Việc này có trá. Hội nghị sau khi kết thúc, Ngu Sở cùng Võ Hoành Vĩ lại tụ đầu khi, Ngu Sở trầm giọng nói, Hoàng đế có thể chủ động mời các ngươi, nhất định là làm tốt chuẩn bị. Có lẽ này cục là hắn cùng đám ma tu cùng nhau tổ kiến, chớ thô tâm đại ý. Ta biết. Nhưng cho dù việc này cùng ma tu có quan hệ, chúng ta sáu cái cao thủ cùng đi, những cái đó ma tu cũng phiên không được thiên. Võ Hoành Vĩ nói, trước làm cho bọn họ đi thăm thăm, cho dù có sự, lấy bọn họ năng lực cũng có thể thoát thân. Nhìn đến Ngu Sở tâm sự nặng nề bộ dáng, Võ Hoành Vĩ an ủi nói, ngươi yên tâm, ngươi cho rằng khắp thiên hạ tu tiên người tu ma đều cùng ngươi các đồ đệ giống nhau nghịch thiên sao. Ta tiến vào tu tiên giới nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua có người có thể 20 xuất đầu liền đến kim đăng kỳ. Võ Hoành Vĩ trấn an chung còn mang theo khích lệ, Ngu Sở chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Lời hắn nói có nhất định đạo lý. Kỳ thật người bình thường tới nói, trong vòng trăm năm đến kim đan kỳ là tuyệt đỉnh cao thủ, nguyên anh kỳ kia càng là không sai biệt lắm sống mấy trăm năm lão tiền bối. Cho nên lần này phái ra 6 người thật là các môn phái cao thủ, cũng liền Ngu Sở đồ đệ giống như nhẹ nhàng liền đến đạt hiện giờ trình độ, trên thực tế vượt qua chính là những người khác trăm năm tu hành. Nếu Ngu Sở chính là bổn thế giới người, nàng khẳng định cũng sẽ cảm thấy tuy rằng hoàng đế bên kia có miêu nị có bấy dập, nhưng 6 cái cao thủ đi, nhất định không có gì sự tình. Mấy cái thêm lên đều hơn 1.000 tuổi người tu tiên, còn không đối phó được một nhân loại lão nhân cùng một ít người tu ma. Chính là, Ngu Sở nhiệm vụ kinh nghiệm tới xem, loại này giả heo ăn thịt hổ, càng bị xem thường địch nhân, mới càng dễ dàng phiên bản. Lúc trước Ngu Sở mang theo tinh thần cung chính là như vậy phiên các đại môn phái địa bàn. Hiện tại bọn họ còn không giải giao hấn, vẫn cứ coi khinh địch nhân. Chỉ là có một chút, cái này hoàng thành cốt truyện, Ngu Sở cảm thấy giống như cùng nguyên tắc không quan hệ. Tuy nói hệ thống sửa chữa ký ức phi thường đúng chỗ, nhưng nàng tốt xấu nhớ rõ một cái chủ tuyến, mà này chủ tuyến căn bản là cùng hoàng thành không hề quan hệ. Chẳng lẽ nói, bởi vì nguyên bản cốt truyện đại vai ác chi nhất Ân Quảng Ly trước tiên đã chết, cho nên liền xuất hiện thay thế được hắn làm chuyện xấu người. Hoặc là, cái này hoàng đế vốn dĩ bị sau lại đắc thê Ân Quảng Ly cấp diệt khẩu giết chết, cho nên không có xuất hiện quá, hiện giờ Ân Quảng Ly không có, hắn liền ngoi đầu. Tóm lại vô luận như thế nào, này đó đều là thế giới này vì bổ sung nguyên tắc cốt truyện mà tự nhiên sinh thành sự tình, không ai biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì. Cực đại tu tiên môn phái tâm bất cam tình bất nguyện mà phái ra người đi chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa Võ Hoành Vĩ đều bởi vì lâu cư người tu tiên địa vị cao mà thả lỏng xuống dưới. Ngu Sở lại không phải như vậy. Nàng trở lại môn phái, cùng các đồ đệ giảng thuật 2 ngày này phát sinh sự tình, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn đến Ngu Sở vẫn cứ biểu tình ngưng trọng, không khỏi có chút nghi hoặc. Sư tôn, ngài như thế nào một chút đều không cao hứng đâu? Cốc Thu Vũ hỏi. Ngu Sở trầm tư. Ta cảm thấy, này 6 cá nhân có điểm huyền. Nàng nói, sư tôn, ngài lời này từ đâu mà nói lên? Thẩm Hoài An nói, bọn họ 6 người đều là cao thủ, liền một cái luyện khí kỳ lâu la đều có thể tùy tiện khi dễ người thường, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tiền bối, đối phó phàm nhân dư giả đi. Ngu Sở chậm rãi lắc đầu. Đây cũng là các ngươi muốn cảnh giác. Nàng nói, bất luận tu vi cao thấp, vĩnh viễn đều không cần xem nhẹ ngươi địch nhân, mỗi lần ra tay khi đều phải lưu toàn bộ lực chú ý, chẳng sợ đối phương là cái thoạt nhìn cả người lẫn vật vô thương người thường. Các đồ đệ đều ngoan ngoãn gật đầu. Cổ đại người không thể so hiện đại người trường thọ, liền tính đây là hư cấu thời đại cũng là như thế. Người bình thường sống đến 50-60 tuổi đã thọ, 70-80 tuổi đương nhiên cũng có khả năng, nhưng nếu là nói 70 tuổi còn có thể thần thái sáng láng mà quản lý quốc gia, thật sự là tà hồ. Ngu Sở tưởng, cái này lão hoàng đế sẽ không cũng là cái loại này tưởng được đến phi thăng, mỗi ngày lò luyện đan tưởng cầu trường sinh bất lao đan dược kẻ điên đi. Một cái thị huyết bạo quân tưởng trường sinh bất lao, vừa thấy chính là lao có chuyện. Mọi người liền vẫn luôn chờ tin tức. Nhoáng lên, lại là 3 tháng đi qua. Thẩm Hoài An phụ thân Thẩm Phong tin tới rồi, tin thượng nói người của hắn một đường tìm kiếm manh mối, tìm được rồi năm đó cái kia thôn trang. Chẳng qua 20 năm qua đi. Đã từng thôn nơi địa phương đã bị người san thành bình địa, thoạt nhìn chính là một mảnh hoang lâm, căn bản nhìn không ra đã từng có thôn trang bóng dáng. Rồi sau đó hắn liền không có tiếp tục tra đi xuống, bởi vì tuần tra giữa, người của hắn phát hiện, càng tới gần đế thành, hoàng gia quản khống liền càng nghiêm, không ít đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm ngoại lai nhân viên, căn bản không có biện pháp tiến hành kiểm chứng. Thâm Hồng thủ hạ người sợ người lạ sự tình, liền như vậy thu tay lại đã trở lại. Hắn ở tin còn nói chính mình thực xin lỗi, ngu sở lại rất vui mừng. Thẩm trang chủ cùng hắn thuộc hạ đều có dũng công mưu, có thể giúp được với vội, phát hiện chính mình năng lực không đủ, còn biết lui lại. So tu tiên giới những cái đó vị cư địa vị cao trưởng môn nhân nhóm không biết cao đi nơi nào. Ngu sở hồi âm cảm tạ hắn, hơn nữa dặn dò hắn, trước mắt thế cục có chút biến hóa, tiểu tâm hành sự, chú ý an toàn. Nàng bên này đều thu được thẩm hồng tin, bên kia, 6 cái bài xuất đi cao thủ lại không tin tức. Bọn họ đi rồi 3 tháng, liền mất tích 3 tháng. Lúc này nhưng hảo, 5 đại môn phái đều nóng nảy, lập tức chủ trì lại một vòng hội nghị. Bọn họ cước trình mau, liền tính đế thành khá xa, nhưng mấy ngày cũng liền đến. Mãi cho đến tiến đế thành phía trước đều có truyền tin tức trở về, nhưng vào đế thành, người liền không có. Vô định môn trưởng môn sốt ruột nói, chẳng lẽ đế thành nuốt người, 4 tháng còn không có tin tức. Vô định môn là sở hữu trong môn phái nhất sốt ruột. Bọn họ chủ cột ân quảng ly không có, hiện giờ lại phái đi một vị thủ tịch đệ tử, trong môn phái cao thủ càng ngày càng ít, có thể không nóng này sao. Ta yêu cầu tiếp tục phái người. Bách trượng phong trưởng môn chụp cái bàn nói, chúng ta trước 5 phái người, mặt sau những cái đó môn phái cũng đến ra người. Như thế rất tốt, không cần động viên. Phái người đi ra ngoài lại không có tin tức trước 5 đại trưởng môn sôi nổi yêu cầu mặt khác không xuất lực môn phái cũng lấy ra chính mình thủ tịch đệ tử đi tiến hành lần thứ 2 tìm tòi. Không có biện pháp, cho dù có lại nhiều không muốn, mặt khác môn phái lại tổ kiến cái đội ngũ, cùng sở hữu 10 cái môn phái phái ra chính mình trong môn phái cao thủ, tiến hành lần thứ 2 đế thành thăm dò. Lúc này đây, không ít đi ra ngoài người đều lấy thượng chính mình chí mạng pháp bảo, xuất phát. Lại là suốt 1 tháng, lại là đồng dạng tình hình, bọn họ trên đường đi trước đế thành khi, còn có tin tức truyền quay lại, kết quả đến muốn đến đế thành ngày đó bắt đầu, lại không tin. Cái này, sở hữu trưởng môn nhân đều xôn xao lên. Sao có thể, một cái phàm phu tục tử mà thôi, cho dù có người tu ma trợ giúp, cũng không có khả năng liên tiếp đem 15 cái kim đan nguyên anh kỳ người tu tiên khấu hạ a. Giờ này khắc này, bọn họ mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đều luống cuống. Ai cũng chưa gặp qua loại chuyện này, liền chính bọn họ hảo đồ đệ sống hay chết cũng không biết. Chuyện này không thể ngồi chờ chết. Vô định môn trưởng môn nhân trầm giọng nói, ta kiến nghị các đại môn phái phái ra trưởng lao hoặc là chính chúng ta tự mình đi một chuyến đế thành. Lần này, cơ hồ không có người phản đối. Đại gia tâm can mầm không thể hiểu được liền không có, đều tưởng tìm tòi đến tột cùng, đi cứu chính mình đồ đệ. An tĩnh. Võ Hoành Vĩ thanh âm vang lên, cái rất đại điện ồn ào. Hắn đứng lên, nhìn chăm chú vào mọi người. Ta biết các ngươi đều cứu người sốt ruột, nhưng không thể sở hữu môn phái đều làm sư phụ đi. Võ Hoành Vĩ nói, vạn nhất đế thành thực sự có cái gì tà môn địa phương, chúng ta đều cũng chưa về, kia tu tiên giới đó là không thành một mảnh, mặc người sâu xé. Hắn như vậy vừa nói, mọi người mới bình tĩnh lại một ít. Phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ cảm thấy Võ Hoành Vĩ nói chính là đối. Nếu bọn họ đều đi rồi, lại cũng chưa về, chẳng phải là sẽ xuất hiện lần trước gần Quảng Ly dẫn người xâm lấn cái loại này cục diện. Ta có cái kiến nghị. Võ Hoành Vĩ nói, đầu tiên, thiên đạo minh các vị tiền bối đều tọa chấn phía sau, chúng ta lần đầu tiên sẽ phái ra 10 cái trưởng môn, nhưng là... Hắn nói, đầu tiên, ta sẽ tự mình đi. Tiếp theo, lại tuyển ra 2 cái trưởng môn cùng ta cùng nhau đi. Mặt khác 7 người còn lại là dùng giả. Giả. Đúng là như thế, mặt khác 7 người lựa chọn tuổi khá lớn người được chọn, mà đem đại đa số trưởng môn lưu tại phía sau. Võ Hoành Vĩ nói, nếu bọn họ ý đồ là khống chế đại bộ phận trưởng môn, lại sấn chúng ta chưa chuẩn bị lại lần nữa công lại đây, liền sẽ chui đầu vô lưới. Chính là, đi 3 người kia đủ sao? Có người không quá tán đồng mà nói, còn phải bảo vệ mặt khác 7 người, gánh nặng quá nặng. Võ Hoành Vĩ nhìn về phía hắn. Ngươi cảm thấy ta thực lực không đủ sao? Hắn nhàn nhạt hỏi. Đối phương liền không ra tiếng. Đúng vậy, Võ Hoành Vĩ là đại thừa kỳ cao thủ, chẳng qua hắn quá bình dị gần gũi, lại đảm đương trưởng môn chức vị, mới có thể làm người thường xuyên quên hắn chân chính thực lực. Một cái sắp phi thăng người có quyền, một người cũng đủ ngăn cản thiên quân vạn mã, hơn nữa mặt khác hai cái trưởng môn, đã thực cẩn thận. Chuyện này cứ như vậy định ra tới, mặt khác hai người tuyển từ tiền 10 môn phái rút thăm lựa chọn. Kỳ thật, Võ Hoành Vĩ bố trí không chỉ có này đó. Hắn cùng Ngu Sở âm thầm đã thông khí, Ngu Sở thoạt nhìn là cái gì đều không tham dự bộ dáng. Trên thực tế nàng tính toán âm thầm đi trước đế thành, cùng Võ Hoành Vĩ một mình một đám, đi thăm đế thành hư thật. Đến nỗi mặt khác 7 người người được chọn, vậy càng đơn giản. Niên thiếu liền có thể tu tiên kỳ thật là loại phúc khí, mỗi cái môn phái đều có 5-60 tuổi sắp xuống mồ mới bỗng nhiên lĩnh ngộ lao các đồ đệ, diện mạo các đều có vẻ ông cụ non, thoạt nhìn so với chính mình sư phụ tuổi còn đại. Này đó lao đồ đệ giống nhau ở trong môn phái đều đảm đương đánh tạp hậu cần chờ nguyên do sự việc, thay giống dạng quần áo, vừa thấy còn rất giống hồi sự. Vì thế, liền như vậy quyết định hảo người được chọn. Võ Hoành Vĩ bên kia chuẩn bị tốt, nhưng Ngu Sở bên này lại ở dẫn người phương diện xảy ra vấn đề. Đầu tiên, Ngu Sở là muốn mượn từ cơ hội này giúp Lục Nôn Khanh tìm kiếm qua đi đáp án, cho nên Lục Nôn Khanh là muốn cùng nàng đi. Cứ như vậy, mặt khác đồ đệ cũng xảo muốn đi, mỗi người đều có muốn mang chính mình một đống lý do. Ngu Sở bị bọn họ làm đến đau đầu, kết quả này đó bọn nhỏ chính mình tưởng nhưng hảo, hy vọng đại gia cùng nhau đi. Không được. Ngu Sở nghiêm túc mà nói, ta không thể mang mọi người cùng đi. Vì cái gì a, sư phụ, chúng ta đều có thể có tác dụng. Cốc Thu Vũ khẩn cầu nói, ngươi liền mang chúng ta sao, ta sẽ ám khí, sẽ dùng độc, nếu xuất hiện nguy cơ, ta có thể ám sát người khác nha. Ta kiếm thuật hảo, liền tính không thể dùng tu vi thắng lợi, cũng có thể lấy thực lực thắng lợi. Thẩm Hoài An nói, ta chạy nhanh, sức lực đại. Tiêu Dực nói, ta có thể giúp đại gia tính cắt hung nha. Lý Thanh Thành nói, hơn nữa đế thành kia phiến ta thủ, mang ta giống như là mang theo từ điển sống. Tinh thần cung liền lại lâm vào luân hồi giống nhau hỗn loạn chung, Ngu Sở không thể không đánh gãy bọn họ. Ta không thể mang mọi người cùng nhau đi. Nàng lặp lại, ngữ khí âm trầm xuống dưới, nói câu khó nghe, vạn nhất đế thành thực sự có cái gì miêu nị, chúng ta cùng nhau đi rồi chính là toàn quân bị diệt, có người lưu lại, ít nhất tinh thần cùng không cản phía sau, hiểu chưa? Các đồ đệ đều mắt trông mong mà nhìn nàng. Sư tôn, ngươi nói chúng ta đều minh bạch. Thẩm Hoài An nói, chính là cửa ải đại nạn đầu há có thể từng người phi. Lưu lại người, liền tính tồn tại, cũng sẽ cuộc sống hàng ngày khó an thống hận chính mình. Đúng vậy sư tôn, ngươi ngẫm lại xem, liền tính sống sót có ích lợi gì. Lý Thanh Thành cũng theo lý cố gắng, sống sót chúng ta tâm lý có thể khỏe mạnh sao. Chuyện này liền sẽ trở thành tâm ma A. Chúng ta liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, liền sẽ tự mình hại mình, sẽ hỏa loạn nhân gian. Cho nên chúng ta còn không bằng cùng đi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cốc Thu Vũ siết chặt ngón tay, nàng nghiêm túc mà nói, xảy ra chuyện cùng lắm thì chính là vừa chết. Ít nhất chết đường đường chính chính có thể an tâm, ta cũng không nghĩ sống tạm. Bọn họ nói đều đối. Tiêu Dực nói. Ngu Sở mau bị nàng dưỡng này đó nhãi con nhóm làm điên rồi. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn là một người làm nhiệm vụ, một người diễn chính, một người vào sinh ra tử. Nàng chưa từng có quá đoàn đội, cũng chưa từng có bị những người khác trả giá sinh mệnh cũng muốn cùng tiến thối kinh nghiệm. Nàng thật muốn răn dạy này đó bọn nhỏ không biết tồn tại tầm quan trọng. Nhưng nàng đồ đệ, cái nào không ở sinh tử bên cạnh bồi hồi quá. Sư tôn, chúng ta biết sinh mệnh đáng quý, đúng là như thế, chúng ta đều tưởng đem này quý giá nhân sinh trải qua, hoa ở chúng ta chân chính đáng giá sự tình mặt trên. Chúng ta cùng đi đi. Ngu Sở nhìn trước mặt những người trẻ tuổi này kiên định thanh triệt ánh mắt, nàng tức khắc có một loại nồng đậm bất đắc dĩ cảm. Hào đi. Nàng nhẹ giọng vừa nói, chúng ta cùng đi. Các đệ tử nhìn chăm chú vào Ngu Sở, bọn họ lúc này mới cười rộ lên. Chương 85. Ngu Sở cùng Võ Hoành Vĩ vẫn luôn giữ lại liên hệ, Võ Hoành Vĩ mang theo mặt khác 9 người dẫn đầu đi trước đế thành. Mà Ngu Sở muốn âm thầm đi trước, cho nên không thể như là bọn họ như vậy nên ngang. Nàng tính toán chờ đến khoảng cách đế thành còn có mấy ngày lộ trình khi, lại ngụy trang thành người thường, chậm rãi tiến vào đế thành. Tinh thần cung thầy trò thương lượng hảo cùng nhau ra cửa lúc sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai sáng sớm xuất phát. Ngày hôm sau buổi sáng, các đồ đệ sớm lên chuẩn bị, đi vào chính điện bên ngoài trên quảng trường chờ đợi Ngu Sở. Bọn họ đều là lần đầu tiên muốn cùng nhau đối mặt không biết nguy hiểm, cho nên đều có điểm hưng phấn. Mấy cái thanh niên đang ở nói chuyện, liền nghe được Cốc Thu Vũ nói, sư tôn. Nàng ngữ khí có điểm giật mình, mọi người quay đầu, liền nhìn đến ngu sở một thân màu đen kính trang, tóc cũng cao cao thúc ở sau đầu, thoạt nhìn thập phần hiên ngang. Các đồ đệ đều nhịn không được mở to hai mắt. Bái sư lâu như vậy, tất cả mọi người rõ ràng ngu sở luôn luôn chỉ xuyên bạch sắc, hoặc là màu xám nhạt, màu lam nhạt loại này bất luận cái gì vô hạn tiếp cận với màu trắng nhan sắc. Mà ngu sở kia một đầu đen nhánh tóc dài cũng vinh viên khoác ở sau lưng, chỉ là dùng ngọc châm ngắn gọn mà vãn một chút mà thôi. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến ngu sở xuyên màu đen quần áo, còn đem đầu tóc cũng chát đi lên. Sư, sư tôn. Các đồ đệ đều có chút lắp bắp, không chớp mắt mà nhìn nàng. Ngu sở ngày thường trang phẫn thoạt nhìn làm người đạm nhiên, hiện giờ thay đổi này thân màu đen xiêm y đi, phương hiện nàng giấu ở chỗ sâu trong sắc bén. Như vậy giật mình a. Ngu sở nhướng mày, nàng nhàn nhạt cười nói, kia liền hảo hảo xem ta, xem cẩn thận. Các đồ đệ không có nghe minh bạch nàng lời nói, nàng đã quét về phía mọi người. Từ Lục Nôn Khanh bắt đầu, từng cái tiến vào tìm ta. Ngu sở xoay người, tiến vào đại điện chính đường trung. Các đồ đệ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết ngu sở muốn làm cái gì. Lục Nôn Khanh trước đi theo vào đại điện. Chờ đến các đệ tử một đám dựa theo trình tự đi vào lại ra tới sau, cuối cùng, Lý Thanh Thành chính mình đi ra. Sư tôn đâu? Thẩm Hoài An hỏi. Lý Thanh Thành nói, sư tôn làm chúng ta thu thập thứ tốt, ở phía trước chờ nàng. Các đồ đệ cầm lấy từng người bao vây, không quá một hồi, ngu sở liền tới. Nàng lại đổi về ngày thường thiển sắc quần áo, đi vào mọi người trước mặt. Ta đồng ý mang mọi người đi, nhưng có cái tiền đề. Ngu sở nói, các ngươi đều cần thiết nghe ta nói, minh bạch sao? Thẩm Hoài An cùng Lý Thanh Thành hai người là sợ nhất bầu không khí giằng co, giống nhau loại này thời khắc bọn họ đều sẽ nói cái gì đó tới giảm bớt không khí. Chính là ngu sở ánh mắt quá nghiêm túc cùng, như là dao nhỏ quắt ở trên người giống nhau. Sư phụ lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc, các đồ đệ lẫn nhau nhìn xem, đều cúi đầu. Minh bạch, sư tôn. Bọn họ ngoan ngoãn mà nói. Ta không có cùng các ngươi nói giỡn, chuyện này phi thường nghiêm túc. Ngu sở lại lần nữa cường điệu, nàng trầm giọng nói, nếu có người trái với ta nói, thiện làm chủ trương, về sau liền không cần lại nhận ta vi sư. Nghe được lời này, các đồ đệ đều nhịn không được ngẩng đầu xem nàng. Ngay thường bọn họ liền có điểm sợ ngu sở, hiện tại nàng như vậy nghiêm túc, mọi người càng như là héo cả tím giống nhau, thành thành thật thật mà lại lần nữa gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Có thể là tinh thần cung chưa từng bại tích, lại thắng nhẹ nhàng, cho bọn hắn cảm giác trên thế giới này tựa hồ liền không có người có thể là bọn họ đối thủ giống nhau. Ngu sở nghiêm khắc cảnh cáo như là một chậu nước lạnh, làm vốn dĩ đối lần này cùng nhau đi ra ngoài còn có điểm hưng phấn các đồ đệ, toàn bộ đều trầm mặc xuống dưới, cảm nhận được chuyện này nghiêm túc. Nhìn này đó bọn nhỏ đều cười không nổi, nàng lúc này mới nhàn nhạt mà nói, đi thôi. Trước khi đi nhiều làm cho bọn họ thanh tỉnh, để tránh sau đó ngộ địch khi bởi vì không đủ nghiêm cẩn mà ra sự. Tinh thần cung mọi người cũng chính thức đi đế thành. Bởi vì người quá nhiều, ngu sở liền lấy ra một cái tạo hình vì thuyền pháp bảo, một đặt ở trên mặt đất liền biến đại, cũng đủ rộng thùng thình mà chịu tải mọi người. Ngu sở ngón tay phất quá thân tàu, màu lam bùa chú cổ văn hiện lên, chỉnh con thuyền liền giống như ẩn thân giống nhau, nàng lúc này mới lên thuyền. Pháp bảo cất cánh, xuyên qua sương mù kết giới, hướng về đế thành phương hướng mà đi. Trên đường, ngu sở vẫn luôn bảo trì cùng Võ Hoành Vĩ liên lạc. Chúng ta đã đến đế thành bên cạnh. Trong tay pháp bảo, Võ Hoành Vĩ thanh âm vang lên. Hắn trầm giọng nói, nơi này khoảng cách ta lần trước tới khi, cảm giác sát khí càng trọng. Nhìn thấy ma tu bóng dáng sao? Ngu sở hỏi. Trước mắt nhìn không ra tới, chỉ sợ muốn vào thành mới có thể tìm tòi đến tận cùng. Võ Hoành Vĩ nói, từ từ. Đối diện thanh âm biến mất hồi lâu, một lát sau, Võ Hoành Vĩ thanh âm mới vang lên. Cái này đế thành có vấn đề. Võ Hoành Vĩ nghiêm túc mà nói, chúng ta từ đế thành ngoại sáu cái phương vị đều phát hiện cùng loại cổ đại cấm kỵ trận pháp đồ đằng tiêu chí, chỉ sợ này nhạc hoàng đế đem toàn bộ đế thành trở thành chính mình pháp đàn. Các ngươi chú ý an toàn. Ngu sở nói. Nàng trong lòng lâm vào trầm tư. Phía trước mất tích kia 16 cái người tu tiên, chẳng lẽ đều là bởi vì cái này đem toàn bộ thành thị bao phủ trụ trận pháp, cho nên mới không có tin tức sao? Nhưng cái này trận pháp sẽ không làm sinh hoạt ở bên trong bình thường bá tánh phát hiện dị thường sao, vẫn là nói. Này trận pháp chỉ đối người tu tiên hữu hiệu. Bất luận như thế nào, nếu đúng như Võ Hoành Vi theo như lời tình huống, kia cái này trận pháp tuyệt đối là thượng cổ cấm thuật, nàng mang theo người lẻn vào đi vào ý nghĩa cũng liền không có. Không biết rõ ràng cái này trận pháp như thế nào hiệu quả, sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng phía trước, tùy tiện tiến vào đế thành cùng chui đầu vô lưới không có gì khác nhau. Ngu Sở lại lấy ra truyền âm pháp bảo, nàng nói, Võ trưởng môn, ngươi còn ở sao? Nàng vốn dĩ rất sợ Võ Hoành Vi cũng cùng phía trước những người đó giống nhau đông nhiên liền không có tin tức, kết quả, đối diện thực mau truyền đến hồi phục. Ta ở. Võ Hoành Vi trầm giọng nói, yên tâm, ta ở nghiên cứu này trận pháp, tạm thời đừng nóng nảy, chờ ta. Thông tin chặt đứt. Võ trưởng môn, Võ Hoành Vi. Ngu Sở lại gọi vài lần, đối diện vẫn là không có thanh âm. Thật là tà môn. Nếu nói phía trước kia 16 cá nhân là bởi vì tùy tiện vào trận mà bị âm còn có thể lý giải, nhưng Võ Hoành Vi không phải người bình thường, hắn chính là đại thừa kỳ cao thủ, càng coi như là hiện giờ tu tiên giới này đó tu vi cao trưởng môn nhất cẩn thận cùng cảnh giác một cái. Hắn sao có thể một câu không nói xong, người đã không thấy tăm hơi. Bên kia, đế thành ngoại rừng cây biên, ngồi xổm khắc văn trước Võ Hoành Vi nhăn lại lông mày, túi đầu vỗ vô truyền âm pháp bảo. Ngu trưởng môn. Võ Hoành Vĩ đùa nghịch pháp bảo, hắn phát hiện nó thật sự không có thanh âm lúc sau, lúc này mới thu lên. Hắn đứng lên, đông nhiên phát hiện chính mình quanh mình không biết khi nào nổi lên trắng xóa sương mù dày đặc thậm chí che đậy nơi xa đế thành, thấy không rõ bên cạnh đồ vật. Võ Hoành Vĩ tức khắc cảnh giác lên, hắn muốn dùng chân khí tản ra quanh thân sương trắng, lại phát hiện tại đây sương mù trùng, hắn máu lưu động tựa hồ đều bắt đầu biến chậm, chân khí động lại đặc sệt. Gắt gao mà phúc thân thể hắn, mà kia nguyên bản vẫn luôn tồn tại trên thế gian vạn vật cùng không khí chi gian linh khí, thế nhưng cũng biến mất không thấy, Võ Hoành Vi thậm chí không cảm giác được một chút linh khí lưu động. Hắn nhăn lại lông mày, đúng lúc này, từ xương trắng chỗ sâu trong, dần dần mà vang lên người tiếng khóc. Thanh niên, hài tử, nữ nhân. Nguyên bản trầm ổn Võ Hoành Vi biểu tình đại biến, hắn bước chân hoảng loạn về phía thanh âm tương phản phương hướng chạy tới. Tựa hồ dần dần muốn đem kia tiếng khóc ném ở sau người thời điểm, tiếng khóc đống nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên, thiên la địa vong về phía Võ Hoành Vĩ vọt tới. Không, không. Võ Hoành Vĩ che lại chính mình lỗ thai, mồ hôi theo hắn cái chán chạy xuôi tiến cổ áo. Hắn bước chân càng mau, nhưng những cái đó kêu rên khóc kêu thanh âm vẫn cứ ở hắn bên thai tới lui. Võ Hoành Vĩ đi tới, đống nhiên phát hiện phía trước xương trắng loáng thoáng mà xuất hiện mấy cái thấp bé thân ảnh. Hình thể như là bị trói lên người. Cứu mạng, cứu mạng. Ô ô ô ô, không cần a. Khóc thút thít thét trói thai thanh âm tầng tầng lớp lớp mà vang lên tới. Võ Hoành Vĩ mồ hôi cơ hồ muốn rơi xuống trong ánh mắt, hắn liên tục lui về phía sau vài bước, lại hướng về tương phản phương hướng chạy tới. Hắn xuyên qua rừng cây, thở hừng hực, như là rốt cuộc đem những cái đó thanh âm đều ném ở sau người. Võ Hoành Vĩ đỡ thụ, hắn thở hổn hển thẳng khởi eo. Cả người đều ngơ ngẩn. Gần một cái hô hấp công phu, rừng cây cùng sương mù đều biến mất không thấy, Võ Hoành Vi trong tay đỡ thân cây biến thành bóng loáng cung điện vách tường. Hắn thân ở một đoạn hành lang cuối. Hắn ngẩng đầu, phía trước tựa hồ là một cái viên hình cung không gian, từ nơi đó không ngừng truyền đến ô ô nuốt nuốt thanh âm. Võ Hoành Vi trái tim giống như nổi trống nhảy lên. Hắn cắn chặt răng, xoay người phải đi, ở hắn phía sau. Một thanh niên đi chân trần đứng ở nơi đó, màu đen đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn. Đã đến đại thừa kỳ Võ Hoành Vĩ thế nhưng bởi vì người này mà sợ tới mức về phía sau lui hai bước, bước chân sủi lơ mà ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi còn muốn lại trốn một lần sao? Thanh niên thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào hắn, thanh thúy thanh âm tràn ngập lạnh băng lỗ trống, như là lần trước giống nhau. Không, không. Võ Hoành Vĩ cắn răng nói, đây đều là giả, này. Đây là tâm ma, ta sẽ không bị ngươi lừa bịp. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng đả tọa, đánh lên thủ thế, tựa hồ muốn mặc niệm tĩnh tâm chú tới làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Nay người trẻ tuổi lại bỗng nhiên tiến lên, dùng sức mà bẻ ra Võ Hoành Vĩ thủ thế. Võ Hoành Vĩ không thể không mở to mắt, thanh niên cách hắn rất gần, hai người cơ hồ muốn dán cái chán. Ngươi không có nói cho người khác sao? Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Võ Hoành Vĩ, hắn nói. Ngươi cũng không có nói cho ngu sở, không nói cho nàng, vì cái gì ngươi sẽ đối đế thành sự tình như vậy hiểu biết? Đủ rồi, câm miệng. Võ Hoành Vi nắm thanh niên cổ, răng rác một tiếng, vặn gãy cổ hắn, Võ Hoành Vi đứng lên, đem thanh niên ném xuống đất. Đây là tâm ma. Võ Hoành Vi đối chính mình nói, muốn bình tĩnh lại, không cần bị ảnh hưởng, không cần bị. Hắn đồng tử bỗng nhiên co chặt. Vô số du hồn từ sàn nhà chui ra, một đám bàn tay ra tới, gắt gao mà nắm lấy Võ Hoành Vi ống quần, hướng về phía trước leo lên. Vì cái gì không cứu chúng ta? Vì cái gì muốn làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến rời đi? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vô số người thanh âm ồn ào chất vấn Võ Hoành Vi. Võ Hoành Vi thong thả mà nháy đôi mắt, mồ hôi theo hắn lông mi lan xuống. 10 năm trước, Võ Hoành Vi nếu đế thành, lại phát hiện nơi này sát khí sâu nặng, cực kỳ bất tường, không giống thiên tử nơi, không bị thiên đạo phù hộ. Hắn kỳ quái kia cổ sát khí từ đâu mà đến, liền cho chính mình dùng ẩn thân cao cấp đùa chú, một đường theo sát khí thâm nhập hoàng cung. Cuối cùng ở hoàng thành ngầm, phát hiện một cái chiếm cứ diện tích cực kỳ rộng lớn tà thuật trận pháp. Năm gần 60 tuổi thần phong đại đế Nhạc Khang Đức, lấy hấp thu có tu tiên tư chất người khác tánh mạng tới làm chính mình kéo dài tuổi thọ. Hoàng đế bắt lấy những người đó, có tuổi thượng nhẹ, có đã rất lớn số tuổi. Đều là bản thân có được tu tiên tiềm năng, nhưng bởi vì nhân sinh kỳ ngộ vẫn cứ là người thường bình dân. Chính mắt thấy này hết thảy, Võ Hoành Vĩ lại do dự. Hắn nếu là tuổi trẻ thời điểm, lại hoặc là vẫn là lúc trước cái kia vừa mới nhập kim đan kỳ tráng niên tài tuấn, có lẽ sẽ không chút do dự ra tay cứu giúp. Nhưng hắn hiện giờ đã đến đại thừa kỳ, cùng phi thăng thành tiên chỉ kém một bước xa. Võ Hoành Vĩ sợ xen vào việc người khác sẽ ra ngoài ý muốn, làm hắn mấy trăm năm gian khổ tu hành hủy chi nhất đán. Võ Hoành Vĩ nói cho chính mình, không có tu tiên tư chất nhân loại vô luận như thế nào vận dụng tà thuật, cũng chung quy là nhân loại. Hắn căn bản không cần làm cái gì, nay hoàng đế 10 năm 20 năm lúc sau sẽ tự có thiên thu. Vì thế, hắn rõ ràng thấy này hết thảy, lại rời đi, đem những cái đó kêu rên ném tại phía sau. Khi đó Võ Hoành Vĩ cảm thấy chính mình phi thăng thiên kiếp liền kém một bước, đã dự cảm sắp muốn xuất hiện. Chính là Võ Hoành Vĩ rời đi hoàng cung khi, hắn nói không rõ cái loại cảm giác này, thật giống như nguyên bản tiên giới đầu hạ quan mang, đồng nhiên bị u ám che khuất, rốt cuộc xem không rõ. Từ đây lúc sau, hoàng cung sự tình, hắn khoanh tay đứng nhìn cách làm, thành hắn tâm ma, ngày ngày đêm đêm bối rối hắn. Võ Hoành Vĩ tự biết chính mình ước chừng 10 năm không có phi thăng, chỉ sợ liền cùng việc này có quan hệ. Vì tiêu trừ trong lòng tội ác cảm, hắn không hề bế quan, mà là đem tinh lực đều đặt ở chính mình môn phái thượng, tựa hồ làm một ít có trách nhiệm sự tình, mới có thể giảm bớt trong lòng thống khổ. Cho tới hôm nay, Võ Hoành Vĩ phương giác gần nhất vài thập niên tiến đến báo danh thu đồ đệ đại hội người trẻ tuổi so quá khứ thành lần giảm bớt, lại thu được ma tu ở đế thành hoạt động tin tức. Võ Hoành Vĩ cảm thấy này hết thảy đều là hắn lúc ấy phóng túng chưa quản mà khiến cho hậu quả, hắn rốt cuộc ngồi không được, đi tìm ngu sở thương lượng đối sách, hơn nữa cơ hồ là vội vàng mà muốn đi tìm tòi đế thành. Hắn không có đã lừa gạt ngu sở, nhưng hắn che giấu đế thành bộ phận chân tướng. Võ Hoành Vĩ đổ mồ hôi đầm địa, những cái đó lấy mạng tay không ngừng mà chiền ở hắn trên người, như là xúc tua giống nhau muốn đem hắn cuốn chặt, kéo vào hắc ám. Dãy rùa hồi lâu Võ Hoành Vĩ ngừng đầu, hắn thật sâu mà hít vào một hơi, đông nhiên dỡ xuống toàn thân sức lực, nhắm hai mắt lại. Toàn bộ thế giới trở nên một mảnh hắc ám. Đế thành ngoại, mang theo răng nanh mặt nạ thuật sĩ vươn tay, trong tay hắn kia giống nhau dế vại một sơn khắc khắc pháp bảo rốt cuộc an tính lại. Thấy thế, ở đây nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Cái này đạo trưởng thoạt nhìn địa vị thoạt nhìn nhưng đại, thế nhưng có thể dãy rùa thời gian dài như vậy. Ta vừa mới còn tưởng rằng hắn sẽ tránh thoát ra tới đâu. Mấy cái răng nanh người đeo mặt nạ bên cạnh, một cái thái giám cười nói. Người này là tu thiên phái trưởng môn Võ Hoành Vĩ, đại thừa kỳ cao thủ, tự nhiên địa vị đại. Cầm đầu mặt nạ nam nhân lạnh lùng nói, chẳng qua. Ở ma giới pháp bảo trước mặt, đại thừa kỳ tính cái giám. Đúng đúng, ma tu đại nhân, thỉnh. Thái giám vươn tay, hắn khom lưng cười nói, bắt người này. Các ngươi cũng có thể an tâm, chúng ta bệ hạ cũng sẽ cao hứng, đẹp cả đôi đảng sự tình a. Mặt nạ nam nhân thu pháp bảo, hắn nhàn nhạt mà nói, thả chờ một chút xem đi, nói không chừng mai kia còn có thể bắt được càng nhiều người tu tiên. Chương 86. Võ Hoành Vĩ bỗng nhiên không có thanh âm, ngu sở lấy không chuẩn hắn là có khác căn bài, vẫn là cùng mặt khác phía trước những cái đó phái đi người cùng bị âm. Nhưng cho dù kia hoàng đế cùng ma tu thông đồng, dùng võ to lớn kia sắp phi thăng trình độ, cũng không có khả năng biến mất vô thành vô tức đi. Có lẽ có khác cẩn tình. Bất luận như thế nào, ở khoảng cách đế thành còn có 2 ngày lộ trình khi, ngu sở trước tiên liền thu pháp bảo. Vừa lúc này phụ cận có cái bị vứt đi lão nhà ngói, mọi người từng cái đi vào thay đổi quần áo. Bọn họ muốn ngụy trang thành người thường, cho nên người tu tiên chuẩn bị những cái đó phiêu giật trường bảo là không thể xuyên. Mọi người đều thay dân chúng thường xuyên vải thô áo tang, chẳng qua. Bọn họ khí chất cùng diện mạo đều quá xuất chúng, thay bình thường quần áo, thoạt nhìn ngược lại đem giá rẻ vật liệu may mặc đều cấp sấn đến tự phụ lên. Liền như vậy ngụy trang. Thẩm Hoài An nghi hoặc nói, cảm giác không có gì khác nhau a. Các đồ đệ đi ra sân, liền nhìn đến ngu sở không biết khi nào cũng đổi hảo bình dân bá tánh quần áo. Nàng ý bảo các đồ đệ đều lại đây, sau đó nói, đem các ngươi phía sau lưng lộ cho ta một ít. A. Mấy cái đại nam hải hai mặt nhìn nhau. Chứ bỏ Lục Nôn Khanh cái này rất có tay nải đại sư huynh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Lý Thanh Thành ngày thường đều hái cùng đi dòng suối nhỏ, cùng nhau tắm rửa cùng nhau chơi. Đại nam nhân cũng không có gì sợ quá lộ, chính là ở ngu sở trước mặt, bọn họ đều có điểm ngượng ngùng, từng cái hướng những người khác phía sau trốn. Ở bên ngoài không giống ở trong môn phái, lại là muốn đối mặt đế thành nguy cơ, ngu sở cũng nghiêm túc rất nhiều, nàng đạm thanh nói, một đám tới, từ Thanh Thành bắt đầu. Nhìn sư phụ ít khi nói cười, các đồ đệ lúc này mới ngoan ngoãn mà lại đây xếp hàng. Bình thường ba cánh quần áo đều thực giản tiện, không giống người tu tiên xuyên cái loại này phiêu giật trường bào, này vải thô áo tang một liêu và táo liền đem sau eo cấp lộ ra tới. Ngu sở ngón tay xẹt qua Lý Thanh Thành phía sau lưng, một đạo kim sắc bùa chú liền lóe quang dung nhập Lý Thanh Thành phía sau lưng. Từ từ, Lý Thanh Thành mới vừa phóng tưởng vuông quần áo, ngu sở mắt sắc, nàng hỏi, ngươi rốn thượng cái kia là cái gì? Lý Thanh Thành rốn thượng tam chỉ địa phương, có làm như vết sẹo, lại giống khắc ấn đồ vật. Ta cũng không rõ lắm, khi còn nhỏ cắn đi. Lý Thanh Thành gãi gãi đầu. Ngu sở cảm thấy kia vết sẹo có điểm kỳ quái, nhưng lúc này cũng không phải quan tâm cái này thời điểm. Nàng từng cái cấp đồ đệ trên người đều phụ ẩn giống phù, cấp thu vũ trận pháp vừa mới nàng trước tiên đã làm tốt. Đây là ẩn giống phù, có thể dịch dung bộ dạng, yêu cầu thời điểm liền nhất quyết sử dụng. Ngu sở nói, các đồ đệ qua đi cũng đều thượng qua các loại chương trình học, ngu sở dạy hạ lúc sau. Bọn họ thực mau liền sử dụng chuyển biến hình tượng. Bọn họ hình tượng đều là ngu sở cẩn thận suy xét quá, nhìn kỹ, chính là mấy cái người thường ra tuổi trẻ nam nữ nhóm, không khó coi cũng khó coi, ném trên đường cái đều nhận không ra, thực không chớp mắt. Ngu sở cũng chính mình giải quyết, biến ảo thành một cái 30 tuổi tả hữu bình thường nữ nhân. Hảo, đi thôi. Ngu sở nói. Nàng từ trong không gian lấy ra 2 cái xe ngựa, thân xe thoạt nhìn cổ xưa, chính là dân chúng chính mình ngày thường dùng đơn sơ công cụ. Còn có 2 thất bình thường mã, ngu sở trong không gian là thời gian tạm dừng, cho nên trái cây sẽ không tối giữa, như vậy phóng vật còn sống hẳn là cũng đúng. Cứ việc như thế, đây cũng là ngu sở lần đầu tiên ngắn ngủi mà đem ngựa sống đặt ở chính mình trong không gian, lấy ra tới sau, 2 con ngựa vây vây đầu, tựa hồ đều có điểm mông vòng, không biết chính mình ở đâu. Tinh thần cung 6 người chia làm 2 con ngựa xe, hướng về đế thành đi tới. Lần đầu tiên đổi giả dạng làm người khác, các đồ đệ đều có chút mới lạ kính nhi, cho nhau nói nói cười cười, cảm thấy thú vị. Cứ như vậy đi rồi một ngày nữa, các đồ đệ đối ngu sở kính sợ lại gia tăng một chút, từ ngu sở giả dạng thành một cái bình thường 30 tuổi nữ tử, nàng sở hữu biểu hiện đều có vẻ phi thường cùng chính mình bề ngoài tương xứng. Chẳng sợ nửa đường thượng ở khách điếm nghỉ chân, nàng đối trưởng quầy mặc cả thời điểm, quả thực chính là một cái sống sờ sờ thích rong dài, đau lòng tiêu tiền nghèo khổ nhân gia nữ tử, vì mấy cái tiền đồng cùng lão bản ma 10 phút, kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn nhìn không ra ngu sở bản nhân thanh cao tính tình. Thật là quá tuyệt. Chờ đến tiến vào phòng sau, Thẩm Hoài An mới nhỏ giọng nói, chúng ta sư tôn như thế nào cái gì cũng biết. Trên đời này có nàng sẽ không đồ vật sao? Các đồ đệ kinh ngạc cảm thán không thôi. Hiện giờ ở bọn họ trong lòng, ngu sở cùng thần cũng không có gì khác nhau. Đừng kêu sư phụ. Lục Nôn Khanh nói, các ngươi đã quên sư tôn nói gì đó. Ngu Sở giúp bọn hắn lựa chọn ngụy trang bộ dạng, bản thân cũng cùng bọn họ tính cách thực tương xứng. Tỷ như Lục Ngôn Khanh ngụy trang sau diện mạo vừa thấy chính là nghèo khổ nhân gia sớm đương gia muốn chiếu cố đệ đệ muội muội trưởng tử, như vậy hắn chẳng sợ ở bên ngoài giữ gìn kỷ luật, thoạt nhìn cũng không kỳ quái. Thẩm Hoài An, Lý Thanh Thành ngụy trang sau bộ dáng chính là cái loại này, mỗi nhà đều có tương đối sinh động một ít người trẻ tuổi, Tiêu Dực trầm mặc ít lời, diện mạo thoạt nhìn liền không thích nói chuyện. Cốc Thu Vũ nhưng thật ra đơn giản chút, tiểu cô nương như thế nào đều là bình thường. Bọn họ ngụy trang sau bộ dạng cũng đều là ngu sở trải qua tinh tế suy xét, như vậy vừa ra khỏi cửa, bọn họ bình thường nói chuyện, cũng rất giống là một nhà. Đến nỗi thân phận, ngu sở giả thiết chính là, nàng là một cái đã chết nam nhân góa phụ, năm cái đồ đệ còn lại là hai bên đệ đệ muội muội, thêm lên cùng nhau sinh hoạt. Cho nên, các đồ đệ ở bên ngoài muốn kêu nàng tẩu tử. Nhưng cái này từ, mấy cái thanh niên nghẹn nửa ngày, kêu lên còn hơi có điểm khó chịu. Tuy nói là giả, cần phải đem sư phụ kêu thành ai lão bà, bọn họ trong lòng đều không thoải mái. Ở bọn họ trong lòng, không có nam nhân có thể xứng đôi sư phụ, chẳng sợ ở rể đều không xứng. Tại đây khách điếm nghỉ ngơi một đêm, cùng Võ Hoành Vĩ liên hệ pháp bảo vẫn là không có thanh âm. Ngu sở nửa đêm không ngủ, nàng rũ lông mi, vẫn luôn ở từ qua đi đi phía trước loát toàn bộ sự tình. Nhoáng lên đi vào cách nhật sáng sớm, ngu sở gọi tới mọi người ăn đan dược. Sáu người liền lái xe tiếp tục lên đường. Quả nhiên, càng tới gần đế thành, đề phòng càng nghiêm khắc. Ngu sở ngồi ở trong xe, nàng vén lên mảnh, liền có thể nhìn đến bên ngoài thỉnh thoảng có lui tới binh lính đang ở kiểm tra. Không nghĩ tới người tu tiên một bước liền có thể vượt qua địa phương, người thường đi lên như vậy lao lực. Một đường kiểm tra, ngu sở làm việc đương nhiên không có khả năng ra bại lộ, hai chiếc xe ngựa liền như vậy dần dần tới gần đế thành. Còn không có nhìn thấy đế thành bóng dáng, ngu sở liền nhạy bén mà phát giác đến nguyên bản phiêu đãng ở trong không khí linh khí dần dần loãng, giống như là mặt cỏ rừng cây dần dần tới rồi sa mạc bên cạnh, thực vật khô khốc không có sinh mệnh cảm giác. Quả nhiên giống như Võ Hoành Vĩ theo như lời, có thể cảm thấy một chút sát khí từ đế thành mà đến. Có thể đem hoàng thành biến thành điểm xấu nơi, này hoàng đế đến tà ác thành bộ dáng gì. Ly đế thành đại khái lộ trình nửa canh giờ lớn lên phụ cận còn có cái tiểu thành, trên đường phố cũng đồng dạng náo nhiệt phi phàm, tựa hồ không có gì bất đồng. Bất quá chỉ có người tu tiên mới có thể nhạy bén mà phát giác, toàn bộ trong thành nơi nơi đều là giám thị nhãn tuyến. Tinh thần cung hai giá xe ngựa không đình, xuyên qua này tiểu thành, tiếp tục hướng về đế thành đi tới. Trước mắt đã biết tình báo, đế thành kỳ thật đó là một cái thật lớn cấm kỵ thượng cổ tà ác pháp trận. Ở đế thành vùng ngoại ô 6 cái phương vị chôn thượng cổ tấm bia đá làm đầu trận tuyến, mà Võ Hoành Vĩ đó là ở muốn tra xét này hết thảy thời điểm, biến mất không thấy. Hai chiếc xe ngựa kéo kẹt mà tiến vào đế thành ngoại rừng cây, rồi sau đó lại không có tiếng động. Thế giới này cái gọi là không gian thuật pháp đùa chú, đều kỳ thật các có hạn chế, tiêu mở rộng sức chứa túi còn kém không nhiều lắm, lại thật không có ngu sở như vậy cái gì đều có thể trang ngoại quải không gian. Nàng đem xe ngựa thu hồi không gian, nhìn về phía mặt khác 5 người. Đồ vật đều mang hảo sao. Các đồ đệ đều gật gật đầu. Bọn họ ngực cùng thủ đoạn đều mang theo bất đồng vòng cổ lắc tay, là một loại không quá thường thấy tiểu pháp bảo, khẩn cấp thời khắc có thể dùng chỉ có chủ nhân có thể cảm giác được đến độ ấm không tiếng động liên lạc. Ngu sở chuẩn bị lẻ loi một mình tiến vào đế thành tìm tòi đến tuột cùng, mà làm mặt khác đồ đệ tạm thời mai phục tại này phụ cận, chờ đợi nàng liên lạc. Buổi sáng ăn đan dược, là có thể ức chế chính mình chân khí đan dược, đúng là tu tiên môn phái mượn từ ma tu lẻn vào khi ăn kia che chắn ma khí thuốc viên mà được đến linh cảm, tân nghiên cứu ra tới. Nàng đã nghĩ tới, trước làm các đồ đệ án binh bất động, bọn họ bản thân liền không có khả năng bị bọn lính phát hiện. Chẳng sợ bị phát hiện, nhưng nàng đã cho bọn hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vô luận những người khác như thế nào dò xét, đều sẽ đến ra bọn họ đều là người thường kết luận. Phải biết rằng, đế thành sát khí cùng phong thủy không tốt, chỉ là người tu tiên cùng người tu ma có thể nhìn ra tới, bình thường bá tánh cũng không cảm thấy nơi nào không tốt, vẫn cứ bình thường hoạt động. Loại này mùa, sinh hoạt ở đế thành phụ cận bá tánh ra tới đào rau dại cũng thực bình thường. Đến nỗi chính mình đi vào cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Ngu sở thật sự không biết này hoàng đế trong hồ lô bán cái gì dược, nàng chỉ có thể chính mình tự mình thí nghiệm. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. cùng các đồ đệ phân biệt sau, ngu sở một người đi hướng cửa thành, trước mặt chính là tà thuật trận pháp, nhưng nàng tâm rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Một người bước vào hiểm cảnh đối nàng mà nói, lại là so muốn bảo hộ sở hữu đồ đệ càng đơn giản lựa chọn. Ngu sở trước mặt đế thành, trong hoàng cung. Trong đó một cái cung điện trung, một cái ma tu ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, mặt khác mấy cái ma tu còn lại là lười biếng mà đai ở trong phòng các góc. Hoàng thượng giá lâm. Ngoài phòng, thái giám gân cổ lên kêu. Trong phòng, đám ma tu lại bất vi sở động. Một cái đầu tóc hoa dâm lại đôi mắt sáng láng có thần lão hoàng đế đi đến, hắn mũi lưng thẳng, trên mặt nếp nhăn giống như khe danh giống nhau, khí thế lại cực kỳ cường đại, căn bản nhìn không ra đã có 70 tuổi. Nhạc Khang Đức quét về phía trong phòng ma tu, nhìn đến không người để ý đến hắn, hắn đôi mắt nguy hiểm ám ám. Ngồi ở chủ vị cái này Lâm tiên sinh bên cạnh, nho nhỏ hình tròn một sơn cháp như là xếp gỗ giống nhau lũy ở bên nhau, phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng cũng có 20-30 cái. Này đó một tay có thể nắm được cháp như là tiểu quan tài giống nhau, ngẫu nhiên sẽ ở khe hở trung phát ra quan mang. Lâm ma sư, này đó đều là ngươi bắt đến người tu tiên. Nhạc hoàng đế nói, không sai. Chính vị thượng ma tu, lâm lượng nhàn nhạt mà nói, sở hữu lâm vào pháp trận người tu tiên toàn bộ đều bị nhốt ở nơi này. Bọn họ thế nhưng một cái đều không có chạy trốn. Nhạc hoàng đế yên lặng nói, ta nghe nói ngươi thậm chí bắt một cái đại thừa cấp bậc cao thủ, ngươi xác định ngươi pháp bảo có thể quan trụ sao. Bệ hạ yên tâm, nay thượng cổ mật trận chính là cùng ta pháp bảo giống nhau, đều đến từ chính ma giới. Hiệu quả đương nhiên phi thường cường đại. Lâm lượng không chút để ý mà nói, mỗi người đều có dục vọng cùng muốn đồ vật, cho dù là những cái đó tự xưng là cao thượng tu tiên hạng người cũng là như thế, bọn họ dục vọng bị áp lực đến càng sâu, bộc phát ra tới cũng càng đáng sợ. Hắn chính là đại thừa cảnh giới, thực lực gần như chạm đến tu luyện cảnh giới đỉnh, ngươi xác định ngươi có thể vây khốn hắn. Nhạc hoàng đế giữa mày rõ ràng có chút hoài nghi, ta từng nghe nói, phi thăng giới. Đại thừa cảnh giới nhưng nghiền áp thế gian hết thể địch nhân, nghe nói giơ tay nhưng toái thiên địa, như vậy cao thủ, ngươi xác định có 10 phần nắm chắc. Ngươi yên tâm đi, ta cùng võ hoành tu vi không sai biệt lắm, bất quá hắn tu tiên, ta tu ma thôi. Lâm lượng nói, liền tính hắn có thể ra tới, thì tính sao? Hiện giờ đế thành là ta thiên la địa võng, chẳng sợ rằng co, ta cũng nhất định thắng hắn. Lâm lượng nhìn về phía nhạc hoàng đế. Phát hiện hoàng đế biểu tình rõ ràng không đem hắn để vào mắt, lâm lượng thanh âm liền lãnh đạm không ít. Bệ hạ, ngươi cũng coi như là thường nhân chung người lợi hại nhất, nếu này trận pháp đối với ngươi hữu hiệu, làm ngươi đi tới lộ liền lâm vào khó có thể phân rõ thật giả ảo giác, tại đây hảo cảnh, ngươi tiếp tục chính mình sinh hoạt, hơn nữa được như ước nguyện, trường sinh bất lao đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, thống nhất đại lục, ngươi cảm thấy, ngươi tỉnh lại đây sao? Ngươi phân đến ra thật giả sao? Nhạc Khang Đức nhận thấy được lâm lượng lời nói khinh thường, hắn mặt trầm xuống, cuối cùng lại áp xuống hỏa khí. Hy vọng ngươi nói đều là thật sự. Nhạc Khang Đức lạnh lùng nói, ta người tuy rằng vẫn luôn đều ở tra xét, nhưng người tu tiên vẫn so thường nhân khó lường. Hiện giờ các ngươi chỉ còn chờ trận pháp bắt được người tu tiên mới có thể xuất động, thật sự không phái mặt khác ma tu đi ra ngoài tuần tra sao. Vạn nhất bị người tiềm nhập lại nên như thế nào? Sẽ không. Lâm lượng chắc chắn nói, cho dù là thế ngoại cao nhân, cũng sẽ có trong lòng dục vọng. Không có dục vọng, cũng sẽ có hổ thẹn, tiếc nuối, sợ hãi mất đi đổ vỡ. Chỉ cần là người, trong lòng sẽ có gợn sóng, liền sẽ bị trận pháp ảo cảnh bắt lấy. Trên thế giới này tuyệt không tồn tại cái gì đều không nghĩ tác cầu người tu tiên. Dừng một chút, lâm lượng ý vị thâm trường mà nói, muốn phi thăng, cũng là một loại trong lòng chấp niệm. Nếu lựa chọn tu tiên, tuyệt không sẽ có nhân tâm chung cái gì đều không nghi muốn. Chỉ cần trong lòng có sở cầu, kia nhất định sẽ bị này hảo cảnh sở trói buộc. Hoàng thành ngoài cửa, ngu sở ở vào thành xếp hàng chờ đợi kiểm tra bình dân đội ngũ chung, chậm rãi mở to mắt. Chương 87. Ngu sở ở ba tánh chung bài đội, theo đội ngũ một chút về phía cửa thành đi tới. Mắt thấy càng ngày càng tới gần cửa điều tra dò hỏi binh lính. Ngu sở chỉ là cúi đầu nhìn mắt chính mình trong bao quần áo ngụy trang chứng kiện, lại vừa nhấc ngẩng đầu lên, cửa thành, binh lính, nàng phía trước mặt sau ba cánh, chung quanh hết thể bỗng nhiên đều biến mất không thấy. Nàng đứng ở một mảnh trống trải màu trắng trong không gian, nơi này không có cảnh sắc, không có bất cứ thứ gì, thời gian tựa hồ đều ở chỗ này đình chỉ. Đây là bị nàng đã từng trở thành bạch phòng địa phương. Chịu hệ thống trực tiếp thao tác, mà không thuộc về bất luận cái gì vị diện. Chỉ cần hệ thống yêu cầu, liền có thể tại đây trong không gian điều ra bất luận cái gì cảnh tượng cùng công cụ, lấy này tới huấn luyện ngu sở. Ở không đủ tiêu chuẩn phía trước, luân hồi giả vô pháp từ cái này khắp nơi phong bế không gian rời đi, chỉ có thể không ngừng mà huấn luyện, thẳng đến hoàn thành mục tiêu. Có dài dòng một đoạn thời gian, thậm chí có thể là mấy trăm năm, ngu sở vẫn luôn bị nhốt ở cái này trong không gian. Nơi này không có thời gian lưu đi khái niệm, nàng cũng không biết chính mình ngây người bao lâu. Có thể là cả đời như vậy lớn lên thời gian đi. Nàng lúc ban đầu ký ức, đó là ở cái này trong phòng mở to mắt. Trước đó, nàng là người nào, từ nơi nào mà đến, cha mẹ nàng là ai? Không biết. Chuyện tới hiện giờ, nàng lại bỗng nhiên về tới nơi này, về tới cái này phiêu phù ở đông đảo vị diện thế giới kẽ hở trung vĩnh hằng trong không gian. Ngu sở chớp động con mắt. Nơi này không phải hiện thực tồn tại, mỗi cái bạch phòng không gian đều chỉ thuộc về đơn độc luân hồi giả đi rồi, phòng ốc cũng liền biến mất. Nàng cùng hệ thống ký tên điều ước, chờ kết thúc sở hữu luân hồi nhiệm vụ lúc sau, hệ thống phải cho nàng khen thưởng, đưa nàng về nhà. Cho dù quên mất chính mình là ai, khả năng ở muôn vàn trong thế giới biết chính mình thuộc về cái nào thế giới, cũng là một chút viên mãn chính mình nhận tưởng. Nay phân điều ước, ngay cả hệ thống cũng vô pháp vi phạm. Đương nhiên, bởi vì hệ thống bụt đem nàng ném nhập cái này cổ đại thế giới, có lẽ là cái ngoài ý muốn sự kiện. Cho nên, đây là ảo cảnh. Một cái dựa vào lâm vào giả ký ức, độc lập tồn tại ảo cảnh. Có ý tứ. Ngu sở nhắm mắt lại, theo nàng tư duy, toàn bộ không gian đong đưa lên, toàn diện sụp đổ. Nàng túi đầu, vươn tay, trong tay xuất hiện một thanh tuyết trắng truy thủ. Ngu sở khỏe miệng hơi câu. Nàng nắm lên truy thủ. Dứt khoát lưu loát thọc tiến chính mình trái tim, lại thủ đoạn dùng sức, đem chủy thủ đường ngang tới, nhanh chóng đối miệng vết thương tiến hành lần thứ hai phá hư. Ở kịch liệt mà đau đớn chung, thế giới lay động lên, vô số xương mủ nhanh chóng tối lui. Uy, đến ngươi, ngươi sao lại thế này? Ngu sở ánh mắt có điểm hoảng hốt, giây tiếp theo, ánh mắt của nàng trở về thanh minh. Nàng hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện chính mình đã trở lại cửa thành ngoại, nàng phía trước. Không ra hai người khoảng cách, tuần tra binh lính chính không vui mà nhìn nàng. Trong ảo giác đâm thủng trái tim đau đớn còn ở, ngu sở tún tún chính mình che khởi tóc khăn quàng cổ, thần sắc như thường mà đi qua, đem văn điệp đưa cho binh lính. Kiểm tra binh lính lấy lại đây thô sơ giản lược mà phiên phiên, ngẩng đầu nhìn ngu sở liếc mắt một cái. Người trụ như vậy xa, đại thật xa tới đế thành là muốn làm cái gì a? Ngu sở tún khăn quàng cổ, nàng hơi hơi cúi đầu. Chân mày hơi cho. Ta cùng phu quân mới vừa thành hôn, hắn liền đi ra ngoài làm việc khi đã chết, dư lại ta này quả phụ, liền cái hài tử đều không có, chỉ có ta cùng hắn hai bên đệ đệ muội muội. Nàng bi bi thương thương mà nói, ta một người thật vất vả lôi kéo bọn họ mấy năm, nhật tử càng ngày càng khó qua, hàng xóm thương hại, làm ta đi đế thành tìm xem phương pháp. Nói ở thiên tử dưới chân, chỉ cần kiên định chịu làm, khẳng định là không đói chết. Này bài cha binh lính nhìn nàng, thần sắc liền hảo điểm. Ngu sở ngụy trang nữ tử tuy rằng chỉ là bình thường diện mạo, nhưng thấy này lôi kéo đệ đệ muội muội tuổi trẻ quả phụ, cũng không khỏi đặc biệt hòa hoãn một ít. Nga! Vậy ngươi những cái đó các đệ đệ muội muội đâu? Hắn hỏi. Ta làm cho bọn họ ở phụ cận thôn chờ. Ta một cái đương tẩu tử đương tỷ tỷ, tốt xấu cũng đến giữ cửa lộ thăm dò, mới có thể chiếu cố bọn họ không phải. Ngu sở cúi đầu. Nhẹ nhàng mà nói, binh lính đem văn điệp còn cho nàng, xua xua tay, được rồi, vào đi thôi. Ngu sở ngẩng đầu, đối binh lính xinh đẹp cười, đi vào cửa thành. Binh lính quay đầu nhìn chằm chằm nàng vài giây, lúc này mới quay lại đầu, hắn gãi gãi cằm, thấm tắc nói, đáng tiếc. Tiến vào đế thành sau, ngu sở đánh giá này đế thành. Đế thành không hổ là thiên tử dưới chân, thành thị cũng hương thịnh không thôi. Giống nhau thành có thể có một cái phồn hoa đường phố, đã là xây dựng rất khá. Nhưng đế thành phóng nhãn nhìn lại bốn phương thông suốt, mỗi con phố tựa hồ đều tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phàm. Chẳng qua, ở không biết gì các bá tánh đỉnh đầu, đế thành sát khí giống như mây đen ở giữa không trung phiêu động. Ngu sở ở trên phố đi dạo khi liền phát hiện, toàn bộ đế thành đường phố những cái đó không chớp mắt góc thượng, đều có pháp trận tiêu chí, chẳng qua bị che giấu thực hảo. Thoạt nhìn, nay hoàng đế là thật đem toàn bộ thành đều trở thành pháp đàn. Ngu Sở giả ý đi dạo, mà là đại khái đi rồi một bộ phận nhỏ đế thành đường phố. Quả nhiên ở địa phương khác cũng nhìn đến những cái đó thuộc về pháp trận thượng cổ văn tự bị khắc dấu ở không dẫn nhân chú mục địa phương, có một ít bị vật kiến trúc ngăn trở. Từ vừa mới nàng ở cửa thành tao ngộ tới xem, này trận pháp sẽ làm người tu tiên vô ý thức mà bước vào ảo cảnh giữa, vô thanh vô tức, rất khó dự phòng. Ngay cả ngu sở đều mắc mưu, chẳng qua nàng bị huấn luyện quá, lại thực tiễn quá, cho nên lập tức có thể phân rõ chính mình hay không tiến vào ảo cảnh. Mà một cái khác nàng có thể tránh thoát nguyên nhân, cũng là vì loại này ảo cảnh là muốn kích khởi nhân tâm trung nhất xúc động, nhất dục vọng kia một mặt. Ngu sở đã từng ở tận thế vô hạn lưu trong thế giới xem qua, có người thà rằng ở trong hiện thực bị cắm đầy cái ống, cũng nguyện ý lâm vào trong ảo giác ở hắn muốn trong thế giới sống sót. Nhưng ngu sở không có như vậy cường xúc động, cũng không có tiếc nuối đến như vậy dục vọng. Nàng người như vậy cũng là hiếm thấy, không biết chính mình là ai. Cũng không thèm để ý hệ thống nghĩ sai rồi nàng quãng đời còn lại muốn sinh hoạt thế giới, nàng cũng thực mau liền tiếp nhận rồi. Thậm chí ở gặp được Lục Nôn Khanh phía trước, ngu sở không nghĩ quản thế giới sinh tử, thậm chí đối chính mình sinh mệnh cũng thực không sao cả. Vô luận là ở nông thôn trồng trọt vẫn là đương cái người giàu có, không sao cả. Có thể sống liền sống, muốn chết liền chết, thế nào đều có thể. Có các đồ đệ lúc sau, nàng mới bắt đầu suy xét phải bảo vệ thế giới này. Nhưng này xa xa chưa nói tới dục vọng, bởi vì đối ngu sở mà nói, cứu vớt thế giới là nàng công tác nội dung, chưa nói tới bao lớn xúc động. Một người sống được như vậy không sợ, có thể có cái gì ảo cảnh vây khốn nàng đâu. Bất quá. Nếu là mặt khác người tu tiên nhóm nói không chừng thật sự sẽ tránh thoát không ra. Ngu sở tựa hồ đại khái minh bạch những cái đó phái tới người tu tiên vì cái gì biến mất. Hoàng đế đem toàn bộ hoàng thành đặt ở mồi bản thượng. Liền chờ người tu tiên nhóm tiến đến bước vào bấy dập. Như vậy tưởng tượng, may mắn không làm các đồ đệ cùng nhau đi theo lại đây. Nàng này đó hài tử, cơ bản trưởng thành lịch trình đều không quá thuận lợi, nếu như bị vây khốn, vậy không hảo. Đặc biệt là Lục Nôn Khanh, thơ hấu sự tình thậm chí thành hắn khúc mắc, hắn tâm lại thiện lương, đem lúc trước sự tình liền trách tội ở chính mình trên người, nếu bị này hảo cảnh vây khốn, liền phiền toái. Chỉ là, này chiếm cứ toàn bộ đế thành pháp trận, tựa hồ không ngừng có thể khác người tu tiên lâm vào ảo giác, ngu sở phát hiện từ vào thành cửa mở thủy, không khí quanh mình đã không có chút nào linh khí. Ngay cả chân khí, tựa hồ cũng dần dần trầm trọng xuống dưới, vô pháp lại tiến hành vận chuyển, như là một khối sắt đá truy ở bụng. Chẳng lẽ này pháp trận tầng thứ hai công hiệu, đó là làm sở hữu người tu tiên ở pháp trận vô pháp vận dụng chân khí, cùng người thường vô dị. Cái này trận pháp, ngu sở càng thêm muốn biết, Ma Tu cùng hoàng đế rốt cuộc làm cái gì giao dịch. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hoàng cung. Võ Hoành Vĩ cùng mặt khác người tu tiên, sẽ ở trong hoàng cung sao? Hoàng cung, Ma Tu trong cung điện, đám Ma Tu ngồi ở bên cạnh bàn chơi xúc sắc, ồn ào thanh âm thiếu chút nữa đem nóc nhà phiên cái thiên. Lâm Lượng Tiểu Chân ngồi ở một khác bên, trông coi hắn xếp thành chồng tiểu hồ gỗ, tùy tiện lấy ra một cái ở trong tay thưởng thức. Lâm Đại Nhân, ngài cũng lại đây chơi đi. Có người hô, chúng ta còn muốn ở chỗ này săn thú 2 tháng đâu, ngài cũng nhiều nghỉ ngơi một chút, khả năng quá trong chốc lát còn muốn bắt người tu tiên. Lâm Lượng nhàn nhạt từ một tiếng. Bất quá, cái này Võ Hoành Vĩ thật sự một chút cũng chưa lại dãy rủa. Mặt khác Ma Tu vây lại đây, bọn họ lẩm bẩm nói, không hổ là Lâm Đại Nhân ra truyền pháp bảo, thật là không giống bình thường. Đó là tự nhiên. Lâm Lượng hừ cười nói. Hắn đứng lên nói, đi. Đi bên ngoài tuần tra một phen, nhìn xem có hay không tu sĩ chúng bấy giờ. Đám Ma Tu lập tức đều đứng lên. Lâm Lượng đi rồi vài bước, lại trở về, chấn cửa ải áp Võ Hoành Vĩ cái kia cầm lấy tới bên người phóng, lúc này mới yên tâm mà mang nhập rời đi. Ở Lâm Lượng rời khỏi sau, trong hoàng cung trong một góc hiện lên một tầng mỏng manh ánh sáng, tránh né trong cung thị vệ, hướng về chỗ sâu trong đi tới. Cùng lúc đó, đế thành ngoại. Dựa theo phía trước ước định tốt như vậy, ngu sở vào thành tìm hiểu tình huống, xác định bên trong trước mắt chẳng huống, mà năm cái đồ đệ còn lại là tản ra ở đế thành ngoại bất đồng phương hướng, an tĩnh chờ đợi. Tuy rằng biết sư phụ lợi hại, nhưng năm người tâm vẫn luôn khẩn nắm chặt. Lục Nôn Khanh tránh ở thụ sau, tuần tra binh lính từ bên kia trên đường trải qua. Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, nhắm mắt lại, xoa xoa chính mình mũi, chỉ cảm thấy chờ đợi ngu sở tin tức này một canh giờ, dài dòng giống như đã qua một ngày. Cùng lúc đó, trong rừng cây, xương trắng dần dần mà dũng lại đây, bất chi bất giác trùng vây quanh Lục Luân Khanh. Đế Thành Trung, ngu sở mặt ngoài như là một cái từ nông thôn đến nữ tử, bị đế thành phồn hoa mê hoa đôi mắt, nơi nơi đi đi rừng rừng. Trên thực tế nàng ở trong lòng đại khái nhớ kỹ này hoàng thành binh lính huấn luyện lộ tuyến, mặt đường thượng trạm gác ngầm, còn có ở trên phố nên ngang đám ma tu. Cùng với, trên mặt mang theo răng nanh mặt nạ một đám người ma tu, chính xếp hàng hướng về ngoài thành đi đến. Ngu sở không khỏi trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ ngoài thành ra biến cố, nàng đồ đệ đã xảy ra chuyện. Không. Nhìn bọn họ bước chân vững vàng, cũng không sốt ruột, không có đi chóc nã con ngồi vội vàng, hẳn là đi tuần tra. Ngu sở lúc này mới thu tâm, chậm rãi hướng đế thành tới gần. Thoạt nhìn, đế thành là toàn bộ pháp trận, mà hoàng cung đó là trung tâm điểm mắt trận. Tựa hồ vô luận như thế nào đều phải tiến hoàng cung nhìn xem. Ngu sở về phía trước đi tới, đồng nhiên cảm thấy một trận gió thổi qua, tay nàng bất chi bất giác cầm một cái quen thuộc đồ vật, đúng là Võ Hoành Vĩ lúc ấy cho nàng truyền âm pháp bảo. Chính là, nàng kia một cái truyền âm pháp bảo ở trong không gian, trong tay cái này. Ngu sở nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, ở tinh thần trong thế giới, toàn bộ đế thành đối người tu tiên mà nói giống như là khô khốc khốc nhiệt sa mạc, lại có một trận gió nhẹ tựa hồ là màu sắc rực rỡ. Nàng mở to mắt, xoay người, không chút để ý về phía kia phong phương hướng đi đến. Chuyển qua một cái ngõ nhỏ, kia trận gió bắt được cổ tay của nàng, ngu sở nhìn đến Võ Hoành Vĩ ngắn ngủi mà lộ một chút mặt, như là ở giữa không trung đống nhiên xuất hiện nửa khuôn mặt giống nhau. Liền lại nhanh chóng che đậy trụ chính mình. Theo ta đi. Võ Hoành Vĩ nhẹ giọng nói, đi náo nhiệt bên đường ngồi xuống, càng náo nhiệt địa phương, càng không dẫn nhân chú mục. Ngu sở hơi hơi gật đầu. Nàng đi vào náo nhiệt chủ bên đường, ở người bán rong trong tay mua bánh bao, liền ngồi xổm một cái chân tường bên chậm rãi ăn, nhìn trên đường ngựa xe như nước. Cùng nhạc hoàng đế hợp tác người kêu Lâm Lượng. Thật giống như không khí ở nàng bên thai nhẹ giọng nói chuyện. Võ Hoành Vĩ nói, tu ma gia tộc Lâm gia, không biết ngươi hay không có điều nghe thấy. Này Lâm gia tổ tiên nghe nói có ma quân huyết mạch, một ít tuyệt tích hồi lâu ma tộc bí pháp đều ở bọn họ trong tay. Nói vậy lần này chủ ý chính là Lâm Lượng gia, muốn dùng nhà hắn truyền pháp bảo cùng pháp trận tới đem chúng ta một lưới bắt hết. Ngươi lẻn vào hoàng cung. Ngu sở đem bánh bao đặt ở bên miệng, nàng nhẹ giọng nói. Ta bị trảo tiến hoàng cung. Chẳng qua. Lâm Lượng chảo chính là ta hư pháp nói thân, đều không phải là bản thể của ta, ta liền tương kế tự kế, này hai ngày trộm tra xét một phen hoàn thành. Võ Hoành Vĩ vui mừng nói, ngươi không bị này hảo cảnh ảnh hưởng, ta thật không nhìn lầm người. Đúng rồi, ngươi cũng là ở ngoài thành liền lâm vào hảo rất sao. Ngu sở ngẩn ra, ngay sau đó, cái chán của nàng banh khởi gân xanh. Nàng cơ hồ phải dùng toàn lực mới có thể khống chế chính mình, tiếp tục duy trì bình thường biểu tình. Làm sao vậy? Võ Hoành Vĩ đều bị nàng biểu tình làm đến ngự khí hư ba phần, ta vẫn luôn vội vàng ở trong hoàng cung tra xét, không đảo ra không tới liên hệ ngươi. Nên sẽ không, ngươi đồ đệ ở ngoài thành chờ ngươi đi. Chương 88. Nghe tới ngoài thành cũng sẽ bị ảo cảnh lan đến khi, ngu sở trong lòng hỏa khí đằng mà liền đi lên. Ngay cả Võ Hoành Vĩ, đều ở phát hiện trận giác khi liền bất chi bất giác mang vào ảo cảnh, hắn này hai ngày vẫn luôn vội đến bây giờ. Căn bản không có làm sai cái gì. Sai chính là nàng chính mình. Nàng cho rằng này pháp trận bên cạnh ở đế thành ngoại vùng ngoại thành, chỉ cần không tiến vào pháp trận, liền sẽ không bị lan đến. Lại không nghĩ rằng, ở pháp trận ngoại cũng sẽ lâm vào hảo cảnh. Võ Hoành Vĩ thi triển che giấu quyết ngồi xổm ngu sở bên người, liền thấy nữ nhân mặt vô biểu tình ăn bánh bao, nhai này một ngụm thời điểm, hắn đều có thể nghe được ngu sở cắn chặt răng kêu kéo kẹt thanh. Nghe được người xương cốt đều đau. Vốn dĩ Võ Hoành Vĩ cũng là thật không có thời gian lấy pháp bảo nói cho nàng, hắn hai ngày này một bên phải chú ý Lâm Lượng bên kia chẳng huống, một bên còn muốn tránh né ma tu cùng binh lính ở mê cung giống nhau trong hoàng cung tìm kiếm manh mối. Hắn là vội hai ngày hai đêm có mặt mày, mới trộm rời đi hoàng cung. Trước khi đi ngu sở cho hắn nhìn nàng ngụy trang bộ dáng, Võ Hoành Vĩ vừa lúc ở trên đường gặp được nàng, lúc này mới nói thượng lời nói. Chính là, xem ngu sở này mặt vô biểu tình lại hỏa khí phía trên bộ dáng, Võ Hoành Vĩ đều nhịn không được có điểm hư. nàng ngày thường nhiều đạm nhiên, liền càng có thể đối lập ra nàng hiện tại nhiều sinh khí. Võ Hoành Vĩ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt khi là có thể nhìn ra tới ngu sở ái đồ như ái tử, nhưng không nghĩ tới nàng đem đồ đệ đều phong đến như vậy trọng, cơ hồ giống như là nàng mệnh môn cùng điểm mấu chốt. Nhìn ngu sở muốn đứng lên, vẫn cứ ẩn hình Võ Hoành Vĩ chạy nhanh duỗi tay túm chặt nàng. Người muốn làm chi? Hắn thấp giọng nói. Ra khỏi thành. Ngu sở lạnh lùng mà nói. Nhưng hôm nay ở trong thành hoạt động tu sĩ chỉ có người ta hai người, hai chúng ta hẳn là cũng đủ đối phó bọn họ. Võ Hoành Vĩ đệ thấp tiếng nói, ta cảm thấy việc này có kỳ quặc. Kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngu sở mặt vô biểu tình, cắn răng thấp giọng nói, ta đồ đệ không có việc gì khi, ta nguyện ý đương cái người lương thiện hỗ trợ giữ gìn Cửu Châu hòa bình. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, Võ Hoành Vĩ, ngươi thật cho rằng ta quan tâm chính là thiên hạ thương sinh sao. Ta minh bạch. Võ Hoành Vĩ cười khổ nói, chính là ngươi nghĩ như vậy, hiện giờ chúng ta liền ở phụ cận, bọn họ không có khả năng thật sự xảy ra chuyện. Mà lần này hảo cảnh, vừa lúc là một lần an toàn thí luyện cơ hội. Ngu trường môn, ngươi hộ không được bọn họ cả đời. Ngươi phải cho bọn họ tích góp kinh nghiệm cơ hội, chẳng lẽ, vài thập niên sau, ngươi các đồ đệ đều xuất sư, ngươi còn muốn đi theo mông mặt sau bảo hộ bọn họ sao? Võ Hoành Vĩ nói, quan ái cùng cưng chiều là bất đồng, ngươi cho bọn hắn chút cơ hội thử xem. Ngu sở ngồi dưới đất, nàng rũ đầu, che giấu chính mình lộ ra lạnh băng ánh mắt. Rồi sau đó, nàng chậm rãi nói, võ trưởng môn, ta không phải cưng chiều. Ta chỉ là tưởng ở bọn họ chân chính lớn lên phía trước, vì bọn họ làm tốt sở hữu chuẩn bị. Nếu ta rõ ràng thương tổn là như thế nào sinh ra, kia vì sao không dựa vào ta năng lực đi bảo hộ bọn họ không bị thương hại. Võ Hoành Vĩ tuy rằng không minh bạch ngu sở nói như vậy ý tứ, nhưng nhìn nàng bất động, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta chờ nửa canh giờ như thế nào? Võ Hoành Vĩ nói, ngươi cùng bọn họ không phải đều có liên lạc lắc tay, nếu bọn họ thông qua bí cảnh, tuyệt đối sẽ trước tiên tìm ngươi. Võ Hoành Vĩ chỉ chính là ngu sở xuất phát trước cho mỗi cái đồ đệ phân phát mặt dây cùng lắc tay, dùng đơn giản khẩu quyết liền có thể làm nó có quy luật mà nóng lên. Dựa theo trường trường đoạn đoạn có thể tạo thành mật ngữ. Ở không dùng tốt thông tin pháp bảo thời điểm, loại này không tiếng động tiểu pháp bảo ngược lại rất thực dụng. Ngu sở không hề ra tiếng, tựa hồ là cam chịu Võ Hoành Vĩ cách nói. Cùng lúc đó, đế thành ngoài thành. Lục Nôn Khanh ngơ ngẩn mà dựa ngồi ở thụ sau, rừng rậm im ắng. Nhưng ở hắn trong mắt, này phiến rừng cây bỗng nhiên bị sương mù bao phủ. Sương trắng dán mặt đất giống như bọt sóng đi tới, không ngừng mà cắn nuốt quanh mình vạn vật. Đế thành, rừng cây, mặt cỏ, đại lộ. Hết thể đều trắng xóa, Lục Nôn Khanh đứng ở tại chỗ, hắn nhíu lại mi, rút ra trường kiếm. Hắn lần này mai phục, kiếm là giấu ở nơi xa chờ triệu hoán, mà phi đừng ở bên hông. Nhưng Lục Nôn Khanh bất chi bất giác trung lâm vào hảo cảnh, hắn tư duy căn bản không có phản ứng lại đây. Đột nhiên, tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc giao tạp thật lớn huyết tinh khí vị truyền đến. Lục Nôn Khanh đột nhiên quay đầu, ngay sau đó cả người cương tại chỗ, hắn ngơ ngẩn nhìn trước mắt một màn này. Cụ nát thôn xóm, che mặt cường đạo cầm trường đao, đuổi giết khắp nơi chạy trốn thôn dân. Lục Nôn Khanh đồng tử đột nhiên co chặt lên. Dừng tay. Hắn quát, dừng tay. Hắn cầm kiếm vọt qua đi, nhưng kia cách đó không xa cảnh tượng tựa hồ như thế nào chạy đều chạy không đến đầu, tránh né chạm đất Nôn Khanh. Hắn chạy tới. Kia tàn sát thôn trang liền chuyển qua hắn phía sau. Bất luận Lục Nôn Khanh như thế nào tới gần, lại vĩnh viễn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một màn này phát sinh. Vì cái gì? Một thanh âm hỏi, vì cái gì? Vì cái gì chỉ có ngươi một người sống sót? Một người dán Lục Nôn Khanh lỗ thai, ở hắn bên người nhẹ nhàng mà nói. Lục Nôn Khanh đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến thị vệ nhìn chăm chú vào hắn. Thị vệ vẫn duy trì khi chết bộ dáng, hắn sắc mặt phát thanh. Cặp kia sáng ngời đôi mắt tràn ngập người chết u ám, lại vẫn cứ gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta đều là bởi vì ngươi mà chết. Thị vệ nhẹ giọng nói, vì cái gì ngươi có thể bình an không có việc gì mà sống sót. Lục Nôn Khanh về phía sau kéo ra khoảng cách, hắn cầm kiếm lạnh lùng nói, đừng tới đây. Thị vệ phảng phất giống như không nghe thấy, hắn đi bước một tới gần Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh tay rung động. Vô luận như thế nào đều không thể đem kiếm cắm vào thị vệ ngực. Lục Nôn Khanh mồ hôi theo lông mi nhỏ dọn, phảng phất nước mắt. Thị vệ vươn tay, kiềm ở Lục Nôn Khanh cổ. Trả ta mệnh tới. Thị vệ ngón tay dùng sức, u ám đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lục Nôn Khanh, hắn dữ tợn mà nói. Trả ta mệnh tới. Vô số người thanh âm giao tạp vang lên tới, bốn phương tám hướng mà vang lên, những cái đó trên người chạy huyết thôn dân đều từng bước một vây quanh lại đây. Len keng. Lục Nôn Khanh trong tay kiếm rơi xuống trên mặt đất, cổ hắn bị véo đến liền xương cốt đều ở kéo kẹt vang lên, lại vẫn cứ không có muốn thương tổn bọn họ ý nguyện. Theo đau đớn cùng hít thở không thông cảm, hắn thống khổ mà ngẩng đầu lên. Không, hắn. Hắn không thể. Hắn còn có phải làm sự tình. Không thể đi. Lục Nôn Khanh ngửa đầu, hắn làm như rên rỉ, làm như xin giúp đỡ mà vô ý thức đều. Sư. Sư tôn. Làm như này một tiếng sư phụ đánh thức Lục Nôn Khanh thần trí, hắn đổ mồ hôi đầm địa mà mở to mắt, vốn dĩ dần dần biến mất sinh tồn dục vọng nháy mắt kích thích. Thần trí hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể lại theo bản năng động lên, một trưởng ném ra thị vệ kiềm chế. Lục Nôn Khanh hướng về đám người phóng đi, vô số đôi tay dùng sức mà muốn túm chặt hắn vào áo, bắt lấy hắn cổ chân. Hắn thất tha thất thểu mà hướng qua đám người, những người đó đều ở sau người truy hắn. Lục Nôn Khanh trái tim nặng nề mà nhảy lên, hắn ở hảo cảnh chạy vội, nhưng tâm ma lại muốn đuổi kịp tới, dọc theo đường đi vươn tay đều ở không ngừng vấp phải hắn. Cứ việc hắn như vậy chật vật chạy, vẫn cứ bị túm ngã xuống đất. Lục Nôn Khanh ngồi dưới đất, hắn thở hổn hển, bất lực lại tuyệt vọng mà nhìn chăm chú vào những cái đó cùng lại đây người. Sư tôn. Hắn lẩm bẩm nói. Ngồi dưới đất thanh niên, biến thành năm đó kia đứng ở vũng máu bất lực khóc thút thít 4 tuổi tiểu đồng. Nam hài nhìn chăm chú vào những người đó, hắn bẹp khởi miệng, bất lực lại mang theo khóc nước nở nại âm theo bản năng mà sợ hãi mà kêu. Sư tôn. Một đạo bạch quang nhấp nhoáng, đã đẩy vào gần chỗ các thôn dân bị bạch quang bao phủ, sổ mà chia làm hai bên. Nam Hải ngồi ở quang, quang lấy hình quạt về phía trước phương phô khai, mà những cái đó đuổi theo người tựa hồ căn bản xuyên không ra quang cái chán, tức muốn hộp máu mà ở trước mặt hắn hai bên gõ không khí. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào này hết thảy, liền cảm thấy chính mình bị bóng người bao phủ. Nam Hải quay đầu, liền nhìn đến thân xuyên màu đen kinh trang, sơ đuôi ngựa ngu sở đứng ở hắn phía sau, thân ảnh của nàng bao phủ hắn. Nàng cặp kia xinh đẹp lại sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Lục Nôn Khanh. Ngu sở nói, hiện tại, nhớ kỹ ta nói. Nam Hải ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào nàng, vô số tay cùng thôn dân đều quay chung quanh lại đây, rồi lại hầm hực tản ra, hình ảnh xoay tròn, ngay lập tức chi gian, ngồi dưới đất Nam Hải biến trở về đả tọa thanh niên. Ngươi là Lục Nôn Khanh, tinh thần cung đại sư huynh. Thượng có 3 tháng năm mãn 25 tuổi. Ngươi ở đế thành vùng ngoại thành ngoại, cùng mặt khác sư huynh đệ muội chờ đợi ta tin tức. Ngu sở nhìn chăm chú vào đả tọa Lục Nôn Khanh, nàng nói, nếu ngươi thấy hắc y hề vấn tóc ta, liền đại biểu ngươi lâm vào ảo cảnh giữa. Theo ngu sở nói, ảo cảnh bắt đầu không ổn định lên. Những cái đó thôn dân ảo ảnh bắt đầu vặn mẹo, thôn trang sụp đổ tan rã. Đi theo ngu sở nói, Lục Nôn Khanh nhớ tới bị ảo cảnh che chắn hết thảy. Hắn mở to mắt. Nhìn chăm chú vào trước mặt sư phụ, ngơ ngẩn mà nói, sư tôn, nguyên lai ngươi đã sớm đoán trước đến này hết thảy. Đi ra ngoài trước, ngu sở đã từng thay cùng nàng ngày thường một trời một vực một bộ hắc y, ngay cả tóc dài đều bị nàng thúc ở sau đầu. Các đồ đệ kinh ngạc nàng thay đổi, ngu sở lại nói, như vậy kinh ngạc. Kia liền xem cẩn thận điểm. Rồi sau đó, nàng theo thứ tự triệu hoán đồ đệ đơn độc tiến vào đại điện. Lục Nôn Khanh là cái thứ nhất đi vào. Hắn đi vào đại điện, liền nhìn đến Hắc Y Lệ ngu sở ngồi ngay ngắn ở cái đệm thượng, nàng nói, Nôn Khanh, lại đây. Lục Nôn Khanh nghe lời mà đã đi tới, ở ngu sở trước mặt ngồi xuống. Sư tôn. Hắn nghi hoặc nói, còn có chuyện có cái gì muốn dặn dò sao? Ngu sở nói, nhìn ta, chú ý ta bất đồng. Lục Nôn Khanh quét về phía ngu sở, hắn không rõ nguyên do mà nói, ngài xuyên Hắc Y Lệ, buộc lại tóc. Ngu sở vẫn chưa nói chuyện. Nàng vươn tay, che ở trước mắt hắn. Ngài đang làm cái gì? Lục Nôn Khanh hỏi. Ta tự cấp các ngươi tinh thần thế giới mai phục một cái tiềm thức phòng ngự cơ chế, để tránh ngoại ý muốn phát sinh. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, ta chính là các ngươi phòng ngự cơ chế. Cái gì kêu tiềm thức, cái gì là phòng ngự cơ chế, muốn để tránh cái gì ngoại ý muốn phát sinh. Lục Nôn Khanh nghi hoặc rất nhiều, đều không có cơ hội hỏi ra tới. Nếu lâm vào ý thức phương diện bấy dập, ngươi liền sẽ nhìn đến thân xuyên hắc y lìa ta. Ta ngày thường cũng không như vậy xuyên, cho nên ngươi sẽ phân biệt ra này có phải hay không ảo cảnh. Ngu sở nói, mà ta, sẽ đánh thức ngươi. Nàng nâng lên tay, nàng thanh âm giống như là từ Lục Nôn Khanh bên thai rõ ràng chuyển đến. Hiện tại, nhìn ngón tay của ta. 3, 2, 1, tỉnh. Trong rừng cây, Lục Nôn Khanh đột nhiên mở mắt. Hắn dựa vào trên thân cây kịch liệt mà hô hấp, mới phát hiện mồ hôi lạnh đã xuống nước cổ áo. Chương 89. Đế thành bên kia, tránh ở trong bụi cỏ cốc Thu Vũ vẫn không nhúc nhích, nàng mân khẩn môi, nhắm chặt đôi mắt lông mi run rẩy. Ảo cảnh, cốc Thu Vũ bừng tỉnh mà đứng ở Bạch Vũ lâu hành lang, nhìn chăm chú vào nơi này nữ đồ đệ người đến người đi mà bận rộn. Nàng hiện giờ đã là cái 17 tuổi đại cô nương, cùng thành niên nữ tử thân hình vô dị. Chính là ở chỗ này, cốc Thu Vũ tựa hồ vẫn là cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu nữ hài. Cốc Thu Vũ đang ở phát ngốc, đồng nhiên có người một chân đá vào nàng phía sau lưng thượng, nàng một chút liền ngã ở trên mặt đất. Chịu đựng sau lưng đau đớn xoay người vừa thấy, liền nhìn đến một cái hơn 20 tuổi xuất đầu nữ tu trọn mi, không chút để ý mà nhìn nàng. Lương, lệnh, tuệ. Cốc Thu Vũ nhéo lên nắm tay, nàng từng câu từng chữ điệu đạo. Tên của ta là ngươi có thể kêu sao? Lương lệnh tuệ lạnh lùng nói, Cốc Thu Vũ, còn không nhanh lên đi làm việc nhi. Cốc Thu Vũ tuổi nhỏ bị bán, bị Bạch Vũ lâu mua trở về khi bất quá 7-8 tuổi, ở Bạch Vũ lâu ngốc mấy năm nay, lúc đi cũng mới 10 tuổi, căn bản không phải thành niên nữ tử đối thủ. Mặt khác môn phái làm tạp sống cơ bản đều là tạp dịch đệ tử, mà ở Bạch Vũ lâu, là này đó bị nhìn đến một chút thiên phú, mà bị mua tới các tiểu cô nương. Rất nhiều hài tử 10 tuổi tả hữu nội đan mới có thể chậm rãi thành hình, có thể một khi đến tột cùng hay không có tiềm lực. 10 tuổi cũng trở thành Bạch Vũ lâu tiểu nữ hài nhóm đường danh giới. Là trở thành Bạch Vũ lâu đệ tử, vẫn là tiếp tục làm tạp sống, chỉ xem lúc này. Không có người biết, Bạch Vũ lâu sẽ đem thiên phú không cao nữ hài bán cho mặt khác nam tu, cũng không ai biết Bạch Vũ lâu sẽ giết người. So sánh với dưới, làm việc vặt vãnh người tựa hồ đã là thực tốt kết cục. Cốc Thu Vũ lao lực mà xách theo đến chính mình bên hông đại thùng gỗ, cùng mặt khác nữ hài ngồi xổm hành lang lau nhà bản. Đột nhiên, nàng bị tốn tóc nhấc lên. Cốc Thu Vũ, ngươi lại lười biếng. Ta không có. Tiểu Cốc hét lớn. Ngươi còn dám tranh luận. Nói bao nhiêu lần, phải quỳ lau nhà bản, ngươi nhìn xem ngươi là như thế nào sát. Lương lệnh tuệ cười lạnh nói, một ngày không đánh ngươi liền đặng cái mũi lên mặt, thiện nhân. Cốc Thu Vũ bị nắm tóc, nàng ngực phập phồng, dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt Lương lệnh tuệ. Ngươi dám như vậy xem ta. Lương lệnh tuệ vươn tay, phiến nàng một cái bàn tay, rồi sau đó đem Cốc Thu Vũ đẩy đến trên mặt đất, tay đấm chân đá lên. Bên cạnh nữ hải sợ tới mức ô ô thẳng khóc, sư tỷ, đừng đánh, lại đánh nàng sẽ chết. Ngươi cũng xứng kêu sư tỷ của ta. Lương lệnh tuệ cười lạnh lên, nàng vươn ra ngón tay hướng nữ hải kia, ngươi vả miệng, mãi cho đến ta làm ngươi dừng lại mới thôi, không được lại khóc. Cốc Thu Vũ là này đó tiểu nữ hải trung lớn lên xinh đẹp nhất, nàng ngập nước mắt to, tiểu cái mũi, không nói lời nào đều lệnh nhân tâm trung thương tiếc. Ngay cả trưởng môn Lý Song An đều thực chú ý nàng, cũng từng nói qua, nếu Cốc Thu Vũ thiên phú cao, về sau phải hảo hảo bồi dưỡng, coi như Bạch Vũ lâu bề mặt mang đi ra ngoài mặt dài. Nghe xong lời này, mặt khác các sư tỷ nhìn xinh đẹp cùng hoa hoa giống nhau Cốc Thu Vũ, cừu hận ghen ghét tâm càng là hừng hực thiêu đốt. Trừ bỏ sư phụ cùng nữ đồ đệ, Bạch Vũ lâu mặt khác đánh tạp tiểu nữ hài là không có địa vị, có thể tùy tiện đánh chửi, đánh chết cũng bất quá tùy tiện một chôn mà thôi. Nhưng trưởng môn Lý Song An nói qua tiểu Cốc có thể đánh, nhưng không thể ra nguy hiểm, phải đợi xem nàng tư chất. Loại này song tiêu làm vốn dĩ liền nhìn không thuận mắt sư tỷ nhóm thường xuyên tìm tra đánh Cốc Thu Vũ, có khi cố ý đánh nàng mặt. Mặt khác tiểu nữ hải cũng sẽ bị đánh, chính là chỉ có Cốc Thu Vũ bị đánh số lần nhất thường xuyên, thân thể của nàng cùng trên mặt hàng năm mang thương. Kỳ quái chính là, cơ hồ không có người gặp qua nàng đã khóc. Trở về trụ địa phương, 20-30 cái tiểu nữ hải tê ở nhỏ hẹp phòng ốc ngủ dưới đất ngủ, hôm nay bị đánh bị mắng quá tiểu cô nương đều nhỏ giọng khóc thút thít, chỉ có thương nặng nhất, gương mặt sưng đỏ, lộ ra cánh tay toàn là ứ thanh Cốc Thu Vũ nhất bình tĩnh. Nàng đỉnh vết thương, thứ nôi ca, ở buồn gỗ biên tẩy tay mình. Lúc này, một cái tiểu đồ vật nện ở nàng phía sau lưng thượng. Đều tại ngươi. Không biết cái nào tiểu nữ hài nói, ai cùng ngươi cùng nhau làm việc, ai liền sẽ bị liên lụy bị đánh, ngươi thật là cái ngôi sao chổi. Ngươi như thế nào không chết đi? Cốc Thu Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, nàng vẫn là hừ ca, lại bắt đầu rửa mặt. Có tính tình liệt nữ hài đi tới, dứt khoát đoạt quá buồn gỗ, đem chỉnh buồn thủy rối tinh rối mù tất cả đều ngã vào nàng trên người. Ngươi không phải muốn rửa mặt sao, ngươi tẩy a. Cốc Thu Vũ nháy mắt ướt đẫm, dính ướt đầu tóc dán ở trên má, giọt nước theo nàng cằm chảy xuôi. Nàng ngừng đầu, cái kia diếu võ dương ngoài cầm buồn gỗ nữ hài đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng nàng đôi mắt, thế nhưng liên tục lui về phía sau vài bước. Cốc Thu Vũ mắt đen sâu không thấy đáy, giống như ưu đàm không có độ ấm, lạnh băng đến tựa hồ muốn gồm thâu những người khác. Ngươi, ngươi, ngươi cút đi. Kia nữ hải vẻ mặt nghiêm khắc mà nói, chúng ta không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Không sai, ngươi đi ra ngoài, đều tại ngươi chúng ta mới bị đánh, đừng làm chúng ta thấy ngươi. Mặt khác nữ hải cũng đều phụ họa. Cả ngươi ướt đấm Cốc Thu Vũ đứng lên, nàng chậm rãi ra khỏi phòng, cửa gỗ phanh mà ở nàng phía sau đóng lại. Tiểu Cốc đi vào hậu viện tạp dịch gian, bên trong chất đầy các loại đồ vật. Nàng đóng cửa lại, ở tạp dịch gian nhỏ hẹp sàn nhà nằm sấp xuống, lại từ góc đôi áp địa phương móc ra một thanh sắc bén truy thủ, cùng hai cái tiểu đao phiến. Nàng lấy ra bên kia phóng bàn tay đại cục đá, một chút mà ma lưới dao cùng truy thủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Cốc Thu Vũ đem truy thủ tàng hảo, mà cho chính mình trải một cái đồng tử phát, đỉnh đầu hai cái tròn tròn bím tóc nhỏ. Nàng đem lưới dao giấu ở hệ tốt tóc, lúc này mới đi ra ngoài. Ban ngày, Cốc Thu Vũ đang ở trong phòng sát cái bàn, Lương Lệnh Tuệ thấy được nàng, lập tức đã đi tới, trong lòng nghĩ kỹ rồi làm khó dễ kế hoạch. Lương Lệnh Tuệ cùng thường lui tới giống nhau muốn bắt lấy Cốc Thu Vũ đầu tóc đem nàng nhắc tới tới, nàng này tay một phen dùng sức mà trộn vào tiểu Cốc đầu tóc thượng, tức khắc đau nhức truyền đến, máu tươi đầm địa, làm nàng lớn tiếng hét lên. Cốc Thu Vũ đứng ở tại chỗ, chỉ vào Lương Lệnh Tuệ cất tiếng cười to. Trong phòng ầm ĩ khiến cho những người khác chú ý, mặt khác nữ tu tới rồi, liền nhìn đến Lương Lệnh Tuệ bắt lấy chính mình thủ đoạn, nàng tay phải ra chóc thịt bong, đại tích huyết nhỏ giọt trên mặt đất. Ở nàng tiếng thét chói tai chung, mặt khác nữ đồ đệ lộng minh bạch đã xảy ra sự tình gì, lập tức đem Cốc Thu Vũ bắt lại đây, đem nàng tóc tàng ra, hai cái lưỡi dao rơi xuống trên mặt đất. Thiện nhân, ngươi tiện nhân này. Lương Lệnh Tuệ chỉ vào nàng lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cốc Thu Vũ vẫn cứ cười lớn, tiểu cô nương đặc có thanh thúy tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng. Chẳng sợ nàng biết xong việc sẽ được đến Lương Lệnh Tuệ càng thêm đáng sợ trả thù, nhưng nàng cũng không để ý. Bạch Vũ lâu nữ đồ đệ tự nhiên không thể chịu đựng như vậy khiêu khích, mấy cái thành niên nữ tu bao quanh vây quanh chưa tới 10 tuổi tiểu nữ hài, trước cho nàng uy bảo mệnh đang dược, lại đánh gần chết mới thôi nàng. Nhìn sắp không được rồi, đem nàng chữa khỏi, lại tiếp tục đánh. Toàn bộ hình phạt cơ hồ rằng co nửa tháng. Phảng phất một hồi dài dòng ác mộng, nhìn không tới cuối. Lương Lệnh Tuệ bắt lấy Cốc Thu Vũ sau cổ, lần lượt đem nàng đầu ấn ở xuyến cây lau nhà thùng gỗ trong buồn. Cốc Thu Vũ ở hít thở không thông giữa, nàng trong lòng cừu hận thậm chí so thống khổ càng hơn. Nàng tưởng, nàng phải nhớ kỹ hiện giờ mỗi một ngày, nàng phải nhớ kỹ mọi người mặt. 5 năm sau. 20 năm sau, một ngày nào đó, nàng muốn một đám làm những người này đền mạng, bất luận trả giá cái dạng gì đại giới, nàng đều phải làm trầm trọng thêm mà trả thù trở về. Chính là, từ từ, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nàng không cần báo thù. Có người bảo hộ nàng. Là ai? Ai bảo hộ nàng? Cốc Thu Vũ huyệt thái dương đau nhức lên. Lại một lần Tẩm Thủy hít thở không thông, bị bắt lấy cổ đưa ra mặt nước thời điểm. Cốc Thu Vũ ho khan, nàng theo bản năng mà kêu, sư, khu khụ, sư tôn. Trong phút chốc, một cổ quang mang xua tan ảo cảnh trung phòng, Cốc Thu Vũ cảm nhận được hít thở không thông cùng đau đớn, còn có theo cổ chảy xuôi xuống dưới giọt nước. Hết thể tựa hồ đều biến mất vô tung vô ảnh. Cốc Thu Vũ thở hổn hển, nàng ngẩng đầu, tựa hồ ý thức được cái gì, nàng ra sức mà bỏ dậy, tông cửa xông ra. Nàng ở hành lang trung chạy vội. Hành lang cuối là xoắn ốc bay lên bậc thang, đi thông Bạch Vũ lâu tối cao chỗ. Mặt sau người đuổi theo nàng, Cốc Thu Vũ ra sức mà ở bậc thang chạy vội, một tầng lại một tầng, nguyên bản cái kia nhỏ gầy nữ hài đã trưởng thành. Nàng lan váy đảo qua mặt đất, mai con giống nhau đôi mắt cũng không có khi còn nhỏ lạnh băng lỗ trống. Cốc Thu Vũ đỡ tưởng, xách theo làn váy chạy vội, như là tưởng đem quá khứ kia hết thể toàn bộ ném ở sau người, nhưng ảo cảnh lại siêng năng mà đi theo nàng, khống chế nàng, không cho nàng tỉnh lại. Sư tôn. Cốc Thu Vũ theo bản năng xin giúp đỡ mà kêu. Năm đó cái kia gặp chuyện liền nghĩ ngọc nát đá tan tiểu cô nương, rốt cuộc học xong xin giúp đỡ người khác. Cốc Thu Vũ chuyển qua bậc thang, một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị cầu thang thượng hắc ý liễu ngu sở ôm vào trong lòng ngực. Nàng thở hổn hển, mảnh khảnh ngón tay gắt gao mà bắt lấy sư phụ vạt áo, như là rơi xuống nước người ở chảo cuối cùng một khối phù mục. Nàng chậm rãi tá khai sức lực, ở ngu sở trong ngực chậm rãi ngồi quỳ trên mặt đất bậc thang. Ngu sở ôm đã lớn lên xinh đẹp cô nương, nàng trầm giọng nói, Cốc Thu Vũ, hiện tại, nhớ kỹ ta nói. 3, 2, 1, tỉnh. Cỏ dại đôi, Cốc Thu Vũ bỏ lên, nàng dựa vào trên cây thở hừng hực. Năm đó sự tỉnh, từ tiến vào tinh thần cung lúc sau, nàng liền nỗ lực mà quên đi. Chính là, không nghĩ tới. Kia 3 năm thời gian thế nhưng vẫn cứ chôn giấu trong lòng nàng chỗ sâu trong, lại không vì gì bị phiên ra tới. Cốc Thu Vũ tự nhận không phải yếu ớt người, thơ hấu khi hắc ám nàng đều như vậy đỉnh lại đây, cũng không cảm thấy kia có cái gì nhưng thống khổ. Chính là như thế nào hiện giờ 7 năm đi qua, lại lần nữa nhớ tới thời điểm, nàng lại như vậy sợ hãi. Nàng thở hổn hển, còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe được trong rừng cây có thanh âm vang lên. Cốc Thu Vũ theo bản năng rút ra truy thủ, lại nghe đến Thẩm Hoài An thanh âm thấp thấp mà vang lên, tiểu cốc. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài An hướng nàng chạy tới, giây tiếp theo, nàng bị ôm vào một cái rắn chắc ôm ấp. Ảo cảnh Lương Lệnh Tuệ túm nàng tóc cái loại này bị xé rách đau đớn tựa hồ còn ra đầu thượng độ đau, cũng đã bị Thẩm Hoài An mang theo cái kén ngón tay chậm rãi vuốt phẳng. Đừng khóc, tiểu cốc. Nàng nghe được Thẩm Hoài An thấp giọng nói, đều kết thúc. Cốc Thu Vũ lúc này mới ý thức được chính mình trên mặt toàn là nước mắt. Nàng hít hít cái mũi, buông lỏng ra chủy thủ. Ngược lại ôm lấy Thẩm Hoài An phía sau lưng. Thẩm Hoài An. Nàng mang theo khóc nức nở nói, các nàng đánh đến ta đau quá. Thẩm Hoài An vuốt ve nàng phía sau lưng cùng tóc tay liền không khỏi dùng sức một ít. Không có việc gì. Hắn thật sâu mà hô hấp, làm như áp xuống hỏa khí. Sau đó hoan thanh nói, ngươi đã quên sao. Sư tôn giết Bạch Vũ lâu kia trưởng môn, khi dễ ngươi người đều không còn nữa. Cốc Thu Vũ ở Thẩm Hoài An đầu vai nho nhỏ gật đầu. Mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng. Ta tưởng sư tôn. Nàng nhẹ giọng nói. Ta cũng tưởng nàng. Thẩm Hoài An nói. Lúc này, bên ngoài trên đường truyền đến thanh âm, hai người lập tức im tiếng. Chờ đến kia hỏa nhi binh lính rời đi, Cốc Thu Vũ mới nhìn về phía Thẩm Hoài An. Chúng ta làm sao bây giờ? Nàng nhẹ giọng nói. Chờ một chút. Thẩm Hoài An trầm giọng nói. Hắn vươn tay bế lên Cốc Thu Vũ, mũi chân chỉa xuống đất. Thi triển khinh công bay lên ngọn cây. Thẩm Hoài An ôm đến thuận tay, hắn ở trên ngọn cây ngồi xuống, lại nghiêng đầu biểu tình chuyên chú mà chú ý thụ đường lui biên thanh âm. Chờ đến xác định an toàn, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phục hồi tinh thần lại, Thẩm Hoài An quay đầu tưởng lại cùng Cốc Thu Vũ dặn dò nhị câu, mới phát hiện hắn vẫn luôn gắt gao ôm nàng bả vai, làm nhân ra ngồi ở hắn trên đùi, động đều không thể động. Cốc Thu Vũ xấu hổ đến đem chính mình vùi đầu ở hắn trên vai, Thẩm Hoài An chỉ có thể nhìn đến nàng phiếm hồng như tiêm. Thẩm Hoài An đầu góc quanh mà một tiếng, một cổ nhiệt khí nháy mắt nảy lên gương mặt. Hắn lắp bắp mà nói, đúng vậy, đối, xin lỗi, ta không phải. Vốn dĩ thẹn thùng Cốc Thu Vũ nghe được bên ngoài lại có thanh âm, nàng lập tức ngẩng đầu, dùng tay che lại Thẩm Hoài An miệng. Cô nương nhỏ dài mềm mại ngón tay ở hắn ngoài miệng. Ly cái mũi như vậy gần, Thẩm Hoài An đều có thể ngửi được nàng nhàn nhạt hương khí. Loại này an tĩnh đến mức tận cùng thời điểm, mặt khác cảm giác ngược lại càng thêm nhạy bén. Tại đây một khắc, Thẩm Hoài An mới đột nhiên ý thức được, Cốc Thu Vũ hiện giờ dáng người mềm ấm, là lướt hấp dẫn, đã là cái đại cô nương, đã sớm không phải mấy năm trước bị hắn trò đùa dai, như là tiểu đậu đinh giống nhau tiểu gia hỏa. Chờ đến bên ngoài không có tiếng vang. Cốc Thu Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng ra Thẩm Hoài An miệng. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến thanh niên vốn dĩ lãnh ngạnh tuấn khí gương mặt đỏ bừng, kia mặt màu đỏ vẫn luôn theo cổ chui vào cổ áo. Cốc Thu Vũ vốn dĩ rất thẹn thùng, kết quả vừa thấy đến Thẩm Hoài An cái dạng này, nàng ngược lại có điểm muốn cười. Thẩm Hoài An, ngươi không đến mức đi. Cốc Thu Vũ cười như không cười nói, ngươi lớn như vậy nam nhân, chẳng lẽ không ôm quá cô nương? Ta ôm không ôm quá cô nương, ngươi không rõ ràng lắm sao? Thẩm Hoài An trừng mắt lên, thoạt nhìn rất hung, nhưng ở đầy mặt đỏ bừng dưới tình huống, thật sự không có gì lực sát thương. Cốc Thu Vũ có điểm muốn cười, nàng miễn cưỡng nghẹn lại ý cười, nghiêm túc mà bãi khởi mặt nói, ta cũng chưa cùng người nói chuyện yêu đương quá, đã bị ngươi ôm vào trong ngực, chuyển ra đi ta như thế nào tìm nam nhân. Kia ta đây phải đối ngươi phụ trách. Thẩm Hoài An đầu góc vẫn là vựng, theo bản năng đi theo Cốc Thu Vũ nói. Cốc Thu Vũ thật sự không nín được, phốc mà cười ra tiếng. Thẩm Hoài An lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình là bị nàng trêu cợt. Ngươi mới bao lớn ngươi liền trong đầu nghĩ tìm nam nhân. Thẩm Hoài An vươn tay, thẹn quá thành giận mà véo Cốc Thu Vũ mặt, ngươi tin hay không ta nói cho sư tôn. Ta còn muốn nói cho sư tôn đâu. Cốc Thu Vũ bị niết mặt, liền vươn tay dùng sức chụp Thẩm Hoài An mặt, nàng mồm miệng không rõ mà nói, ta muốn nói cho sư tôn ngươi khi dễ ta, ngươi ôm ta còn sợ ta mặt. Thẩm Hoài An sợ tới mức tay run lên, tức khắc buông lỏng ra nàng khuôn mặt. Cái này kêu sờ ngươi mặt. Hắn không thể tin được mà thấp giọng nói. Hai người ở trên cây lải nha lải nhải mà nhỏ giọng cãi nhau, liền Lục Nôn Khanh khi nào đi vào dưới gốc cây cũng không biết. Hai người các ngươi như thế nào lại cãi nhau? Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở ẩn núp sao? Trên cây hai người đều run lên, Cốc Thu Vũ theo bản năng liền phải đẩy ra Thẩm Hoài An. Nhưng này ở trên cây, Thẩm Hoài An sợ nàng ngã xuống đi, lại đem người ôm lấy bả vai cấp ôm đã trở lại. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ mặt càng ngày càng hồng. Lục Nôn Khanh thanh thanh giọng nói, chuyển qua đầu. Ta cái gì cũng chưa thấy, hai người các ngươi chính mình giải quyết một chút. Chương 90. Chờ đến Thẩm Hoài An mang theo Cốc Thu Vũ nhảy xuống, ba người ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn sang thiên, nhìn xem mà, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ngươi không có bị hạn chế chân khí sao? Cốc Thu Vũ lúc này mới nhớ tới hỏi. Bọn họ trúng chiêu thời điểm, không chỉ là rớt vào ảo cảnh đơn giản như vậy, tùy theo mà đến chính là giống như khô khốc chân khí, một chút đều vận tắc không đứng dậy, đối thoát đi ảo cảnh sinh ra lớn hơn nữa ảnh hưởng. Thẩm Hoài An thử, hắn mới nói, bị hạn chế, hiện tại giống như còn không có giải trừ. Vậy ngươi như thế nào thượng thụ? Cốc Thu Vũ giật mình mà nói. Thẩm Hoài An ở không có chân khí dưới tình huống vượt nóc băng tường, lại còn có mang nàng, cũng có chút quá tú. Ngươi đã quên ta là võ lâm gia đình xuất thân, liền tính không có chân khí, ta cũng sẽ khinh công a. Thẩm Hoài An đương nhiên mà nói, tựa như sử dụng phi kiếm bị bóc chế. Nhưng ta cầm kiếm cũng có thể đánh. Có thể là tu tiên thời gian lâu lắm, bọn họ thế nhưng đã quên Thẩm Hoài An bản thân công phu. Thẩm Hoài An trình độ, không nói người thường, liền tính là võ lâm nhân sĩ chung cũng là tuyệt đỉnh cao thủ đi. Đúng rồi, các ngươi hai cái cũng gặp được ảo cảnh đi, các ngươi nhìn đến sư tôn sao? Cốc Thu Vũ hỏi. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều gật gật đầu. Tiểu Cốc có thể nhìn đến cái gì ta đại khái đã biết. Ta nhưng thật ra đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú. Lục Nôn Khanh nhìn về phía Thẩm Hoài An, ngươi ở ảo cảnh nhìn thấy gì? Thẩm Hoài An ở bên trong, Lục Nôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ đều nhìn chăm chú vào hắn, làm thanh niên có điểm ngượng ngùng lên. Hắn biết chính mình sư huynh muội ở ảo cảnh nhìn đến đều không phải cái gì sự tình tốt, chính là chính hắn. Ta thấy ta trở thành đệ nhất kiếm tiên. Thẩm Hoài An ngượng ngùng mà nói, kỳ thật không chỉ như vậy. Thẩm Hoài An ở ảo cảnh trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm, hơn nữa có thể chân đá Lục Nôn Khanh, quyền đánh Tiêu Dực, đánh biến thiên hạ vô địch thủ, quả thực sướng lên mây. Hắn chính là tinh thần cung đệ nhất bề mặt, đi đâu đều có thể đi ngang. Thẩm Hoài An ra cảnh hạnh phúc, trưởng thành cũng thực khỏe mạnh, liền tính thiếu niên khi bị thiên cẩu các gâm một lần, nhưng ở sư môn quan tâm hạ thực mau liền hoán lại đây, liền bóng ma tâm lý cũng chưa lưu. Không có khúc mắc bóng ma, đến nỗi dục vọng. Niên thiếu khi Thẩm Hoài An sắc thật thích tranh đệ nhất, không phải đệ nhất đều ngủ không yên cái loại này. Nhưng hôm nay cũng bị ngu sở giáo dục, bình thường lớn lên, thắng bại tâm đều trở nên thực bình thường. Như vậy cái tâm lý khỏe mạnh thanh niên, không có bóng ma, không có gì dục vọng, muốn làm đệ nhất kiếm tu cũng không tính chấp nghiệm, chính là cái tiểu mục tiêu mà thôi. Muốn làm tinh thần cung bề mặt, kia càng bình thường, ai không nghĩ đương sư phụ trong mắt ưu tú nhất đệ tử sao. Cũng là hài tử tâm tính. ảo cảnh chỉ đối chấp niệm đại, bóng ma đại, dục vọng trọng nhân tài hữu hiệu, đối Thẩm Hoài An loại này không có thâm cửu đại hận người, ngay cả hiệu dụng đều giảm bớt rất nhiều. Thẩm Hoài An ở ảo cảnh vui tươi hớn hở viên thứ mộng. Hắn hoàn cảnh quá tiếp cận hiện thực, cho nên muốn tượng trung xuất hiện Lục Ngôn Khanh chờ sư huynh sư đệ cùng tinh thần cung, liền tuyệt đối sẽ xuất sư phụ. Hắn đối ngu sở bóng ma quá sâu, ở ảo cảnh mới vừa diêu võ dương ngoài lên, nhìn ảo cảnh giả ngu sở cười tủm tỉm khích lệ hắn, nói hắn là hy vọng ánh sáng, Thẩm Hoài An liền cả người khởi nổi da gà. Thẩm Hoài An trong tiềm thức liền cảm thấy, chính mình cuồng vọng thành cái dạng này, sư phụ không những không giáo huấn hắn, còn cười thành như vậy còn nói hắn là chính mình tâm can bà bối, tuy rằng thực mỹ mãn, nhưng cũng thật sự quá kỳ quái. Thẩm Hoài An ảo cảnh thiện, chính mình thực mau liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Kết quả lại xuất hiện hắc y liền ngu sở, Thẩm Hoài An cũng là duy nhất một cái ảo cảnh tồn tại hai cái thật giả sư phụ đồ đệ. Thiện y liền ngu sở đối hắn cười khanh khách, ôn nhu đến Thẩm Hoài An thẳng khó chịu. Hắn ý thức vẫn luôn quá sinh động, không giống Lục Ngôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ trong tiềm thức liền tìm kiếm ngu sở trợ giúp, cho nên cũng thực dễ dàng nghe ngu sở nói thoát khỏi khốn cảnh. Hắn không đủ an ổn, liền không có biện pháp ra tới. Vì thế hắc y liền ngu sở liền chú ý hắn một đốn, Thẩm Hoài An một bên bị đánh một bên cảm thấy, này vị rốt cuộc đúng rồi. Đối Thẩm Hoài An mà nói, hiện giờ hắn liền tính không đảm đương nổi đệ nhất kiếm cũng không có gì. Cho nên một an tính lại lúc sau, lập tức liền bị mang ra tới. Hắn vừa ra tới, liền nghĩ đến những người khác khả năng sẽ bị không tốt ảo cảnh vây khốn, cho nên cùng Lục Ngôn Khanh giống nhau vớt lại đây tìm người. Đương nhiên, Thẩm Hoài An giảng thuật thời điểm, đem ở ảo cảnh còn bị đánh sự tình ẩn tàng rồi xuống dưới. Lục Ngôn Khanh cùng Cốc Thu Vũ vừa mới trải qua ảo cảnh đều không thế nào dễ chịu, nhìn Thẩm Hoài An giảng thuật chính hắn ảo cảnh, tâm tình lúc này mới chậm rãi hảo một ít. Các ngươi hai cái không có việc gì liền hảo. Lục Ngôn Khanh nói, ta trước cấp sư tôn phát tin tức, sau đó chúng ta đi tìm Tiêu Dực cùng Lý Thanh Thành. Tuy nói đã biết sư phụ trước tiên ở bọn họ trong đầu thiết hạ phòng ngự, nhưng ba người vẫn là lo lắng những người khác có thể hay không ra ngoài ý muốn. Lục Ngôn Khanh chi phí liên thượng mặt dây gửi đi mật ngữ. Mặt dây sẽ dựa theo chủ nhân ý nguyện phát ra nhiệt độ, dùng trường trường đoạn đoạn liền có thể câu thông đơn giản nói, còn không sợ bị người phát hiện. Loại này mật ngữ cũng là ngu sở dùng ma tư mã điện báo cải tiến, không nghĩ tới ở các thế giới khác học tập những cái đó kỳ kỳ quái quái tri thức, chậm rãi đều phái thượng công dụng. Trong thành, ngu sở cảm nhận được ngực trước mặt dây truyền đến mật mã tin tức, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hòa hoãn một ít. Cứ việc nàng trước tiên liền tại đây phương diện làm tốt chuẩn bị, nhưng phía trước vẫn là nhịn không được lo lắng bọn nhỏ có thể hay không bị phát hiện. Nàng đồng ý Lục Ngôn Khanh đi đem các sư đệ sư muội tập hợp ở bên nhau, phía trước cho rằng tách ra một ít sẽ không như vậy dẫn nhân chú mục, hiện tại vừa thấy, còn không bằng làm cho bọn họ đãi ở bên nhau. Xác định các đồ đệ an nguy, ngu sở sắc mặt lúc này mới hảo lên. Ngươi có kế hoạch sao? Ngu sở hỏi. Ẩn thân Võ Hoành Vĩ nhìn đến ngu sở sắc mặt bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ngu sở tu vi khả năng không đuổi kịp hắn, nhưng nàng làm việc lưu loát lại ngoài dự đoán mọi người, tính cách có điểm khó lường. Võ Hoành Vĩ thậm chí cảm thấy ngu sở hiện giờ vẫn là người tốt, đều cùng nàng đồ đệ có quan hệ. Võ Hoành Vĩ đã phát hiện, ngu sở người như vậy làm bằng hữu là một đại trợ lực, làm địch nhân chỉ biết càng thêm khó chơi. Người thông minh đều sẽ không tưởng cùng ngu sở trở thành mặt đối lập. Cho nên nhìn đến ngu sở cảm xúc ổn định xuống dưới, hắn cũng yên tâm. Hiện giờ đế thành nội chỉ có người ta hai người, đã thực đủ dùng. Võ Hoành Vĩ nói, ta lần này ra tới vốn là tưởng báo tin, nhưng nếu ngươi đã tới, ta đây còn muốn lén quay về Hoàng Cung. Ngươi muốn tra cái gì? Ngu sở hỏi. Ta hoài nghi Hoàng đế cùng Lâm Lượng các mang ý xấu. Ta phải đi về lại tra một chút bọn họ động cơ. Võ Hoành Vĩ thấp giọng nói, Lâm Lượng tuy rằng trình độ giống nhau, nhưng hắn gia tộc địa vị quá lớn, ta sợ kéo thời gian lâu rồi, còn sẽ sinh sự tình gì. Ta đây làm cái gì? Ngu sở hỏi. Ta đi tra Lâm Lượng chi tiết, ngươi có thể hay không đi thăm thăm Hoàng đế khẩu phong? Võ Hoành Vĩ hỏi. Ngu sở lâm vào trầm tư. Hào đi. Nàng nói. Ta đây liền đi trở về. Đến lúc đó Hoàng cung thấy. Võ Hoành Vĩ nói, chỉ cần chúng ta làm minh bạch bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, liền có thể lập tức động thủ diệt trừ này đó bại hoại. Ngu sở chờ hắn rời đi, nhưng lại đợi một hồi, cũng cảm nhận được Võ Hoành Vĩ hơi thở rời đi. Còn có việc? Ngu Sở hỏi. Võ Hoành Vĩ do dự hồi lâu. Những cái đó giảm bất tu tiên mầm, xác thật cùng Hoàng đế có trực tiếp quan hệ. Một lát sau, hắn mới hạ quyết tâm nói, Hoàng đế muốn dùng mặt khác có tu tiên thiên phú người mệnh, tới duy trì thân thể của mình khỏe mạnh. Ta đoán hắn muốn nhiều như vậy người tu tiên, cũng là vì làm chính mình trường sinh bất lão. Ngươi xác định. Ngu Sở nhíu mày nói, ngươi tìm được chứng cứ. Võ Hoành Vĩ không có trả lời. Hoàng cung ngầm có một cái thật lớn luyện hồn đàn, ta muốn tìm tòi đến tận cùng. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, ngu trưởng môn, bảo trọng. Võ Hoành Vĩ rời đi. Ngu Sở ngồi ở chân tường, nàng cũng không có tưởng Võ Hoành Vĩ dị thường, bởi vì nàng suy nghĩ Lục Luân Khanh. Như vậy vừa thấy, năm đó động thủ đổ thôn tìm người cương đạo, thật là hoàng đế phái tới. Cũng xác thật chỉ có hoàng đế dám phái người ở quan đạo bên cạnh liền diệt khẩu thôn hộ, chào đế thành Lục gia thiếu gia. Như vậy tưởng tượng, Lục Luân Khanh thật là mạng lớn, mà này nhạc hoàng đế cũng quá đáng giận, Lục Luân Khanh như vậy có tu tiên tư chất hài tử, thiếu chút nữa liền chết ở trong tay của hắn. Ngu Sở ánh mắt liền âm trầm xuống dưới. Cùng lúc đó, ngoài thành, Lục Luân Khanh mang theo Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ nhỏ giọng mà xuyên qua ở trong rừng cây, một bên tránh né bọn lính tuần tra, một bên chậm rãi đi tới, đi tìm mặt khác phương vị Tiêu Dực cùng Lý Thanh Thành. Bọn họ tới chính kịp thời, xa xa mà vừa lúc nhìn đến Tiêu Dực từ tránh né địa phương tải ra tới. Thẩm Hoài An lập tức thi triển khinh công, xách theo Tiêu Dực ngực và táo đem người để trở về. Hắn đã thói quen tùy thời tùy chỗ sử dụng chân khí hộ thể, đồng nhiên dùng một chút chính mình sức lực xách cái thành niên nam tử, còn có điểm không thói quen. Hắn mới vừa đem Tiêu Dực mang về tới, ba người ghé vào chỗ tối, liền nhìn đến bên ngoài mang theo răng nanh mặt nạ một hàng ma tu đi ngang qua vừa mới Tiêu Dực thò đầu ra địa phương. Thiếu chút nữa, đã bị bọn họ phát hiện. Ba người thủ vẫn cứ nhíu chặt lông mày Tiêu Dực, hắn tựa hồ còn chưa từ hảo cảnh thoát vây. Tiêu Dực có cái gì dục vọng sao? Thẩm Hoài An nhỏ giọng hỏi. Không biết. An thịt tính sao? Cốc Thu Vũ nhỏ giọng hồi. Kia hắn có cái gì bóng ma sao? Giống như chính là lúc trước Thái Thăng chân nhân phi thăng rời đi hắn kia sự kiện. Bất quá ta nhớ rõ ở đi chân nhân động phủ thời điểm, Tiêu Dực hẳn là minh bạch chân nhân cũng là vì hắn, cho nên giải hòa đi. Lục Nôn Khanh cũng nhíu mày nói. Nga. Kia hẳn là không có gì sự tình đi. Ba người đều buông xuống chút tâm, rốt cuộc Tiêu Dực tuy rằng cùng động vật cùng nhau lớn lên chuyện này cũng rất nhấp nhô, nhưng là hắn bản thân là tinh thần cung đơn thuần nhất người, cũng thực thích rừng rậm, tựa hồ cùng Thẩm Hoài An giống nhau, không có gì thật lớn bóng ma. Bọn họ liền không khỏi lo lắng khởi Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành là tiểu sư đệ, nhập môn thời gian nhất vãn, tư lịch còn thấp. Hơn nữa gia tộc của hắn qua đi cũng là bi tráng, nói vậy mấy năm nay cũng quá rất khó. Chẳng qua Lý Thanh Thành người này không yêu nói chính mình khổ sở, mỗi lần đều cười ha hả liền đi qua. Nhưng mặc dù hắn không nói, ba người cũng biết phỏng trừng hắn nơi hảo cảnh không phải cái gì hảo ký ức. Ba người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định Lục Luân Khanh cùng Cốc Thu Vũ thủ Tiêu Dực, khinh công tốt nhất Thẩm Hoài An tiến đến tìm kiếm Lý Thanh Thành. Thật đúng là làm ba người đoán chứ, Lý Thanh Thành cũng lâm vào không thế nào tốt hảo cảnh. Hảo cảnh trọng điểm là muốn đem người vây khốn. Bất luận là lợi dụng người dục vọng thỏa mãn, vẫn là tuyệt vọng chung từ bỏ. Cùng loại Cốc Thu Vũ cùng Lý Thanh Thành loại này cùng qua đi hồi ức có quan hệ, nhưng còn không tính là tâm ma ảo cảnh loại hình, còn lại là loại thứ ba, điều ra nhân tâm chung nhất tuyệt vọng kia đoạn ký ức, làm bị nhốt giả cảm thụ một loại vĩnh vô cuối tra tấn. Giống như là tiểu cốc nhớ tới chính mình tuổi nhỏ khi kia đoạn ở Bạch Vũ lâu chung thống khổ hồi ức, nếu không có ngu sở cứu nàng, khả năng nàng vẫn luôn đều sẽ bị nhốt ở trong trí nhớ. Lý Thanh Thành cũng là như thế. Nhạc hoàng đế đang nghi, tuy rằng chém giết Lý Lao thừa tướng lúc sau liền buông tha Lý gia, nhưng là đem Lý gia đặt ở mí mắt đáy hạ. Lý gia sau lại toàn gia di rời tới rồi đế thành vùng ngoại thành thôn trang, từ đế thành thanh danh hiển hách thế gia biến thành liền tầng chốt nhất khất cái lưu manh đều dám lại đây khi dễ tiểu gia đình, mười mấy khẩu người tê ở một cái trong căn nhà nhỏ, có một cái rách tung toé sân. Chẳng qua liền tính ngã vào bụi bặm, sống sót Lý gia nữ quyến vẫn là thực mau nỗ lực lo liệu khởi cái này rách nát tiểu gia. Mặt khác thôn dân bởi vì khốn cùng thất vọng cho nên cũng không như thế nào chú trọng chất lượng sinh hoạt, nhưng Lý gia lại không phải như vậy. Lý Thanh Thành nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ thời điểm, mẫu thân cùng bà ngoại nãi nãi ba người cùng nhau đem dã ngoại sinh trưởng hoa dại mang về tới loại ở trong sân. Duy trì gia dụng sau dư lại linh tinh vụn vặt tiền trình, các nàng nguyện ý đi mua một ít xinh đẹp tiểu đồ vật trở về trang trí sân, dùng nhặt về tới vật liệu thừa đá vụn tới phô sân. Chẳng qua, những người khác không biết vì sao đều cực kỳ mà cừu hận bọn họ. Mỗi khi sân xinh đẹp đi lên, liền sẽ bị người hủy diệt, mua tới đồ vật đều bị trốn đi, gieo hoa đều bị dẫm lạ. Đến nỗi Lý gia người đi ra ngoài làm công thời điểm, bị người trào phúng cũng là hàng ngày phát sinh sự tình. Sân bị như vậy hủy hoại mấy năm lúc sau, Lý gia người không hề thu thập sân, làm chính mình ra rốt cuộc thoạt nhìn so bình thường thôn dân còn muốn rách nát, loại này nặc danh khi dễ mới rốt cuộc đình chỉ. Lý Thanh Thành khi còn nhỏ ghé vào nãi nãi đầu gối, kỳ quái hỏi nàng vì cái gì không hề thu thập sân. Nãi nãi vuốt ve hắn phía sau lưng, ôn thanh nói, bởi vì chúng ta đã từng là tam đại thế gia, bởi vì ngươi gia gia đã từng quý vì thừa tướng. Cho nên, chúng ta thất thế sau, không thể quá so những người khác hảo. Vì cái gì? Tiểu Lý Thanh Thành nghi hoặc mà nháy đôi mắt, gia gia đã làm thực xin lỗi bọn họ sự tình sao. Ta Lý gia không thẹn với ba tánh, cũng không thẹn cho thiên hạ. Chẳng qua nãi nãi cười, chúng ta đã từng quá thật tốt quá, đây là lớn nhất tội lỗi. Lý Thanh Thành đã từng không rõ nãi nãi nói, nhưng lần này nói chuyện với nhau, lại trở thành Lý Thanh Thành bị nhân sinh gông cùm xiềng xích bắt đầu. Hắn niên ấu liền bày ra ra thiên tài một mặt, trong nhà đại nhân dạy hắn đọc sách biết chữ, Lý Thanh Thành học so đế thành tư thuộc hải tử còn muốn mau. Tiểu Nam Hải trải qua tràn đầy, không hiểu đại nhân chi gian những cái đó yêu hận tình thù, hắn mãn thôn mãn đế thành tán loạn. Tổng hội tìm được không biết hắn lai lịch tiểu hài tử cùng nhau chơi, bất chi bất giác liền cũng có mấy cái bạn chơi cùng. Lý Thanh Thành liền bắt đầu hướng tới đế thành bình thường hài tử sinh hoạt, hắn trộm lưu đi tư thục, nhìn so với hắn hơn mấy tuổi Nam Hải bởi vì viết chính tả không ra câu thơ, bị dạy học tiên sinh mắng đến khóc khóc chít chít nước mũi chảy dòng khôi hài bộ dáng, nhịn không được trộm cười ra tiếng. Tiên sinh phát hiện hắn nghe lén, lại nhìn đến Lý Thanh Thành xuyên y phục cũ nát không thôi. Tưởng nhà ai người nghèo hài tử lưu tiến vào, lập tức đem hắn sách đến phòng học phía trước, làm hắn bối thơ. Liên chờ Lý Thanh Thành cái gì đều không biết, hắn hảo giáo huấn mặt khác hài tử, nếu muốn ham chơi, chỉ biết rơi vào cùng Lý Thanh Thành giống nhau mất mặt kết cục. Không nghĩ tới Lý Thanh Thành đọc lầu lầu, dạy học tiên sinh liên tiếp khảo hắn, lại không có một vấn đề có thể làm khó hắn. Mãi cho đến tiên sinh nâng lên khó khăn, lấy ra viễn siêu hài đồng trình độ vấn đề tới, mới đem Lý Thanh Thành khảo đảo. Dạy học tiên sinh cho rằng chính mình phát hiện cái thiên tài nhi đồng, một sửa vừa mới răn dạy bộ dáng, liên tục khích lệ hắn. Lão sư cho rằng Lý Thanh Thành gia cảnh không tốt, thậm chí nguyện ý làm hắn miễn phí tới đi học, làm hắn về nhà cùng đại nhân thương lượng. 6 tuổi Lý Thanh Thành đắc ý rào rạt mà trở về nhà, cùng đại nhân nói chuyện này, còn tưởng rằng đại nhân sẽ khích lệ hắn thông minh, không nghĩ tới Lý gia nữ quyến sợ tới mức hoa dung. Thất sắc Lý Phụ Khí lấy gậy gộc tấu hắn, trong nhà loạn thành một đoàn. Làm ngươi trang thông minh, làm ngươi trang thông minh. Lý Phụ một bên tấu hắn, một bên cả giận nói, ngươi biết sai rồi sao? Ta trời sinh thông minh, có gì sai? Lý Thanh Thành mông bị đánh đến da chóc thịt bong, hắn ngậm nước mắt, lên án mạnh mẽ nói, dựa vào cái gì ta không thể niệm thư, dựa vào cái gì ta bị đánh cũng không thể đánh trả, dựa vào cái gì ta chỉ có thể làm hạ đẳng người. Ngươi chính là không thể làm, không có vì cái gì. Lý Phụ một bên đánh hắn, một bên nói, làm ngươi cả ngày nơi nơi chạy loạn, ta dứt khoát đánh gãy chân của ngươi, làm ngươi an an phận phận lưu tại trong nhà. Lý Thanh Thành bị đánh đến hơi thở thoi thoát, quả nhiên ra không được môn. Hắn cả người đều đau, quả thực hận chết phụ thân rồi, không rõ vì cái gì Lý Phụ muốn cướp đoạt hắn thiên phú cùng hướng tới. Hắn chỉ nghĩ đi niệm thư, hắn có sai sao? Lý Thanh Thành bị đánh xong lúc sau liền không nói chuyện nữa, bắt đầu tuyệt thực. Mặc kệ ai tới khuyên hắn, ai tới huy hắn, thiếu niên đều nhấp khẩn miệng, cự tuyệt câu thông. Bước cho nóng nảy, hắn liền chỉ hận hận mà nói, nếu không thích ta, kìa hả tất sinh dưỡng ta. Làm ta chết đi. Lý gia đại nhân đều ngậm nước mắt, bọn họ không đau lòng hải tử sao. Nhưng ai dám nói cho Lý Thanh Thành chân tướng. Tiểu hài tử miệng không nghiêm, vạn nhất để lộ ra Lý thừa tướng tiên đoán. Kia Lý Thanh Thành không có đường sống, bọn họ Lý gia cũng không có đường sống. Chỉ có che giấu mũi nhọn, chỉ có đương người người nhưng khinh đổi bại phế vật, mới có thể làm trong hoàng cung vị kia tùng hạ cảnh giác, bọn họ Lý gia mới có đường sống a, tiên đoán chung tương lai mới có thể truyền lại đi xuống. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến Lý Thanh Thành như vậy bướng bỉnh, chính như hắn ra ra Lý Thừa Tướng có thể ở nhìn đến ngày chết thời điểm lại không chút nào thay đổi, bị người chém đầu. Lý Thanh Thành không phục phụ thân chính sách tàn bạo, muốn tuyệt thực tự sát, liền thật sự không mở miệng ăn cơm, chẳng sợ Lý Phụ lại đây cầu hắn, hắn cũng liếc mắt một cái đều không xem chính mình phụ thân. Hắn vốn dĩ bị đánh thương liền rất trọng, lại không ăn cơm, mới mấy ngày mà thôi liền đã hơi thở thoi thoát. Hắn trời đen kịt ngủ, ban ngày khi, liền nghe được viện ngoại loáng thoáng truyền đến ồn ào. Lý Thanh Thành miễn cưỡng ngồi dậy, cơ lắc mở cửa sổ giấy nhìn về phía bên ngoài, cả người máu liền đọng lại. Lúc trước hắn là đi theo kia mấy cái bạn chơi cùng đi bọn họ tư thục đi học, hắn đi rồi, ngày ấy dạy học tiên sinh hung hăng mà trách cứ một phen bọn học sinh, thậm chí mỗi ngày đều phải hỏi Lý Thanh Thành vì cái gì không có tới. Trong đó một cái ngày thường liền khi dễ Lý Thanh Thành thiếu niên khó chịu, hắn biết các đại nhân đều không thích Lý gia, cho nên chính mình mới có thể bị phóng túng đi khi dễ Lý Thanh Thành. Hắn nhịn vài ngày sau, về nhà liền nói cho đại nhân chuyện này. Ngày thường Lý Thanh Thành mắng quá hắn là cái tên ngốc to con tử, hắn cũng thêm mắm thêm muối mà nói là Lý Thanh Thành xem thường người. Thiếu niên đại nhân vừa nghe lời này, lập tức liền tới rồi sức mạnh, đi quan phủ cáo trạng nói Lý gia hậu nhân mục vô tôn pháp. Quan phủ vốn dĩ đã bị yêu cầu quá chú ý Lý gia người hướng đi, vừa nghe lời này, tức khắc mang theo binh sao đao liền tới tìm phiền toái. Lý Thanh Thành ngồi ở trong phòng. Ở lỗ thượng nhìn hắn cha mẹ chị dâu em chồng cùng thượng số tuổi các lão nhân đều quỳ gối trong viện liên tục khẩn cầu, kia tên ngốc to con cùng hắn nương còn chó cậy thế chủ mà đứng ở một bên nhìn, cùng quan phủ bọn lính giống nhau mắt lạnh nhìn chăm chú vào Lý gia một nhà già trẻ. Cứ việc các đại nhân cái gì cũng chưa nói, nhưng Lý Thanh Thành vẫn là bỗng nhiên liền ngộ, hắn minh bạch nãi nãi nói. Giống bơi nước cạn gặp tôm dễ ước, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không thể quá đến so những người khác hảo. Không thể so những người khác thông minh, thậm chí không thể tiến tới, không thể biểu hiện ra đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Bằng không, khả năng sẽ hại chết cả nhà. Từ đây, đế thành thiếu một thiên tài nhi đồng, nhiều một cái bất nhập lưu ăn chơi chắc táng hạng người. Lý Thanh Thành mỗi ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, hành vi không hợp, ở nhà mới có thể trộm đọc sách, học tập bói toán xem quẻ. Ngẫu nhiên phụ tử hai người còn sẽ hợp tác diễn kịch. Trình diễn giận này không tranh lão phụ thân giận đánh nghịch nhi tiết mục. Lý Thanh Thành từ 6 tuổi diễn đến 18 tuổi, dần ra, mọi người rốt cuộc đều đồng tâm, không hề chú ý Lý Thừa Tướng tôn tử. Ngay cả nhạc hoàng đế đều tin tưởng, Lý Thừa Tướng hậu bối hoàn toàn phế đi. Lý Thanh Thành cà lơ phất phơ lớn lên, hắn thiếu niên khi phụ thân nói năm đó trấn tướng, Lý Thanh Thành thoạt nhìn cũng không có gì phản ứng. Dù sao chẳng qua là đem Lý gia bi thảm ấn thượng một cái lý do mà thôi. Có cái gì đáng kinh ngạc đâu. Bất luận vừa mới bắt đầu hay không tự nguyện, hiện giờ Lý Thanh Thành đã không quá để ý rất nhiều sự tình. Lý Thanh Thành đã từng hận Lý Thừa Tướng, hận hắn vì cái gì như vậy nhẫn tâm, làm Lý gia rơi vào như vậy đồng ruộng. Hắn cũng hận chính mình, hận vận mệnh. Chính là càng lớn, để lại cho Lý Thanh Thành ngược lại là một loại vô lực mờ mịt. Hắn sống được quá minh bạch, xem đến quá khai. Thậm chí cảm thấy chính mình tồn tại chỉ là vì ra ra di ngôn, bằng không hắn căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Nhân sinh vốn là thống khổ, hắn còn phải đi một cái bị quy định tốt lộ. Kiếp sau, hắn không nghĩ lại đến trên đời. Lý Thanh Thành ảo cảnh, đó là khốc hạ đế thành, biết lệnh người phiền lòng thét chói tai. Mà hắn ngồi ở thụ biên, ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú không trung, toàn bộ thế giới giống như bị rút ra không khí túi hướng về hắn đè ép mà đến. Cái loại này vô pháp dùng tử vong thoát khỏi hít thở không thông tuyệt vọng cảm gông cùng xiềng xích hắn, làm Lý Thanh Thành nhìn không tới hy vọng. Hắn từ 6 tuổi khi liền muốn chết, chính là lại ở mười mấy tuổi khi bị cho biết hắn 18 tuổi sau muốn đi tu tiên, muốn tiếp tục này nhảm chán lại tuyệt vọng sinh mệnh, thẳng đến ra ra nhìn đến cái kia tương lai buông xuống mới có thể giải thoát. Lệnh người hít thở không thông mà vô ý nghĩa nhân sinh. Lý Thanh Thành thành ăn chơi chắc táng sau. Mỗi ngày cà lơ phất phơ ngược lại giao cho một ít hồ bằng cầu hưu. Chính là hắn nội tâm trước nay chính là một mảnh hoang mạc, hắn ngồi ở trên tảng đá, đỉnh đầu nắng hè chói chang mặt trời chói chang, vận mệnh sa mạc đem hắn cô độc tịch mịch lại chán ghét mà vây ở tại chỗ. Lý Thanh Thành ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một phen truy thủ, vô hình hắc ám bao phủ hắn, kêu gọi hắn, làm hắn buông lý ra trách nhiệm, như vậy giải thoát. kia khi còn nhỏ đã từng khuất nhục quá hắn tên ngốc to con cùng hắn nương xuất hiện ở hắn trước mặt, sâu kín mà nói, ngươi thật sự muốn đem nhân sinh dùng ở cứu ta người như vậy mặt trên sao? Ngươi sống được có cái gì ý nghĩa đâu? Vì một cái tiên đoán mà sống, ngươi không cảm thấy ngươi thực thật đáng buồn sao? Ngươi đã quên sao? Ngươi là cái chán đời người, ngươi vốn dĩ liền không muốn sống. Ở vô số thanh âm trọng điệp hạ, Lý Thanh Thành rũ xuống lông mi, nhìn chăm chú vào trong tay truy thủ. Hắn đã từng ở nhà khi, thường xuyên muốn cùng chính mình chán đời tâm thái làm đấu tranh. Chính là tiểu sinh hiện tại không muốn chết. Lý Thanh Thành lẩm bẩm, ta còn muốn sống đi xuống, vẫn luôn sống, thẳng đến ta cũng trở nên cường đại, thẳng đến ta có thể vì môn phái cũng làm chút cái gì. Hắn nâng lên mắt, ánh mắt đống nhiên thanh minh. Lý Thanh Thành lẩm bẩm nói, ta như thế nào ở chỗ này? Hắn nhìn về phía trước mặt này ở hắn khi còn nhỏ khi dễ hắn Nam Hải, nhướng mày nói, nha, tên ngốc to con biến thành ngốc tiểu cái. Lý Thanh Thành duỗi tay vớt một chút, cái gì cũng chưa đụng tới. Hắn thu hồi tay, lẩm bẩm, ta khi nào tiến ảo cảnh, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ ta này một năm dưới chỉ lo tu tiên, giữ nhà bản lĩnh ngược lại lui bước. Lý Thanh Thành lẩm bẩm nói, làm sư tôn đã biết lại đến tấu ta. Cơ hồ là cùng lúc đó, H.I.I. ngu sở xuất hiện ở hắn trước mặt, đem Lý Thanh Thành sợ tới mức thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Sư tôn, ta chính là tùy tiện nói chơi, ta không có thật sự lười biếng. Lý Thanh Thành vội vàng nói. Hắn nín thở ngưng thần, véo khởi ngón tay, nháy mắt pha ảo cảnh chi trận. Lý Thanh Thành tỉnh lại sau, hắn mở to mắt, trong lúc nhất thời đều có điểm không rõ. Hắn ảo cảnh là đế thành bên ngoài, chính mình hiện tại lại ở đế thành bên ngoài, đối nơi này quá chín, phản ứng đầu tiên cũng chưa phân rõ nơi này là không phải ảo cảnh. Lý Thanh Thành. Đúng lúc này, Lý Thanh Thành nghe được Thẩm Hoài An đệ thấp thanh âm. Ngay sau đó, hắn nhìn đến Thẩm Hoài An như là cái thích khách giống nhau xuống tới, vươn tay liền phải đánh hắn. Lý Thanh Thành đầu óc còn không rõ, may mắn thân thể bị rèn luyện linh hoạt, một vai cổ tránh thoát đi. Thẩm Hoài An một trưởng này chụp ở trên thân cây, Lý Thanh Thành đều nghe thấy chỉnh cây chấn động. Sư huynh, ngươi làm gì muốn đánh ta? Lý Thanh Thành quay đầu, vô tội lại nghĩ mà sợ mà nói. Ta xem ngươi tỉnh lại liền vẫn luôn thẳng con mắt sững sờ, không phải sợ ngươi linh hồn nhỏ bé không trở về sao? Thẩm Hoài An ngượng ngùng mà nói. Thẩm Hoài An tả hữu nhìn xem, thừa dịp bên ngoài không ai, thấp giọng nói, ngươi không có việc gì là được. Ngàn vạn đừng nói cho sư tôn, bằng không ta còn phải ai huấn. Lý Thanh Thành lộ ra không có hảo ý tươi cười, hắn một bên gật đầu đáp ứng, một bên nhanh chóng dùng mật văn hướng ngu sở tố cáo Thẩm Hoài An một trạng, tức giận đến Thẩm Hoài An lông mày mau đứng lên tới. Lý Thanh Thành chơi đùa qua đi, lại vẫn là có điểm thoát lực, hắn dựa vào thụ biên. Thẩm Hoài An chú ý tới hắn dị thường, nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. Ta không thích đế thành. Ta cũng không nghĩ trở về. Lý Thanh Thành ba ba mà nói, sư huynh, chúng ta khi nào mới có thể hồi môn phái? Thẩm Hoài An ngẩn ra, ngay sau đó, hắn biểu tình trở nên có điểm bất đắc dĩ. Hắn vươn tay, Lý Thanh Thành cho rằng Thẩm Hoài An muốn đánh hắn đầu, theo bản năng liền meo lại đôi mắt. Không nghĩ tới Thẩm Hoài An tay nhẹ nhàng mà dừng ở Lý Thanh Thành đỉnh đầu, xoa xoa. Chúng ta thực mau trở về đi. Thẩm Hoài An hoan thanh nói. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng, vạn sự đều có chúng ta ở đâu. Lý Thanh Thành chậm rãi mở to mắt, hắn nhấp khởi môi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, sở hữu chưa xuất khẩu nói, đều biến thành một cái nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Chương 91. Đế Thành ngoại, năm cái đồ đệ hội hợp. Đế Thành, ngu sở sở giả dạng ở nông thôn nữ tử bọc khăn trùng đầu, sụp mi thuận mắt mà xuyên qua một cái ít người hẻm nhỏ. Chờ đến lại lần nữa đi vào mặt đường thượng khi, ở nông thôn nữ tử không thấy, ngược lại xuất hiện là một cái vây quanh khăn trùm đầu lao phụ nhân. Ngu sở giả trang lão nhân chậm gì gì mà đi vào hoàng thành trước, lập tức bị thị vệ ngăn lại. Hoàng thành trọng địa, người ngoài không được tùy tiện đi vào. Thị vệ lãnh ngạnh mà nói, lao thái thái, này phía trước cũng không phải là ngươi có thể đi địa phương. Ta muốn gặp bệ hạ. Bà lao chậm rãi nói, vừa nghe đến lời này. Bọn thị vệ đều cười nhạo nói, ngươi cho rằng người nào đều có tư cách thấy bệ hạ sao? Bệ hạ muốn linh đan rượu dược, ta vừa lúc có một lọ tốt nhất đan dược muốn cống hiến cho bệ hạ. Ngu sở giả trang lão nhân nói, ta là Tây Nam khu vực đan dược thế gia truyền nhân, ngươi xác định. Bệ hạ sẽ không thấy ta sao? Nhạc hoàng đế trầm mê luyện dược muốn trường sinh bất tử, kỳ thật không phải cái gì bí mật. Hắn kỳ thật vẫn luôn ở thu nạp thiên hạ kỳ nhân, hy vọng có thể nghiên cứu chế tạo ra vĩnh bảo thanh xuân đan dược tới. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có điểm do dự. Vậy ngươi trước từ từ, ta phái người bẩm báo một tiếng. Thị vệ nói, muốn gặp hoàng đế, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thị vệ thông báo một tầng hướng về phía trước thông báo, bởi vì nhạc hoàng đế coi trọng phương diện này, cho nên có đơn độc bộ môn tới thẩm tra tiến đến hiến vật quý người chân thật tính. Không tới một hồi, một cái thái giám tăng cường nện bước đi ra, trong tay bưng vải nhung, ý bảo ngu sở đem đan dược đặt ở một mặt. Ngu sở từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đảo ra một cái đan dược, đem đan dược đặt ở vải nhung thượng. Thái giám vội vàng lưu lại một câu chờ, liền đem đan dược đoan đi rồi. Chờ đến bên trong y sư đại khái xác định đan dược không độc, lại một phân thành hai, một nửa bất động, một nửa kêu cấp thí dược thái giám ăn vào. Thái giám ăn một lần, tức khác thật giống như ngũ tạng lục phủ cùng bảy kinh tám lạc đều bị khơi thông giống nhau thoải mái, liên thủ chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Thí dược thái giám tức khắc mở to hai mắt, này dược không tồi. Lại đợi một canh giờ, xác định không độc, thái giám tổng quản chạy nhanh đi bẩm báo nhạc hoàng đế. Nhạc Khang Đức tại vị 3-40 năm, tuy rằng quảng thu thuật sĩ cùng dược sư, lại tu luyện tà thuật, nhưng trên thực tế thật đúng là không gặp được quá cái gì lấy ra nửa viên đan dược liền như vậy có hiệu quả đại sư. Hắn vội vàng nói, mau đem kia lão thái thái mời đi theo. Ở bên ngoài đợi hồi lâu ngu sở, lúc này mới cho phép tiến vào hoàng cung. Vừa mới còn làm nhân ra ở ngoài cửa lớn vừa đứng chính là nhất thời thần, hiện tại nhưng thật ra trực tiếp nâng cố kiệu lại đây tiếp ngu sở, tiến đến nên đón thái giám thần sắc cũng khiêm cung khách khí rất nhiều. Ngu sở một đường bị hộ tống đến nội điện, thái giám đỡ nàng làm nàng ngồi xuống, trước mặt trên bàn bãi dư lại nửa viên đan dược. Lão phu nhân, này mảnh sau lưng, chính là chúng ta bệ hạ. Thái giám cười nói, ngươi đem ngươi đưa tới này dư lại nửa viên đan dược ăn, bệ hạ liền tới gặp ngươi. Ngu sở đảo qua liền biết chuyện gì xảy ra. Này nhạc Khang Đức thật là tích mệnh, một cái đan dược, làm hạ nhân ăn nửa viên, lại làm cống hiến giả ăn nửa viên, song trọng bảo hiểm, xác định không độc. Ngu sở giả dạng lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, già nua thanh âm nói, lão thân quang minh chính đại, không sợ thí nghiệm. Chẳng qua đang tiếc này dược, ăn một cái, liền thiếu một cái. Dứt lời, nàng rôi tay đem đan dược ăn xong, còn có thái giám lại đây kiểm tra nàng khoang miệng, xác định nàng đều ăn. Lại đợi một hồi, xác định không độc, thái giám khom lưng nhìn về phía một phía sau rèm nhạc hoàng đế. Nhạc Khang Đức hơi hơi gật đầu, bọn hạ nhân đem một mảnh kéo ra. Ngu sở lần đầu tiên nhìn thấy này đại danh đỉnh đỉnh nhạc hoàng đế. Chỉ thấy hắn tuy rằng tóc hôn loạn chỉ bạc, đầy mặt nếp nhăn, nhưng làn da khẩn trí, ánh mắt hữu lực, căn bản nhìn không ra đã hơn 70 tuổi, cũng liền 50 tả hữu bộ dáng. Chẳng qua, người thường khả năng không cảm giác được, nhưng người tu tiên người tu ma đều có thể cảm giác được, nhạc Khang Đức trên người tràn ngập sát khí, mùi máu tươi tràn ngập ở hắn bên người. Cổ đại thường xuyên đánh giặc, tiền tuyến binh lính tướng quân cũng sẽ sát rất nhiều người, nhưng giết địch nhân lại nhiều, cũng sẽ không có nhạc Khang Đức như vậy sát khí. Chỉ có thể thuyết minh, nhạc Khang Đức không ngừng giết người, còn đã làm càng nhiều tổn hại âm đức sự tình, cho nên uổng mạng oan hồn lệ khí lây dính ở hắn trên người, thật lâu đọng lại không tiêu tan. Lão thái thái, nghe nói là ngươi muốn gặp quả nhân, còn phải cho quả nhân cống hiến đan dược. Nhạc Khang Đức trầm giọng nói, cũng không biết ngươi nào năm người sống, hay không so quả nhân số tuổi tiểu. Ngu sở nhắm mắt lại, nàng chậm rãi nói, lão thân đã 123 tuổi. Nghe được lời này, trong phòng bọn thái giám cho nhau đúng rồi cái không thể tin được ánh mắt, nhạc Khang Đức đôi mắt càng là sáng chút. Thật sự như thế. Hán cường điệu nói, ngươi chỉ là nhân loại bình thường, ăn này đan dược trường thọ. Ngu sở trước kia công tác chính là chuyên nghiệp gạt người diễn kịch, từ cổ đại đến tận thế đến tinh tế, nàng người nào chưa thấy qua. Cứ việc nhạc Khang Đức tại đây trong thế giới đã xem như thường nhân trung chỉ số thông minh cùng tư duy người xuất sắc, nhưng một cái vọng tưởng trường sinh bất tử người thường, đầu óc hơn phân nửa đều có điểm rối loạn tâm thần vấn đề. Đặc biệt là loại này vị cư địa vị cao còn không thỏa mãn người, nói hắn muốn nghe nói là được. Một phen nói chuyện, nhạc Khang Đức như vậy cẩn thận người, cũng thực mau liền tín nhiệm ngu sở. Ngu sở nói, đem chính mình toàn bộ đan dược gia tộc đều hình dung vì bất xuất thế cao thủ, vẫn luôn ẩn cư ở núi sâu. Mà này đan dược, có một mặt phối dược là dùng một loại vài thập niên trước diệt sạch trường điểu làm thuốc dẫn, loại này điểu trường thọ nhưng là rất khó sinh sản, số lượng không nhiều lắm, đan dược đúng là làm như vậy ra tới. Chẳng qua ăn dược tuy rằng có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng sẽ di chứng là đối sinh hài tử có ảnh hưởng, cho nên nàng gia tộc tuy rằng trường thọ nhưng nhân số thưa thớt, tới rồi nàng này một thế hệ, đã đoạn tử tuyệt tôn. Vì thế, sống hơn 120 năm lão thái thái cảm thấy sinh hoạt không thú vị, tưởng đem chỉ dư lại dược cấp đương kim trên đời nhất hẳn là sống lâu trăm tuổi người, kia đương nhiên chỉ có Nhạc Hoàng đế mới có tư cách hưởng dụng. Nhạc Khang Đức nghe xong, thật là thoải mái dễ chịu vô cùng cao hứng. Nếu đan dược quá hoàn mỹ, hắn khả năng còn sẽ có điều hoài nghi, cho nên có ảnh hưởng sinh sản cái này nho nhỏ di chứng, đối với Nhạc Khang Đức mà nói căn bản không phải khuyết điểm. Hắn đều hơn 70 tuổi, không chỉ có không thiếu nhi tử, liền tôn tử đều có, hơn nữa hắn sinh con cũng chính là vì cái kéo dài huyết mạch bảo đảm, Nhạc Khang Đức ngược lại không hy vọng hài tử nhiều, để tránh bọn họ lòng mang quỷ thai đâu. Nhạc Khang Đức kết quả dự bình, thí nghiệm mà ăn một cái, tức khắc cảm thấy tinh lực dư thừa, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, ngày thường bồi rối hắn một ít lão nhân tật xấu cũng đều biến mất đến sạch sẽ, tức khắc mặt rồng đại duyệt, an bài hạ nhân hảo hảo chiêu đãi Ngu Sở. Chính hắn trở về lúc sau một số, phát hiện đan dược gần dư lại 8 viên, dựa theo Ngu Sở theo như lời, một viên thiên địa trường thọ đan có thể sống lâu 10 năm, kia vừa mới thi dược khi, chẳng phải là bạch bạch lãng phí một viên, làm hắn thiếu sống 10 năm. Như vậy tưởng tượng, Nhạc Khang Đức tức khắc cảm thấy trong lòng khó chịu, sai người đem kia thí dược thái giám lập tức xử tử. Hắn trở về xử lý chính vụ khi, cũng cảm thấy chính mình tinh lực dư thừa, nhìn thời gian lâu như vậy công vụ, cũng hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt. Loại này tuổi trẻ tiểu tử huyền chuyển nhẹ nhàng làm Nhạc Hoàng đế đặc biệt cao hứng, hắn phát hiện này một viên đan dược vô cùng đơn giản mà nuốt ăn. Dược hiệu có thể so hắn qua đi làm những cái đó tà thuật pháp đàn hiệu quả còn muốn hảo. Người một tinh thần, đầu óc cũng hảo xử lên. Nhạc Khang Đức lại đi Ma Tu cung điện thấy bọn họ, nhìn đến Lâm Lương đám người vô số hắn diễn xuất, trong lòng này cổ hỏa khí liền có điểm áp không được. Lâm Ma Sư, hôm nay bắt được tu sĩ sao? Nhạc Khang Đức bối tay hỏi. Lâm Lượng đùa bỡn trong tay pháp bảo, không chút để ý mà nói, không bắt được. Là một chút mặt mũi cũng không cho hoàng đế. Nhạc Hoàng đế sắc mặt liền âm trầm một ít. Lâm Ma Sư, ngươi đừng quên chúng ta chi gian giao dịch. Hắn âm lãnh mà nói, ngươi đã nói, bắt được người tu tiên đều cho ta luyện đan, mà các ngươi còn lại là mượn cơ hội này tiến công tu tiên giới. Ngươi cũng không nên nói lời nói không giữ lời. Bệ hạ yên tâm, chuyện này ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Lâm Lượng dương mắt nói, hôm nay không có người tu tiên tới, ngày mai cũng tới. Nhạc Hoàng đế rời đi sau, trong lòng vẫn là đổ hoàng hốt. Phía trước hắn là bởi vì phát hiện chính mình ăn xong rồi luyện hóa ra tới đan dược, thân thể xuất hiện đỉnh dược bệnh trạng, khó chịu không thôi, mới cùng Ma Tu làm hợp tác. Hiện giờ hắn có này bình thiên địa trường thọ đan dược, ít nhất còn có thể sống 80 năm, hơn nữa cả người một chút ốm đau đều không có, lại xem này đó Ma Tu, liền cảm thấy không quá thuận mắt lên. Huống chi, có càng tốt lựa chọn, hắn cũng không cần thiết dùng người tu tiên luyện đan. Vạn nhất cùng dược hiệu có điều xung đột, kia liền không hảo. Như vậy tưởng tượng, Nhạc Khang Đức chạy nhanh lại đi tìm Ngu Sở. Ngu Sở lão thần khắp nơi mà ngồi ngay ngắn ở trong phòng, Nhạc Khang Đức chắp tay sau lưng đi vào tới, vẻ mặt ôn hòa mà nói, lao tỷ tỷ, ở chỗ này trụ thế nào? Hoàn toàn không thấy hắn bạo quân thô bạo một mặt, dường như thật là cái bình thường thiện lương lão nhân. Ngu Sở giả dạng bà lao nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Bệ hạ, lão thân sống được lâu rồi, biết có một số việc sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nàng chậm rãi nói, cho nên có một số việc, lão thân đã nhìn thấu không nói toạc. Nhạc Hoàng đế ở nàng đối diện ngồi xuống, quan tâm mà nói, lão phu nhân, ngươi yên tâm đi, quả nhân cùng người khác bất đồng, ngươi có thể yên tâm mà nói thỏa thích. Ngu Sở mở to mắt, nàng nói, từ lão thân vừa tiến vào đế thành bắt đầu, liền cảm thấy không thoải mái. Có ý tứ gì? Hoàng đế nghi hoặc nói. Đế thành là thiên tử dưới chân, nên là bị thiên đạo phù hộ địa phương. Chính là lao thân vừa đến đế thành phụ cận, đã nghe đến một cổ xú vị. Ngu Sở nói, lao thân không rõ nơi này đã xảy ra cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được đến, đế thành trên không tựa hồ ngưng tụ ưu ám, che đậy này phiến vốn nên hương thịnh thành thị, liền long mạch đều hơi thở thoi thoát. Ngu Sở nhưng không lừa hắn, đế thành sắc thật sát khí trọng, như là bị ưu ám bao phủ giống nhau, nhưng đây là bởi vì nhạc hoàng đế gieo gió gặt bão. Nàng không có nói sai, chẳng qua nói chính là bộ phận sự thật. Nhạc hoàng đế vừa nghe, lại nhăn lại lông mày. Ngu Sở như vậy vừa nói, hắn cũng bắt đầu suy tư, ma tu đem toàn bộ đế thành biến thành chính mình pháp trận, hay không sẽ đối hắn cái này chân long thiên tử tương lai khí vận sinh ra ảnh hưởng. Nhạc Khang Đức rời đi. Hắn người này tâm tư trọng, lại đa nghi. Tuy rằng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Ngu Sở, nhưng hiện giờ ma tu đối hắn ảnh hưởng lớn hơn nữa, cho nên Nhạc Khang Đức càng nghĩ càng đối Lâm Lượng đám người bất mãn. Nhạc Khang Đức đi rồi, Ngu Sở cũng lâm vào trầm tư. Tuy nói nàng có năng lực chậm rãi đoạt được Nhạc Khang Đức tín nhiệm, châm ngòi hắn cùng ma tu chi gian quan hệ, làm hắn cùng ma tu chi gian chính mình động thủ. Nhưng này quá tốn công, yêu cầu thời gian, đặc biệt là Nhạc Khang Đức đa nghi như vậy, ít nhất cũng yêu cầu mấy tháng thời gian tới công phá, nào có như vậy nhiều thời gian lãng phí cho hắn. Vẫn là đến xem Võ Hoành Vĩ có thể hay không lấy được cái gì tiến triển. Chỉ cần hắn có thể làm minh bạch này đó ma tu dụng ý, bọn họ hai người có thể lập tức động thủ chém giết, giải quyết lần này sự tình. Ngu Sở có thể cảm giác được đến, Nhạc Khang Đức sai người trọng binh gác nàng sở trụ thiên điện, cung điện ngoại ít nhất có hơn 100 người tuần tra, trong phòng cũng có ám vệ trông coi, cũng là không tín nhiệm nàng, sợ nàng loạn đi. Chẳng qua, lại nhiều người đối người tu tiên tới nói cũng hình cùng bài trí. Liên như này trận pháp, nói là có thể bóp chế người tu tiên lực lượng, nhưng thực rõ ràng áp không được Võ Hoành Vĩ. Võ Hoành Vĩ quay lại tự nhiên, mà kia quá mức tín nhiệm chính mình tổ tiên Lâm Lượng, thế nhưng hảo chưa phát hiện, còn ở kế hoạch chính mình đại kế. Thức mau, Võ Hoành Vĩ liền truyền đến tin tức. Hắn dùng một kế truyền âm quyết, trực tiếp cách cung điện đem lời nói truyền tới Ngu Sở bên hai. Ta tìm được rồi cái này trận pháp cổ văn ký lục, đại khái biết Lâm Lượng muốn làm cái gì. Võ Hoành Vĩ thanh âm trầm trọng nói, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi, hắn là ma giới ma nhân cùng ma tu hậu duệ sao. Ngu Sở trong phòng có ám vệ, cho nên nàng vẫn chưa nói chuyện, chỉ là cầm lấy chén trà. Lâm Lượng chảo người tu tiên, căn bản không phải vì cấp hoàng đế làm giao dịch, hắn là muốn dùng đông đảo người tu tiên mệnh tới làm gia tộc bọn họ lưu truyền tới nay ma giới bí thuật huyết trận, hảo tạm thời mở ra nhân giới cùng ma giới chỗ hổng, đem hắn kia ở ma giới tổ tiên ma hồn triệu hoán lại đây. Võ Hoành Vĩ trầm mặc một hồi, hắn tiếp tục nói, hơn nữa, bao phủ đế thành pháp trận đó là huyết trận một bộ phận. Nếu thật sự làm Lâm Lượng làm thành việc này, chỉ sợ không chỉ có chúng ta tu tiên giới sẽ tổn thất đông đảo người tánh mạng, ngay cả này đế thành sở hữu ba tánh cũng sẽ cùng nhau bỏ mạng, trở thành huyết trận hạ hoan hồn. Ngu Sở buông chén trà. Đến tận đây, Lâm Lượng mục đích rốt cuộc bị hoàn toàn điền không thượng. Nàng phía trước liền cảm thấy chỉ là vì ảo cảnh, bóp chế người tu chân lực lượng lộng lớn như vậy một cái pháp trận có điểm lãng phí, nếu Lâm Lượng muốn cho toàn bộ đế thành trở thành huyết trận một bộ phận huyết tế, bên kia nói được thông. Ân Quảng Ly dùng chính mình tánh mạng cùng không thể luân hồi đại giới mới có thể gọi tới ma giới người vài phút lộ diện, Lâm Lượng tưởng đem lão tổ tông triệu hồi ra tới, tự nhiên yêu cầu tiêu phí lớn hơn nữa đại giới, càng nhiều mạng người cùng máu tươi. Ngu Sở cúi đầu, môi khẽ nhúc nhích, trong phòng không có tiếng vang, thực tế đem thanh âm chuyển cho Võ Hoành Vĩ. Động thủ sao? Nàng hỏi. Chỉ kém cuối cùng một bước. Võ Hoành Vĩ nói, như thế nào giải trừ phá hư này trận pháp, mới là việc cấp bách. Cùng lúc đó, đế thành phụ cận thôn trang. Trong thôn trên đường thôn dân tới tới lui lui, một người mặc đơn giản trung niên nam nhân chắp tay sau lưng chậm rãi đi ở trên đường. Lao Lý Đầu, đã trở lại. Có qua đường thôn dân chào hỏi nói. Nguyên bản chắp tay sau lưng Lý Quang Viễn lộ ra tươi cười, lại là chắp tay thi lễ lại là gật đầu mà khách khí nói, đúng vậy, ta này mới vừa vội xong. Ra cửa a. A, ra cửa đốn tuổi đi. Lý Quang Viễn cùng nhân ra khách sáo một phen, lúc này mới tiếp tục chắp tay sau lưng trở về nhà. Trong viện, Lý Phu Nhân dựa vào ven tường, lo lắng mà nhìn phía không trung. Làm gì không vào nhà a? Lý Quang Viễn đẩy ra giản dị tiểu hàng rào môn vào sân, nhìn về phía thế tử. Lý Phu Nhân nhìn chăm chú vào đế thành phương hướng, nàng thấp giọng nói, ngươi xem đế thành, ta tổng cảm thấy muốn ra đại sự. Lý Quang Viễn nhìn bên cạnh, xác định không có người, lúc này mới duỗi tay đem phu nhân đẩy vào trong phòng. Có thể có cái gì đại sự, đừng nhọc lòng. Vào nhà nháy mắt, Lý phu nhân quay đầu, nàng nhíu mày nói, ta liên tục 7 ngày bói toán, mỗi ngày quẻ tượng đều là đại hung, ngươi đi đế thành làm việc khi, thật sự cái gì cũng chưa phát hiện. Không có không có không có, thật sự không có. Lý Quang Viễn bất đắc dĩ nói, ngươi chính là lo chuyện bao đồng, ngươi chạy nhanh đi chiếu cố lao nương đi, đừng nghĩ như vậy nhiều có không. Ai, thật là. Lý phu nhân thấp giọng nói, ta luôn là cảm thấy bất an, sợ đế thành xảy ra chuyện. May mắn Thanh Nhi đi rồi. Khá vậy không biết vì cái gì, ta này tâm vẫn là không bỏ xuống được đi. Ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Lý Quang Viễn tử trong lòng ngực lấy ra một chút tiền đồng bạc vụn đưa cho Lý phu nhân. Đây là ta này mấy tháng kiếm, cho ngươi, ta đi rồi à. Ngươi làm gì đi? Lý phu nhân lập tức nói. Phu cận vương thôn tu lộ, ta đi theo làm nửa tháng đi. Lý Quang Viễn nói. Lý phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng gật gật đầu, lại dặn dò nói, ngàn vạn không thể đi đế thành. Biết rồi. Lý Quang Viễn nói. Hắn ly ra môn, dương mắt nhìn không trùng, lẩm bẩm nói, như vậy âm, muôn trời mưa a. Lý Quang Viễn ngoài miệng nói đi khác thôn trang, trên thực tế vừa ra thôn liền hướng đế thành đi. Hắn đi vào đế thành phụ cận rừng cây, chuẩn xác mà ngồi xổm pháp trận trận rác một bên, có khắc cổ văn đá phiến bị chôn giấu ở thổ nhưỡng, bị hắn một chút thanh khai mặt trên hòn đất. Lý Quang Viễn vừa định nghiên cứu, liền nghe được một cái đệ thấp thanh âm nhỏ giọng kêu, cha. Lý Quang Viễn quay đầu, cùng chính mình kia xui xẻo nhi tử Lý Thanh Thành đối thượng mắt. Trong lúc nhất thời, ra hai đều choáng váng. Chương 92. Cha, ngươi không ở nhà hảo hảo đốc, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Lý Thanh Thành nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn đến Lý Quang Viễn biểu tình càng ngày càng thấp trầm, tức khắc cảm thấy không tốt. Đây là muốn bị đánh điểm báo a. Quả nhiên, Lý Quang Viễn cởi giày trộm trong tay liền phải tấu Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành thân thể đã thói quen thành tự nhiên, lập tức bắt đầu tả hưu né tránh. Ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này, ta không phải cho ngươi đi bái sư sao? Lý Quang Viễn hạ giọng cắn răng nói, ngươi không đi sao? Ngươi này một năm rưỡi đều ở bên ngoài lêu lổng. Ta. Ai nha, Lý Thanh Thành không chỗ có thể trốn, chỉ có thể che lại đầu ngồi xổm xuống, đáng thương mà nhỏ giọng nói, ta đi. Ta. Có phải hay không ngươi biểu hiện dây dưa dây cả, nhân ra không thấy thượng ngươi? Không đợi Lý Thanh Thành giải thích, Lý Phụ quát khẽ một tiếng, đã bắt đầu lấy đế giày chịu Lý Thanh Thành. Nếu là trước kia, Lý Thanh Thành đã sớm mượn cơ hội này khóc thiên thường địa, nhưng thời gian này điểm, hắn liền lớn tiếng kêu cũng không dám, chỉ có thể đè ở giọng nói. Hắn che lại đầu thấp giọng nói, cha ngươi trước đừng đánh ta, ta vào môn phái, ta. Ngươi bị người gấp trở về. Lý Quang Viễn trừng mắt nói. Lý Thanh Thành hoàn toàn vô ngữ, hắn cả lơ phất phơ hình tượng thâm nhập Lý Quang Viễn tâm. Này thật là thân cha, một lời không hợp liền đấu võ. Không có biện pháp, Lý Thanh Thành chỉ có thể bỗng nhiên ra tay, đem Lý Quang Viễn che miệng ấn hắn cùng nhau ngồi xổm xuống. Lý Quang Viễn tức khắc kinh ngạc, Lý Thanh Thành này công phu là hắn cùng mặt khác Lý gia người cùng nhau truyền thụ dạy dỗ cho hắn. Lý Thanh Thành phòng thân có thể, nhưng tuyệt đối đánh không lại người trong nhà. Bọn họ từ biệt bất quá 1-2 năm, Lý Thanh Thành ra tay hắn thế nhưng đã theo không kịp. Cha! Ngươi làm ta nói xong nha. Lý Thanh Thành thấp giọng nói, ta cùng ta sư huynh bọn họ ra tới chấp hành đế thành nhiệm vụ, không phải bị người đuổi ra tới. Ngươi nhỏ giọng điểm, trong thành có ma tu, phát hiện chúng ta liền không hảo. Nói xong tình huống, Lý Thanh Thành lúc này mới buông ra Lý Phụ. Lý Quang Viễn không thể tin được thượng hạ nhìn quét Lý Thanh Thành, tựa hồ không quá tin tưởng Lý Thanh Thành sẽ như vậy thành thành thật thật đi tu tiên. Hắn hoài nghi mà nói, vậy ngươi các sư huynh đâu? Lý Thanh Thành giơ lên ngón tay, hắn phía sau đại thụ biên, bốn cái đầu liền đồng loạt xông ra. Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ vừa mới thấy Lý Thanh Thành bị đánh toàn quá trình, bọn họ ngượng ngùng xuất hiện, bởi vì chính mình cũng rất muốn cười. Bá Phụ Hảo. Bốn người đồng loạt nhỏ giọng nói. Lý Quang Viễn dại ra gật gật đầu, qua vài giây, mới liên tục nói, các ngươi hảo, các ngươi hảo. Lý Phụ quá mức khiêm tốn khách khí cơ hồ đã khắc ở trong xương cốt. Là này vài thập niên bị những người khác khi dễ ra tới, liền đối tiểu bối đều như vậy cung kính. Nhưng hắn lại gặp phải tinh thần cung đệ tử như vậy hiểu lễ phép, Lý Quang Viễn một khách khí như vậy, mặt khác bốn người phải đáp lễ. Hai bên ngươi kính ta, ta kính ngươi, nếu không phải Lý Thanh Thành ra tay ngăn cản, phỏng chừng bọn họ có thể ở chỗ này cho nhau kính một ngày. Nhưng hắn biểu tình còn hơi có điểm không tin. Nguyên nhân vô hắn, bốn người đều không có cởi bỏ dịch dung quyết, Lý Phụ như vậy nhìn kỹ, cảm thấy Lý Thanh Thành này bốn cái sư huynh sư tỷ như là thôn đầu hàng xóm ra hài tử, thoạt nhìn quá bình thường, căn bản không có hắn trong tưởng tượng người tu tiên tiên nhân chi mạo. Lý Thanh Thành vừa thấy chính mình cha cái này dại ra biểu tình, liền biết hắn nhất định hiểu lầm. Cha, nay không phải bọn họ thật diện mạo, chúng ta đây là ở ngụy trang đâu. Lý Thanh Thành bất đắc dĩ mà nói, ngươi xem. Hắn ngón tay bấm tay niệm thần chú, cũng lập tức biến thành một cái người xa lạ bộ dáng. Lý Quang Viễn tuy rằng ngoài miệng luôn là mắng nhi tử, nhưng hắn trong lòng kỳ thật là thực tán thành Lý Thanh Thành bộ dạng cùng tài hoa. Lý Thanh Thành chính là cố ý làm chính mình biếng nhác bộ dáng, không yêu thu thập, kỳ thật là cái lớn lên thực tuấn khí người trẻ tuổi. Hắn này biến xong lúc sau, cảm giác chính là cái bình thường người nhà quê. Lý Quang Viễn hiểu được, hắn liên tục đối Lục Nôn Khanh đám người khom lưng chắp tay thi lễ nói, thì ra là thế, các vị tiên trưởng thật sự xin lỗi, thảo dân quấy rầy các ngươi. Tinh thần cung hài tử ai dám chịu trưởng bối như vậy đại lễ? Lập tức lại vội vàng kính trở về. Cha, ngươi không cần như vậy cẩn thận. Lại là Lý Thanh Thành ngăn trở vĩnh viễn khách sáo, hắn bất đắc dĩ nói, ta sư huynh sư tỷ đều là người tốt, sư tôn cũng là. Lý Quang Viễn nga một tiếng. Hắn nói, vậy ngươi sư tôn đâu? Sư tôn tiến đế thành. Lý Thanh Thành nói, đúng rồi cha, ngươi biết cái gì tin tức sao? Nói đến chính mình giữ nhà bản lĩnh, Lý Quang Viễn lúc này mới nghiêm túc một ít. Đế thành âm khí quá nặng, đại hung A. Hắn nói, ta hoài nghi này trận pháp cũng là nguyên nhân chi nhất, này trận pháp ác độc đến cực điểm, sát khí quá nặng. Lao tiên sinh, ngài nhận biết này đà phiến. Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói, ngu sở không cho bọn họ vào thành, tinh thần cung các đồ đệ liền tụ ở bên nhau nghiên cứu đa phiến. Đa phiến thượng đều là thượng cổ văn tự, thập phần khó hiểu, bọn họ 5 người liều mạng nửa ngày cũng chỉ có thể đọc hiểu đôi câu vài lời. Lý Quang Viễn hơi hơi gật đầu. Hắn mang theo mọi người ở đa phiến bên ngồi xổm xuống, chỉ nói, các ngươi xem, này cổ văn ý tứ, đó là nói đây là cái hiến tế huyết trận, lấy người huyết, tiên huyết, ma huyết, tam tộc mệnh chi đại giới. Dâng lên tế phẩm lấy này thỉnh cầu, tạm khai người ma nhị giới hư vô chi đạo, cầu xin tổ tông lâm thế. Niệm xong, Lý Quang Viễn biểu tình cũng nghiêm túc. Đây là muốn toàn bộ đế thành bá tánh cùng đi chết ta này huyết trận nhưng mệt đại đức. Mọi người cũng đều có điểm khiếp sợ. Bọn họ vốn dĩ cho rằng ma tu chảo tu sĩ là vì tiến công tu tiên giới, trăm triệu không nghĩ tới bọn họ phải làm sự tình như vậy kiên quyết, tưởng trực tiếp triệu hoán ma giới người tới. Đây là ra ra nhìn đến tương lai sao? Lý Thanh Thành nghi hoặc nói. Lý Phụ lại lắc lắc đầu, chỉ bằng điểm này trận trượng, còn không xứng hủy diệt vạn vật thương sinh. Bất quá! Nếu là trận này trở thành sự thật, cũng là một hồi nhân gian thảm kịch của ca. Người này nhưng thật ra thiếu đạo đức, liền chính mình ma tu đồng bào đều không buông tha. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Thẩm Hoài An nhíu mày nói, sư tôn một người ở bên trong. Chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao? Ngươi đã quên sư tôn nói như thế nào? Cốc Thu Vũ nói, nàng làm chúng ta ở bên ngoài chờ, chúng ta phải chờ đợi. Các đồ đệ lại lo lắng ngu sở, lại bởi vì phía trước nàng lời nói mà không dám tự tiện hành động. Tùy ý hành động giả phải bị trục xuất sư môn, bọn họ ai dám động? Mọi người hết đường xoay sở, Tiêu Dực đống nhiên nghĩ đến, các ngươi có thể xem tương lai như thế nào sao? Đúng vậy, Lý Thanh Thành. Ngươi có thể hay không nhìn xem đế thành tương lai xu thế? Thẩm Hoài An cũng nghĩ tới. Lý Thanh Thành mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Không đợi hắn nói chuyện, Lý Phụ đã nói, có thể xem. Muốn nhìn tương lai đi hướng, không phải tu vi cao thấp đơn giản như vậy, càng là hàng năm tích lũy cùng không ngừng tu hành. Lý Thanh Thành tuy rằng đã là bói toán thế gia chung trừ bỏ Lý Thừa Tướng ở ngoài một cái khác thiên tri tài tử, cũng là nhất có hy vọng tương lai sánh vai Lý Thừa Tướng. Nhưng tuổi lịch duyệt là ngạnh thương, Lý Thanh Thành xem đại trường hợp này so ra kém phụ thân. Nhưng là, biết trước tương lai là tổn thương thọ mệnh. Nhìn phụ thân không nói một lời liền thật sự muốn xem, Lý Thanh Thành rỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn. Ta đến đây đi. Lý Thanh Thành trầm giọng nói, liền tính chuẩn xác suất không bằng ngài, nhưng cũng đủ dùng. Hắn một cái tu tiên người, thiếu cái tháng 5 năm 105 thọ mệnh không có việc gì, nếu làm thân cha tới, Lý Thanh Thành thật sợ Lý Quang Viễn vừa thấy xong liền dắt băng trực tiếp chết nơi này. Lý Thanh Thành vừa định làm các sư huynh đánh cái yểm hộ, đồng nhiên liền cảm thấy mặt đất chấn động, trên bầu trời thậm chí hình thành một tầng tầng động đất vân, u ám tập trung hướng về đế thành trung ương tụ tập mà đi. Đã xảy ra cái gì? Lý Quang Viễn cả kinh nói. Tinh thần cung đám người lại là biết, nay phỏng trừng trong thành ngu sở hoặc là võ hoành vĩ đã tham minh chấn tướng, muốn động thủ. Tiểu Thanh, mang cha ngươi trước rời đi nơi này. Lục Nôn Khanh trầm giọng nói, làm người nhà ngươi đi ra ngoài tránh tránh. Tiểu Cốc, ngươi đi giúp hắn. Chúng ta ba cái sau này triệt một ít. Lục Nôn Khanh phân phó đi xuống, mọi người liền động lên. Lý Thanh Thành đem Lý Quang Viễn trước đưa đến khá xa địa phương, rồi sau đó nói, ngài lao trước tiên ở nơi này đãi trong chốc lát, ta trở về đem nương cùng mãi mãi các nàng mang ra tới. Lý Quang Viễn biết chính mình đi cũng là thêm phiền, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn Lý Thanh Thành cùng Cốc Thu Vũ hướng thôn phóng hướng rời đi. Bên kia, Lục Nôn Khanh, Tiêu Dực cùng Thẩm Hoài An nhìn ra đây là đế thành người tu tiên muốn triệu hoán lôi đỉnh tới phá hư trận pháp. Bọn họ một bên hướng về hơi chút xa địa phương sườn khai, một bên thuận tiện sơ tán ba cánh. Cũng chính như bọn họ suy nghĩ, Võ Hoành Vĩ cùng ngu sở một cái ở trong tối điều tra ma tu chứng cứ, một cái bộ hoàng đế nói, xác định bọn họ chân chính mục đích lúc sau, lập tức quyết định động thủ giải quyết toàn bộ tranh chấp. Nhạc hoàng đế là muốn dùng người tu tiên tới luyện chế trường sinh bất lão dược, quả thực chính là cái biến thái. Mà Lâm Lượng cũng không hảo nào đi. Muốn dùng một thành oan hồn tới triệu hoán chính mình tổ tông đến nhân giới, quả thực phát rồ. Này hai người đều không phải cái gì thứ tốt, đã chết mới là đối thế giới lớn nhất cống hiến. Lâm Lượng người này cực kỳ tự phụ, tự giác chính mình đã là Võ Hoành Vĩ đối thủ, kỳ thật bằng không. Hắn ở tu ma giới có thể đi ngang, một cái là xác thật thực lực rất cao, nhưng càng nhiều là bởi vì chính mình xuất thân cùng gia tộc truyền lưu các loại ma giới pháp bảo bản thân. Mới cho hắn như vậy mù quáng tự tin. Lâm Lượng tuy rằng cường, nhưng xa xa không bằng Võ Hoành Vĩ. Chẳng qua, liền tính chưa tới tu ma giới đại thừa kỳ, nhưng Lâm Lượng trình độ cũng tới rồi cùng đại thừa kỳ dưới hợp thể kỳ. Vì ổn thỏa khởi kiến, bên này, ngu sở bám trụ Lâm Lượng, một khắc đầu, Võ Hoành Vĩ dứt khoát lưu loát mà thi triển chính mình thuật pháp. Hắn liên tiếp sử dụng hai cái thật lớn quy mô thuật pháp. Một cái là trực tiếp đem trận pháp trung sở hữu đế thành người thường đều toàn bộ chuyển rời đến đế thành ở ngoài an toàn địa phương. Một cái khác đó là có thể nói lôi hệ mạnh nhất mấy cái chiêu thức, hư không lôi dẫn quyết, triệu hoán lôi đỉnh xét đánh, thừa dịp Lâm Lượng không chú ý, trực tiếp hướng về trận pháp các nơi ẩm vang tới. Hắn này lôi hệ thuật pháp quy mô cùng năng lượng cực kỳ cường đại, đừng nói hủy diệt trận pháp, ngay cả một cái thành đều có thể san thành bình địa. Ầm ầm ầm tia chớp chói mắt mà vang lên, giống như màu trắng thác nước từ không trung đánh về phía toàn bộ đế thành, chấn người màng thai ong long vang lên. Ngoài thành ba cánh chỉ cho rằng thiên thần tức giận, sôi nổi quỳ xuống tới dập đầu, mà đế thành, ở lôi điện giao tạp bên trong, ngu sở cùng Lâm Lượng đánh đến kịch liệt. Này lôi chú yêu cầu Võ Hoành Vĩ không ngừng thi triển, cho nên đối kháng ma tu nhiệm vụ liền dạy cho ngu sở. Lâm Lượng trình độ đã là trừ bỏ đại thừa ở ngoài cấp bậc cao nhất. Hắn xem ngu sở tuổi trẻ, vừa mới bắt đầu không để ở trong lòng, không nghĩ tới thế nhưng như thế khó chơi. Vốn dĩ ma tu đánh giặc vốn là mở rộng ra rộng dịu, hận không thể hủy hoại bên người tất cả đồ vật giống nhau không muốn sống đấu pháp, không giống có người tu tiên lẫn nhau động thủ đều sợ danh tiết bị hao tổn, cho nên sẽ thu xuống tay. Lâm Lượng vốn dĩ không thèm để ý đế thành cùng hoàng cung, nhưng hắn còn muốn nơi này hữu dụng, cho nên đánh lên tới càng là bó tay bó chân. Ngu sở cũng mặc kệ nhiều như vậy, từ tới thế giới này, nàng hiếm khi có động thủ cơ hội. Lần này trực tiếp đem Thái Thăng chân nhân đưa nàng roi đều dùng tới, đánh đến Lâm Lượng chật vật không thôi. Chuyện này không có khả năng. Lâm Lượng cả giận nói, ngươi cái tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, sao có thể là đối thủ của ta? Hắn tự nhiên không biết, hắn trong miệng cái này tiểu nha đầu ở một thế giới khác thực lực đã bay lên tiên giới. Mấy năm nay chậm rãi đem khác cái thế giới chứa đựng thực lực hấp thu lại đây, tự nhiên như thế lợi hại. Đối ngu sở mà nói, Lâm Lượng xác thật có thể đánh, nhưng hắn trong tay những cái đó kỳ kỳ quái quái pháp bảo mới là tương đối phiền toái. Nàng đối ma tu hiểu biết ít, ma tu pháp bảo kỳ kỳ quái quái, làm người thực đau đầu. Nàng tưởng, đánh xong đế thành này vừa đứng, ma giới này đó ngoạn ý nàng đều phải mang về hảo hảo nghiên cứu. Có chút pháp bảo vận dụng lên phi thường thiếu đạo đức hơn nữa ai âm nhân bắn tên trộm, nếu không phải ngu sở cũng không phải cái gì người tốt, nói không chừng thật bị ám thương. Bất quá, nếu có thể lấy đi, nghiên cứu nàng chính mình làm một bộ tu chân giới pháp bảo, đi âm âm người khác cũng là không tồi. Chương 93. Lôi đỉnh qua đi, toàn bộ đế thành không ít địa phương đều thành một mảnh phế tích, mặt đất ra nẻ, lộ đều bị phiên lên. Lôi điện là theo trận pháp hướng đi đập, cho nên từ không trung xuống phía dưới nhìn lại, liền có thể nhìn đến toàn bộ trận pháp giống như mạng nhện giống nhau đi ngang qua toàn bộ thành thị. Hơn nữa, trận pháp bên cạnh không phải người tu tiên ở đế thành ngoại rừng cây phát hiện kia mấy cái, mà là xa hơn, vẫn luôn kéo dài đến mặt khác quanh thân mấy cái thôn trang vị trí, chẳng qua nhất ngoại tầng này một vòng càng thêm ẩn ấp, cho nên vẫn luôn không người phát hiện. Trận pháp trung tâm, đó là Hoàng Thành. Lâm Lượng bắt 20-30 cái người tu tiên, pháp bảo bị hắn cất giấu, ngu sở cũng thu tay, sợ hắn đã chết liền không ai có thể cởi bỏ những cái đó pháp bảo. Hai người chiến đấu không thôi, Lâm Lượng nhảy lên hoàng cung nóc nhà, hắn phóng nhãn nhìn lại, nhìn đến chính mình dốc hết tâm huyết trả giá hết thể trận pháp thế nhưng như vậy bị hủy rớt, tức khắc biểu tình mở mịt rất nhiều. Ở hắn đáy lòng, tựa hồ chưa bao giờ hoài nghi quá từ chính mình tổ tiên lưu lại ma giới cổ trận cùng pháp bảo năng lực. Lâm Lượng ở tu ma giới cũng là cao thủ, không thành tưởng hắn làm vài thập niên chuẩn bị muốn làm sự, một cùng người tu tiên lộ diện, liền ăn lớn như vậy mệt. Hiện giờ, trận pháp bị Võ Hoành Vĩ hủy hoại, chính hắn lại cùng ngu sở cái này hoàng bao nha đầu đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Hơn nữa, ngu sở công kích phương thức đặc biệt xảo quyệt, hơn nữa nàng kia uy vũ sinh phong roi dài, căn bản là không giống như là cái chính phái người đấu pháp, làm Lâm Lượng có một loại âm nhân đều không bằng tiểu nha đầu phẫn nộ cùng thất bại cảm. Lâm gia tiểu nhi, còn không thúc thủ chịu trói. Võ Hoành Vĩ quát. Ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ đứng ở một mặt, Lâm Lượng cùng mặt khác người tu ma đứng ở đối diện, đám ma tu đều có điểm chật vật. Võ Hoành Vĩ đem người thường cấp chuyển đi rồi, dư lại này đó ma tu, kẻ ra quần mà nơi nơi trốn lôi, thậm chí hơn phân nửa còn không có cùng ngu sở đám người động thủ, cũng đã bị sét đánh đã chết. Đại nhân, làm sao bây giờ? Có ma tu hỏi. Lâm Lượng ánh mắt trở về thanh minh, hắn cắn khởi khớp hàm. Các ngươi hiểm hộ ta. Hắn nói, ma tu đối này tựa hồ sớm có chuẩn bị, dư lại 16 người đống nhiên đồng loạt bấm tay niệm thần chú, rời non lấp biển mà cùng nhau công hướng ngu sở cùng Lâm Lượng. Ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ cho nhau đúng rồi cái ánh mắt. Liên Lâm Lượng đều không phải bọn họ đối thủ, huống chi này 16 cái ma tu. Nhưng vì nhổ cỏ tận gốc, không lưu lại mầm tai họa, bọn họ một ánh mắt liền quyết định tạm thời bị bám trụ, cấp Lâm Lượng thời gian, xem hắn còn muốn làm cái gì. Đế thành ngoại vài giám ngoại đỉnh núi thượng, vô số ba tánh cùng thị vệ cung nữ thái giám chờ cung đình người ngơ ngác mà nhìn nơi xa bốc khói đế thành. Vừa mới lôi hoanh đế thành đại trường hợp thật sự là quá chấn động, thế nhưng đều không có người bởi vì chính mình ra khả năng bị hủy mà có phản ứng. Tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy là ông trời hiển linh chính mình mới có thể bỗng nhiên bị rời đi ra tới sống quá một kiếp, ngược lại đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Đám người bên trong chỉ có một người biểu tình dại ra mà ngồi dưới đất, nhìn chăm chú vào này hết thảy, đó là Hoàng đế Nhạc Khang Đức. Hắn tại vị nhiều năm như vậy, đùa bỡn người khác tánh mạng giống như là phất tay đạn đi một con kiến. Loại này cao cao tại thượng chúa tể sinh sát quyền to cảm giác, làm Nhạc Hoàng đế đã có chính mình cao nhân nhất đẳng ảo giác. Nhạc Khang Đức thậm chí cảm thấy, những cái đó có cơ duyên thành tiên gia hỏa lại có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải muốn chết muốn sống mà khóc lóc cầu hắn. Nhưng hôm nay, nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này, Nhạc Khang Đức trong lòng kia phần cao ngạo tự đại mới hoàn toàn bị hủy. Như vậy lôi đình thủ đoạn, là một phàm nhân khó có thể tưởng tượng ra tới. Ngay cả hắn phía trước khinh thường Lâm Lượng, nguyên lai cũng đã sớm cùng hắn không phải một cái duy độ. Nhạc Khang Đức cho rằng chính mình là một phương bá chủ, vòng đi vòng lại, mới vừa rồi phát giác, hắn bất quá con kiến mà thôi. Bệ hạ nhìn đến Nhạc Hoàng đế biểu tình dại ra, hắn bên cạnh thái giám sốt ruột mà nói, bệ hạ, ngài muốn tỉnh lại a? Tỉnh lại. Nhạc Khang Đức rành mạch mà minh bạch, hắn giết như vậy nhiều có tu tiên tư chất bình dân, lại muốn giết hại người tu tiên chưa toại. Những cái đó tu tiên người có thể buông tha hắn sao? Hắn đã xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Chạy. Nhạc Khang Đức một cái giật mình, hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, xoay người trên mặt đất bò vài bước, mới mềm chân, ở thái giám nâng hạ đứng lên, lảo đảo mà hướng bên kia cất bước. Chạy mau, chạy mau, Nhạc Hoàng đế lẩm bẩm nói. Hai người siêu siêu vẻo vẻo mà đi rồi vài bước, liền phát giác phía trước có người chặn đường. Bọn họ ngẩng đầu, liền đối với thượng tinh thần cung đám người âm trầm ánh mắt. Giờ phút này, tinh thần cung 5 người giải trừ nguy trang, tuy rằng thân xuyên bình thường vải rệt, nhưng các diện mạo khí chất bất phàm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được rất có địa vị. Lục Nôn Khanh nhìn chăm chú vào Nhạc Khang Đức, hắn lạnh giọng nói, 20 năm trước, là ngươi phái tới người giết ta sao? Nhạc Khang Đức chịu kích thích quá lớn, biểu tình hoảng hốt, nghe được lời này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Ngươi là ai? Nhạc Khang Đức lẩm bẩm nói. Đế thành tam đại gia tộc, Lục gia, ngươi còn có ấn tượng sao? Lục Nôn Khanh hỏi. Nhạc Khang Đức ánh mắt dại ra mà thu trở về, hắn cúi đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thân thể nhoáng lên, lao thái giám thiếu chút nữa không đỡ lấy hắn. Là ngươi. Nhạc Khang Đức lẩm bẩm nói, ngươi là cái kia không bị thiết kỵ tìm được Lục gia tiểu hải tử, ngươi là. Lục Cảnh Tề. Lục Nôn Khanh ngơ ngẩn. Năm đó cái kia sự tình phát sinh thời điểm, hắn 14 tuổi, tuổi quá tiểu, lại bởi vì gặp được như vậy kích thích, dẫn tới hắn đem ngày ấy sự tình cùng chính mình thân phận quên đi không còn một mảnh. Hiện giờ, đương Nhạc Hoàng đế nói ra Lục Cảnh Tề tên này thời điểm, Lục Nôn Khanh đầu góc gong một tiếng, tuổi nhỏ rất nhiều sự tình bỗng nhiên bị đánh thức. Nhìn đến Lục Nôn Khanh thần sắc biến hóa, những người khác đều có điểm lo lắng mà nhìn qua. Lục Nôn Khanh lắc lắc đầu, hắn lại lần nữa nhìn về phía Nhạc Khang Đức, cắn răng nói, năm đó ngươi giết toàn bộ thôn người, giết Lục gia đoàn xe, chính là vì bắt ta luyện đan. Nhạc Khang Đức không có trả lời, từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, qua vài giây, Nhạc Khang Đức cười. Ta buông tha ngươi, ngươi mới có hôm nay. Ngươi! Nhạc Khang Đức bước chân một tài, hắn duỗi tay nắm chặt Lục Nôn Khanh cổ áo, trừng lớn đôi mắt gần sắt mà nhìn hắn. Không công bằng! Nhạc Khang Đức lẩm bẩm nói, ta là thiên tử, ta mới xứng thành tiên, ngươi, vô sỉ tiểu nhi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Các ngươi này đó tiện dân, ta mới là trên đời này cao quý nhất người. Tiện nhân, đều là tiện nhân. Hắn bỗng nhiên giãy giụa lên, đem thái giám cũng ném ra, một người cúi đầu, miệng đầy mê sảng. Thế nhưng là kích thích quá lớn, liền như vậy trở nên điên cùng điên. Lục Nôn Khanh gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhạc Khang Đức, mặt khác các sư đệ thế nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa người dám nói chuyện. Nhiều năm như vậy, Lục Nôn Khanh bất cứ lúc nào chỗ nào đều ôn tồn lễ độ, ôn nhu đãi nhân, không có người quá hắn như vậy sát khí bốn phía, biểu tình lạnh băng lại có thể sợ nguy hiểm một mặt, giống như tùy thời đều sẽ giết Nhạc Khang Đức. Nhìn Lục Nôn Khanh kia thẳng lăng lăng ánh mắt, Cốc Thu Vũ đều có điểm sợ hãi, nàng duỗi tay ninh Thẩm Hoài An một chút. Thẩm Hoài An lúc này mới tỉnh táo lại, hắn tiến lên một bước, ở Lục Nôn Khanh phía sau thấp giọng nói, sư minh, sư tôn còn chờ chúng ta đem hắn chảo trở về đâu. Qua vài giây, Lục Nôn Khanh ngực mới phập phồng lên, hắn bỏ qua một bên ánh mắt. Những người khác đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức duỗi tay bắt lấy Nhạc Khang Đức, đoàn người bay về phía Hoàng Cung. Bọn họ nhưng thật ra không quan tâm Nhạc Khang Đức, chính là sợ Lục Nôn Khanh tinh thần cũng ra vấn đề. Chúng đồ đệ đều thực hy vọng chạy nhanh cùng ngu sở hội hợp, hiện giờ loại tình huống này, cũng chỉ có sư phụ có thể cho bọn họ cảm giác an toàn. Các đệ tử đuổi tới hoàng thành thời điểm, không khỏi đối trước mắt một màn sợ ngây người. Nguyên bản hoàng cung là ở đế thành trung gian, vốn là thoạt nhìn thực bình thường cung điện, hiện giờ lại như là tạp ở mâm tròn thượng cơ quan giống nhau, vô số cung điện đều ở ầm ầm ầm hoạt động. Này đó cung điện lẫn nhau sáp nhập, mọi người mới phát hiện, hoàng cung mặt đất đều là giả, như là cơ quan giống nhau có thể gấp. Vô số cung điện có thể phi thường kín kẽ mà sáp nhập đối này, lộ ra hoàng cung ngầm bộ dạng. Hoàng cung dưới, thế nhưng là một cái thật lớn pháp đàn, trên mặt đất dùng đã khô khốc huyết tràn ngập xem không hiểu rườm ra văn tự, vách tường cùng trung ương nhất pháp đàn thượng, tổng cộng có 44 cái chấn linh phủ. Chấn linh phủ, ta thảo, liền Lý Thanh Thành đều nhịn không được mắng ra tiếng. Này lao bất tử hoàng đế quá mẹ nó thiếu đạo đức, hóa nhiều như vậy chấn linh phủ, là muốn hắn giết hại này đó oan hồn vĩnh thế không được siêu sinh, trách không được đế thành âm khí như vậy trọng. Mọi người cũng nhất thời thất ngữ. Bọn họ nguyện ý mà đứng ở cung điện trên đỉnh, nhìn đến Lâm Lượng đứng ở pháp đàn trước, dư lại 10 cái ma tu đứng ở hắn phụ cận bảo hộ hắn. Bên kia, Ngu Sở cùng Võ Hoành Vĩ ở cùng bọn họ giằng co. Ha ha ha ha ha, các ngươi cho rằng các ngươi đã hủy hoại ta pháp trận liền kết thúc sao? Lâm Lượng cười ha hả. Hắn mở ra tay, cười lạnh nói, đây là dự phòng pháp trận chân chính trung tâm, nơi này chết quá người tu tiên, chết hơn người, liền kém cuối cùng một bước, liền có thể triệu hoán ta tổ tiên. Lâm Lượng ngẩng đầu, không biết hắn làm cái gì, vô số phù văn theo hắn làn ra xuất hiện, vẫn luôn liên tiếp đến mặt đất. Một cổ hồng quang phun ra, đốt sáng lên trên mặt đất những cái đó đã khô khốc vết máu, toàn bộ mặt đất theo cổ văn phát ra huyết tinh hồng quang. Giây tiếp theo, kia 10 cái ma tu đống nhiên thống khổ không thôi mà kêu rên lên, thực mau thân thể héo rút, giống như bị rút cạn hơi nước thực vật, nháy mắt tử vong. Võ Hoành Vĩ nâng chỉ đánh về phía Lâm Lượng, lại bị pháp trận bên cạnh bắn trở về, đem đế thành phía đông nửa con phố đều tạc hủy hoại. Vô dụng. Người, tiên, ma, tam tộc máu tươi hiến tế, bắt đầu liền vô pháp đình chỉ. Lâm Lượng cười to nói, này hoàng đế nhiều năm như vậy, dùng nơi này thiếu hạ nợ máu vừa lúc vì ta sử dụng. Tuy rằng tổ tông bản nhân quá không tới, nhưng ta vẫn cứ có thể thỉnh ma hồn giáng thế, lại đến lúc đó, xem ngươi trở như thế nào ứng đối. Võ Hoành Vĩ sốt ruột không thôi, lại nhìn đến Ngu Sở rút ra một phen bảo kiếm hướng về trận pháp bổ tới, kiếm quang ầm vang tới, thế nhưng đem kia trận pháp phòng hộ màng thật sự bổ ra một cái khe, vừa mới đắc ý không thôi Lâm Lượng tức khắc thay đổi sắc mặt. Ngu trưởng môn, ngươi làm như thế nào được? Võ Hoành Vĩ không thể tin được mà nói. Ta vốn dĩ cấp thân Quảng Ly chuẩn bị một phen thí ma kiếm, kết quả hắn bị ngươi thu thập. Ngu Sở trầm giọng nói, mấy năm nay ta lại thăng cấp một chút, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng còn có thể có tác dụng. Hệ thống cấp Ngu Sở một khối cực kỳ hiếm thấy ngự thượng huyền thiết thạch, Ngu Sở lại ở trong môn phái tìm được rồi thượng cổ lưu truyền tới nay cổ văn ký lục, nghiên cứu minh bạch lúc sau, chính mình luyện chế ra một phen kiếm. Thân kiếm chuyên môn làm năm đó tiên ma đại chiến trung, đối phó ma tu cùng ma nhân bùa chú trận pháp. Như vậy nhiều chí mạng đồ vật, tất cả đều tại đây kiếm trung. Vốn dĩ Ngu Sở là cho Ân Quảng Ly chuẩn bị, không nghĩ tới Ân Quảng Ly bị Võ Hoành Vĩ giải quyết, Võ Hoành Vĩ bị một cái mạc danh thần bí nam nhân chủ vượng. Vì thế Ngu Sở lại có tân giả tưởng địch, mấy năm nay càng thêm nỗ lực nghiên cứu chính mình thí ma kiếm. Hiện giờ, phách cái ma tu trận pháp phòng ngự nhưng thật ra không tính cái gì. Mắt thấy phòng ngự trận bị chém phá, Lâm Lượng bản nhân còn bị trận pháp khống chế, vô pháp núp ních. Hắn nhìn Ngu Sở, đối cái này thần bí khó lường đối thủ khi, biểu tình rốt cuộc trở nên sợ hãi lên. Ngươi không cần lại đây. Lâm Lượng lạnh lùng nói, ta cảnh cáo các ngươi, trận pháp đã bắt đầu rồi, sẽ hấp thu trừ bỏ ta bên ngoài sở hữu sinh mệnh. Ai đều không thể ngăn cản trận này hiến tế. Hắn phía sau, pháp đàn giữa không trung, màu đen sóng gợn đang ở chớp động, ma giới cùng nhân giới chi gian giới hạn bị xé rách một tiểu khối khe hở. Võ Hoành Vĩ nhanh chóng quyết định, triệu hoán lôi đỉnh tia chớp, ầm vang tới lôi long rít gào nhằm phía khe hở, đập quang mang chói mắt trắng bệnh, làm người không mở ra được đôi mắt. Chờ đến hết thể một lần nữa trở lại bình tĩnh, chỉ thấy không chỉ có thật vất vả xuất hiện khe hở biến mất không thấy, ngay cả pháp trận trung tâm pháp đàn cũng trở thành cháy đen phê tích. Lâm Lượng hiện giờ là tiến thoái lưỡng nan. Hắn dùng hết toàn lực cũng có thể làm ra đại trường hợp cùng Ngu Sở Võ Hoành Vĩ đại chiến mấy trăm hiệp, nhưng hắn phía trước muốn bảo hộ chỉ dư lại pháp trận, cho nên không dùng toàn lực, hiện giờ chính mình đã bị pháp trận làm vận hành một bộ phận, còn không thể động đậy. Chính là trận pháp trung tâm bị hủy, vì cái gì trận pháp còn không có dừng lại. Đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên đều cảm thấy đại địa chấn động, trăm điểu sôi trào bay lên. Trên bầu trời bị lôi đỉnh đánh tan vân lại lần nữa tụ tập lên, thiên sổ mà âm, sấm sét âm ầm. Một cái khe bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Lượng phía sau kia phiến đất khô cằn phía trên, vừa mới lao lực nửa ngày mới xuất hiện nho nhỏ khe hở nhanh chóng mở rộng, giống như một người nhiều quá cao màu đen gương, màu đen mặt bằng chảy xuôi quỷ dị ánh sáng. Không khí bên trong vốn dĩ liền loãng vẩn đục linh khí bị bài xích tách ra, ngược lại là một cổ thật lớn. Lệnh người thở không nổi hắc cá ma khí. Một bóng hình mà từ kia phiến màu đen mặt bằng xuất hiện, hắc khí bao phủ, làm người nhìn không thấy hắn chân thân, chỉ có thể cảm thấy người này màu da bệnh trạng tái nhợt. Hắn ngẩng đầu, một mặt kim sắc ở bóng ma trung sáng lên, là hắn mặt nạ sau đạm kim sắc đồng tử. Người này du mắt, kim sắc đôi mắt lương bạc mà nhìn về phía Lâm Lượng. Người đó là Lâm gia tiểu bối. Hắn nhàn nhạt mà nói. Lâm Lượng dại ra mà nhìn hắn, qua vài giây, mới lắp bắp mà nói, là ta. Người này ruôi ra tay, một cái khắc thân ảnh sậu mà từ hắc mặt trung bay ra, thế nhưng là một cái hơi thở thoi thóp trung niên nam nhân, bị hắn dẫn theo cổ áo ném vào Lâm Lượng trước mặt, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Mỗi cách mấy chục thượng trăm năm, các ngươi Lâm gia liền tưởng đem hắn triệu hoán hồi nhân giới. Người này lạnh băng mà nói, một khi đã như vậy không muốn làm 18 ma quân, ta đây cũng không hảo miễn cưỡng. Tình huống như thế nào? Bị ném ra cái này chính là Lâm Lượng tổ tông. Kia đứng cái này nam tử. Ngu Sở nheo lại đôi mắt. Võ Hoành Vĩ nhíu mày thấp giọng nói, Ngu trưởng môn, người này tựa hồ đó là lần trước gần Quảng Ly triệu hồi ra tới cái kia. Trên mặt đất bị ném ra tới này mà quân hoán vài giây, cũng không màng chính mình ở nơi nào, quản không thượng chính mình mặt mũi, đã run giọng cầu xin nói, đại nhân tại thượng, thuộc hạ chưa từng có tưởng rời đi ma giới ý tứ, đều là bực này tiểu bối hồ nháo, thuộc hạ nguyện. Hắn nói còn chưa nói xong, liền đống nhiên phát không ra thanh âm tới, như là yết hầu bị người trống rông nắm. Lâm họ ma quân ngã trên mặt đất, hắn nhỏ giọng nâng lên đôi mắt, lại nhìn đến đại nhân ánh mắt nhìn về phía đối diện, cả người bỗng nhiên lạnh băng khí thế vừa chậm. Sau đó, xoay người muốn đi. Một phen kiếm bỗng nhiên bay tới, liền cắm ở kim đồng nam tử cùng màu đen cái khe chi gian trên mặt đất. Đứng lại. Ngu Sở quát to. Trên mặt đất ma quân sợ ngây người. Hiện tại nhân giới người tu tiên, đều trở nên như vậy cuồng vọng sao. Này đều dám chặn lại. Ngu Sở không chỉ có chặn lại, nàng thậm chí trực tiếp liền cầm đao vọt đi lên. Nàng liền cảm thấy cái này ma giới nam nhân kỳ quái, theo lý thuyết tiên ma nhị giới thực lực viễn siêu nhân giới, người này có thể đem đại thừa kỳ võ hoành vị nhất chiêu đánh vượng, thuyết minh hắn thực lực cực cường. Như vậy cường, hắn chạy cái gì? Hơn nữa, ngu sở thực rõ ràng có thể phát hiện, này hai lần đều là thấy nàng liền chạy. Kim đồng nam nhân bị ngăn trở đường về, hắn chần chờ này một giây, ngu sở đã tới rồi trước mặt, nâng kiếm chém liền hắn. Hắn xoay người. Dùng cánh tay tiếp chiêu, thí ma kiếm chém vào cánh tay hắn lượn lờ khói đen phía trên một tiếng trầm vang, nam nhân dưới chân thổ địa vỡ ra. Có thể tưởng tượng tới, ngu sở dùng bao lớn sức lực. Ngu sở vốn dĩ không phải như vậy liều lĩnh người, nếu nàng vô pháp xác định chính mình có thể một kích chế địch thời điểm, tình nguyện buông tha địch nhân một con ngựa, cũng sẽ không lập tức động thủ. Liền như mấy năm trước gần Quảng Ly, ngu sở không xác định thực lực của hắn. Cho nên cùng hắn đặt thành mặt ngoài hiệp nghị, cùng ân Quảng Ly nước giếng không phạm nước sông suốt 3 năm. Chính là lúc này đây, ngu sở hoàn toàn mặc cho chính mình trực giác. Nàng cảm thấy người này đối nàng không có chiến ý, thậm chí có tránh né cảm giác, cho nên ngu sở bắt được này nguy hiểm dự cảm, trực tiếp dùng công kích tới bác nàng trong lòng này một cái khả năng tính. Quả nhiên, đối phương tiếp chiêu lúc sau lại không có đánh trả, mà là tiếp tục tránh né. Hai người một đường truy kích đến bầu trời, võ hoành vị đám người vừa muốn tiến lên trợ trận, liền bỗng nhiên phát hiện trời tối, kim đồng nam nhân vươn tay, từ hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen hỗn độn cầu, hình cầu nhanh chóng mở rộng, như là nắp nổi giống nhau đem tất cả mọi người khấu trên mặt đất. Lúc này, trên bầu trời chỉ có ngu sở cùng hắn lúc này mới xoay người. Phía trước ở kia huyết trận, hết thảy đều âm chắc chắc, ngu sở không có thấy rõ. Hiện tại đi tới dưới bầu trời, ngu sở mới phát hiện này kim đồng nam nhân một thân áo đen, áo choàng biên giác mạo hỏa tinh, một cổ từ địa ngục đi lên khói thuốc súng cảm. Hắn màu đen tóc dài rơi rụng trên vai, trên người hắc khí lôi cuốn, hắc khí hay còn xà giống nhau ở trên người du tẩu. Không biết có phải hay không bởi vì hắn cả người đều là màu đen, cho nên có vẻ lộ ra làn da cực kỳ tái nhợt, thậm chí có chút bệnh trạng. Ngu sở dưới ánh mắt hoạt, lại phát hiện hắn làn da thượng tựa hồ có cùng loại màu đỏ phù chú phong ấn, vẫn luôn lan tràn tiến trong quần áo. Tựa hồ là phát hiện ngu sở ánh mắt, nam nhân hơi hơi nghiêng đi thân thể, khói đen nháy mắt du tẩu đến hắn lộ ra cổ cùng ngu bàn tay thượng, chặn những cái đó ân ký. Hắn hơi du mắt, thấp giọng nói, ngươi có chuyện gì? Ngươi nhận thức ta. Ngu sở nói, nam nhân cũng không ngôn ngữ, tựa hồ cũng không tưởng nói chuyện với nhau. Thừa dịp cái này khe hở, hắn lại phải đi, ngu sở hoài nghi lớn hơn nữa, tự nhiên không thể làm hắn rời đi, hắn là ma giới người, nếu là không có xui xẻo ngoạn ý nhi triệu hoán, lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. phóng một cái thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái còn giống như cất giấu nàng bí mật người rời đi hồi một thế giới khác, về sau còn không biết có thể hay không ở tìm được hắn. Không thể nghi ngờ đối ngu sở loại này thích vạn sự giành mạch nắm giữ ở chính mình trong tay người mà nói, là cực kỳ khó chịu sự tình. Nhìn hắn xoay người lại muốn bỏ chạy, ngu sở hét lớn, ngươi đứng lại. Kỳ thật bình thường mà nói, đứng lại cái này từ, thường xuyên ở chính đạo cùng vai ác chi gian linh hoạt ứng dụng. Nói như vậy, một phương làm một bên khác đứng lại, cơ bản liền cùng chưa nói giống nhau. Chính là ngu sở như vậy một đều, người nam nhân này thế nhưng thật sự đứng lại. Hắn bóng dáng hơi hơi cứng đờ, túi đầu, ngu sở thế nhưng từ hắn trên người cảm nhận được một loại hắn bị bắt cóc giống nhau cảm giác. Người là ai? Ngu sở xem hắn không chịu nói chính mình biết cái gì, liền lui mà cầu tiếp theo hỏi. Nam nhân trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng nói. Quân Lạc Trần. Ngươi là ma giới người nào? Ngươi so Diệp ra người nọ cấp bậc cao. Ngu sở tiếp tục hỏi. Cái này tên là Quân Lạc Trần nam nhân quay đầu. Kim sắc đôi mắt nhìn về phía ngu sở. Cái này nháy mắt, ngu sở đống nhiên có một loại quỷ dị cảm giác, thật giống như, hắn phi thường hiểu biết nàng giống nhau. Nàng lời nói chỉ là hỏi một nửa, hắn ánh mắt tựa hồ liền biết nàng ở chỉ cái gì. Ngươi yên tâm. Quả nhiên, nam nhân thấp giọng nói, ta sẽ xử lý tốt. Tạm dừng một chút, hắn lại nói, ma giới không có đánh vỡ cân bằng ý nguyện, nếu là có ma tu chọn sự, kia chỉ là bọn hắn chính mình ý nguyện. Ngươi, người này dễ nói chuyện như vậy, làm đến ngu sở cũng có chút ngây ra. Đúng lúc này, ngu sở rõ ràng nhìn đến hắn làn da thượng, nguyên bản ấn phong ấn địa phương bỗng nhiên hiện lên hồng quang, nhưng thực mau bị khói đen che lại. Quân Lạc Trần biểu tình chưa biến, hắn nhàn nhạt mà nói, ta cần phải trở về, đi thôi. Người này phối hợp thật sự không ấn lẽ thường ra bài, ngu sở sửng sốt nửa ngày, cùng hắn trở về, lại nói. Cái kia ma tu pháp bảo đóng hơn 20 cái tu sĩ. Nam nhân tựa hồ thực ít nói, hắn vẫn chưa nhiều lời. Hai người trở lại trên mặt đất, chỉ thấy mắt trận trung gian vẫn cứ bị màu đen sở bao trùm. Quân Lạc Trần xoay người, hắn bỗng nhiên vươn tay, thế nhưng từ trong hư không rút ra một phen đen nhánh sắc trường kiếm. Hắn trường kiếm vừa chuyển, đem đao đem đưa cho ngu sở. Ngươi có ý tứ gì? Ngu sở nhíu mày hỏi. Ngươi rèn kiếm, không tồi. Nhưng này đem càng tốt. Trảm ma kiếm, đối ma giới người đều thương tổn cực đại, ma tu càng chỉ là chút lòng thành. Quân Lạc Trần nói, ma giới cũng không hy vọng tam giới dung chuyển, về sau có ma tu lại làm loại chuyện này, trực tiếp lấy này đao giết, liền thiên hạ thái bình. Nhìn ngu sở cũng không cảm kích, cũng không tiếp kiếm, hắn rũ xuống con người, buông ra tay, thả trên mặt đất, lúc này mới xoay người cởi bỏ bao vây mọi người hát cháo. Sư tôn. Ngu trưởng môn. Các đồ đệ cùng Võ Hoành Vĩ sốt ruột tới rồi, mấy cái đồ đệ liền phải động thủ, lại bị ngu sở ngăn trở. Quân Lạc Trần vươn tay, lâm lượng trong lòng ngực pháp bảo liền phiêu phiêu đãng đãng mà bay ra tới, huyền phù ở giữa không trung. Hắn túi đầu, liền thấy được mơ màng hồ đồ Nhạc Hoàng đế, tức khắc híp lại đôi mắt. Nhạc Khang Đức. Hắn nhàn nhạt mà nói, thật là đã lâu không thấy. Nhạc Khang Đức biểu tình hoảng hốt mà ngẩng đầu, nguyên bản đã tán loạn ánh mắt. Đương hắn nhìn đến Quân Lạc Trần mang theo mặt nạ mặt khi, lại bỗng nhiên kêu to lên, đặng chân sau này bỏ, như là gặp được quỷ giống nhau. Này, chuyện này không có khả năng, ngươi. Hắn nói ấp úng không có kêu ra tới, tựa hồ đã chịu quá lớn khiếp sợ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quân Lạc Trần thả ra bị lâm lượng trảo tiến pháp bảo những cái đó người tu tiên, những người này vẫn luôn bị nhốt ở hảo cảnh, một thả ra, đều có điểm mơ mơ màng màng. Như là không ngủ tỉnh giống nhau. Hắn trở lại tế đàn biên, ngón tay vừa động, cái kia bị hắn xách tới lâm ma quân lại bị ném trở về hắc mặt. Quân Lạc Trần ngước mắt, ở biến mất phía trước, hắn rốt cuộc nhìn thẳng mà nhìn ngu sở liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, hắn thu hồi ánh mắt, cùng cái khe cùng nhau biến mất không thấy. Ngu sở bị hắn cuối cùng liếc mắt một cái xem đến trong lòng nhảy dựng, không biết như thế nào, nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình khi nào gặp qua cái này ánh mắt. Nàng nhíu mày muốn tự hỏi, huyệt thái dương liền một trận kịch liệt đau đớn. Sư tôn. Các đồ đệ lập tức xông tới, quan tâm mà nói, sư tôn, ngươi làm sao vậy, bị thương sao? Ngu sở chậm rãi lắc lắc đầu, mặt ngoài khôi phục đạm nhiên bộ dáng. Chính là, vô số nghi hoặc vẫn cứ quay quanh ở nàng trong lòng. Thế giới này ma giới người, như thế nào sẽ nhận thức nàng, mà nàng lại đối này không hề ký ức đâu. Chương 94. Hiện giờ đế thành một mảnh hỗn loạn, ngay cả cái này bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất ma giới nam nhân sự tình đều không có thời gian xử lý cùng nghiên cứu, muốn trước hướng phía sau phong phóng. Đông đảo bị trảo người tu tiên thật giống như là một hồi dài dòng ngộng, ở Pháp bảo đãi lâu rồi, còn không có phục hồi tinh thần lại. Võ Hoành Vĩ cùng Ngu Sở bày mưu đặt kế hạ, Lục Nôn Khanh dùng thủy hệ tiểu nhân thuật pháp đem bọn họ toàn bộ đều vọt một lần, Tiêu Dực phối hợp ăn ý, còn ở bên cạnh trung gió. Nay một đầu nước lạnh tươi xuống dưới, lại bị gió thổi qua, đông đảo người tu tiên rốt cuộc sôi nổi tỉnh táo lại. Võ Hoành Vĩ đem sự tình trải qua cùng mọi người giảng thuật một lần, liền thúc giục mọi người hành động lên. Này đó người tu tiên nhóm mới vừa tỉnh lại liền phải làm việc. Bọn họ bị chia làm bất đồng tiểu tổ, có đi tu sửa bị phá hư đế thành đường phố cùng phòng ở, có còn lại là đi kiểm tra trận pháp biên giác hay không bị hoàn toàn phá hư, thu về cổ văn mảnh nhỏ. Còn có tra rõ hoàng cung, nhìn xem còn có thể hay không tìm được cái gì quan trọng đồ vật. Bên này, tinh thần cung mọi người cùng Võ Hoành Vĩ vẫn cứ tại đây ngầm tế đàn, Lâm Lượng cùng Nhạc Hoàng đế đều bị pháp bảo tiên thẳng trói buộc, không thể động đậy. Hai người kia là tất nhiên muốn chết, đặc biệt là Nhạc Hoàng đế. Võ Hoành Vĩ nói, này đó trấn linh phù đều trộn lẫn hắn huyên máu, có lẽ còn không ngừng này đó. Chỉ cần hắn đã chết, kia trên đại lục bị trấn áp tại châu các vong linh cũng đều có thể siêu sinh. Vừa mới nói chuyện với nhau giữa, Võ Hoành Vĩ đã biết Lục Nôn Khanh thân thế. Hắn cảm thấy là chính mình lúc trước không làm hại chết như vậy nhiều có tư chất tu tiên người thường, cho nên nhìn đến khi còn nhỏ tránh được một kiếp Lục Nôn Khanh, luôn có một loại không dám nhìn chăm chú hắn trột dạ cảm. Võ Hoành Vĩ nhìn về phía Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh, thấp giọng nói, nếu hắn tưởng báo thủ, liền làm hắn tới động thủ đi. Nghe xong lời này, Ngu Sở cũng nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Nôn Khanh, ngươi là nghĩ như thế nào? Nàng hoan thanh nói, ngươi nguyện ý sao? Thời đại này, cơ hồ rất ít có người tu tiên có thể sống mấy trăm năm sau tay vẫn là sạch sẽ. Bất luận là tự bảo vệ mình, trả thù, cũng hoặc là bởi vì khoe miệng chi tranh, coi trọng đối phương pháp bảo mà động thủ, tóm lại đều khó tránh khỏi giết qua người. Như là loại này báo thủ càng bình thường bất quá. Nhưng là mỗi người thừa nhận năng lực không giống nhau, lần đầu tiên giết người khi phương thức cũng không giống nhau. Giống như là hai cái người tu tiên lấy pháp bảo cùng thuật pháp quyết đấu, cuối cùng một phương tử vong, cùng loại này đem một phương trói lại chờ người giết cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Ngu Sở biết Lục Nôn Khanh tâm tính thiện lương, liền tính hắn có thể tiếp thu đang lúc đối chiến thời thương vong, cũng không đại biểu hắn có thể chịu được cầm đao trực tiếp chặt bỏ thuốc thủ vô lực giả đầu. Nhưng đừng bởi vì chuyện này lại ảnh hưởng đến hắn tinh thần, trở thành tân khúc mắc. Lục Nôn Khanh nhìn chăm chú vào Nhạc Hoàng đế một lát, hắn sườn chủ đề quang, thấp giọng nói, sư tôn, toàn bằng các ngươi xử trí, ta liền không ra tay. Hắn nhìn về phía Nhạc Hoàng đế, nhàn nhạt mà nói, hắn không xứng. Ngu Sở gật gật đầu, nàng duỗi tay sờ sờ Lục Nôn Khanh đầu. Nàng cũng cảm thấy đây là tốt nhất kết quả. Trừ bỏ Nhạc Hoàng đế ở ngoài, còn có Lâm Lượng, hiện giờ duy nhất tồn tại ma tu. Lâm Lượng ma tu thân phận liền phiền thoái chút, yêu cầu cẩn thận giải quyết. Võ Hoành Vĩ chủ động tưởng tự mình động thủ, Ngu Sở cũng mừng được thanh nhàn. Thừa dịp mọi người đều vội khi, Ngu Sở vẫn là đem quân lạc trần cho nàng kia đem màu đen trảm ma kiếm nhặt trở về. Nàng kỳ thật là cái rất nhiều nghi, hơn nữa khó có thể tín nhiệm những người khác người. Càng miễn bàn này kiếm vẫn là đối thủ đưa, vừa mới bắt đầu xác thật không nghi muốn. Nhưng là, nay kiếm, nhưng thật ra thật là hảo kiếm, Ngu Sở thậm chí cảm thấy, thanh kiếm này có lẽ có thể cùng Võ Hoành Vĩ trong môn phái chấn thủ kia đem ma kiếm có liều mạng. Người nam nhân này vì cái gì muốn đưa nàng tốt như vậy kiếm, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tam giới hòa bình. Hy vọng hòa bình cái này lý tưởng, cảm giác cùng ma giới cái này địa phương đặt ở cùng nhau, đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Tính, không lấy cũng uổng, thanh kiếm này nàng vẫn là nhận lấy đi. Còn có những cái đó pháp bảo. Võ trưởng môn, những cái đó cổ văn ma tộc thư tịch ta đều không có hứng thú, chính là cái kia pháp bảo có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày. Ngu Sở nói. Ngu Sở, ngươi thật đúng là, làm ta nói cái gì hảo. Võ Hoành Vĩ đương nhiên biết nàng mượn tới muốn làm sao, hắn bất đắc dĩ mà cười nói, các ngươi tinh thần cung thật là một chút đường sống đều không cho người khác ra. Vốn dĩ tinh thần cung đồ đệ các nổi bật, Ngu Sở lại thực và năng, tu tiên giới pháp bảo đều bắt đầu không thể thỏa mãn nàng, ngược lại muốn đi nghiên cứu ma đạo đồ vật. Hai vị trưởng môn đại nhân, chúng ta vẫn là trước đem người đều thu thập sạch sẽ, lại phân đổ vật đi. Trong đó một cái bị thả ra thủ tịch đệ tử bất đắc dĩ mà nói. Lâm lượng người còn bị áp đâu, ngu sở cùng Võ Hoành Vĩ đã bắt đầu nhớ thương chia của. Ai, thật là thói đời ngày sau a. Người tu tiên nhóm đầu tiên giải quyết Nhạc Hoàng đế, đem hắn ở Hoàng cung ngầm pháp đàn ngay tại chỗ tử hình. Đương Nhạc Khang Đức khi chết, trên mặt đất những cái đó chấn linh phủ đều phát ra khắc thường quan mang. Bên này, Lý Thanh Thành mang theo không yên lòng phụ thân Lý Quang Viễn cũng đi tới trong Hoàng cung. Đương Lý Quang Viễn nhìn đến Nhạc Khang Đức bị nhất kiếm xuyên tim, ngã vào vũng máu đã tắt thở bộ dáng thời điểm, hắn cả người đều run rẩy lên. Hắn đã chết sao? Lý Quang Viễn lẩm bẩm nói. Cha, Hoàng đế thật sự đã chết. Lý Thanh Thành trầm giọng nói. Lý Quang Viễn môi run rẩy, trong lúc nhất thời thế nhưng run rẩy không ngừng, chân mềm mà ngồi xuống. Mặt khác người tu tiên không do nguyên do, chỉ có Lý Thanh Thành biết phụ thân hiện giờ tâm tình. Hắn đỡ phụ thân, phụ tử hai người không tiếng động mà nhìn chăm chú vào chết đi Nhạc Khang Đức. Bọn họ trong lòng tư vị là không thể miêu tả. Lý gia ách nạn đều là từ Nhạc Khang Đức dựng lên. Hiện giờ, cái này vẫn luôn bóp chế Lý gia yết hầu Hoàng đế đã chết, nhưng Lý gia đã ở mưa gió phiêu bạc trùng cơn sóng nhỏ vài thập niên, không bao giờ là năm đó đế thành thế gia. Cha, cái này trấn linh phủ, ngươi đi xem đi. Lý Thanh Thành sợ Lý Quang Viễn lâm vào hồi ức quá sâu, hắn thấp giọng nói. Trấn linh phủ không phải tu tiên giới bừa chú, mà là thuộc về dân gian tà thuật, vừa lúc là Lý gia đối khẩu. Lý Quang Viễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn miễn cưỡng gật gật đầu, ở Lý Thanh Thành nâng chung đứng lên, đi vào trong trận quan sát. Trấn linh phủ đã mất đi hiệu lực. Lý Quang Viễn nói, Hoàng đế vừa chết, sở hữu bị hắn trấn áp hưởng mạng hồn phách cũng liền tự do. Chính là, nơi này như thế nào vẫn là cảm giác gâm phong từng trận. Bên cạnh một cái thủ tịch đệ tử nghi hoặc hỏi. Bọn họ nhìn không thấy người chết hồn phách, nhưng có thể cảm giác được một đại đoàn hỗn độn lực lượng hỗn loạn lệ khí, vẫn cứ ở hoàng cung phía trên quay cuồng. Này đó linh hồn bị nhốt quá nhiều năm, chỉ sợ đã sớm quên chính mình là ai, quên đi đầu thai, mà trở thành cùng loại ác linh giống nhau tồn tại. Lý Quang Viễn thấp giọng nói, ý của ngươi là, chúng ta muốn hủy diệt này đó hồn phách sao? Một người khác nhíu mày nói, ở đây người không có người muốn tiêu diệt này đó người đáng thương hồn phách nhóm, chẳng sợ có một đường khả năng, bọn họ đều hy vọng này đó hưởng mạng oan hồn có thể chuyển thế đầu thai. Những người này đã đủ thảm, như thế nào có thể nhẫn tâm lại phá hủy bọn họ một lần đâu? Tuy nói có siêu độ vong linh biện pháp, nhưng loại này bị tế đàn pháp trận hiến tế. Lại bị tà ác thiếu đạo đức đến cực điểm chấn linh phù chấn áp lâu như vậy vong linh, thậm chí so ác linh còn muốn khó có thể siêu độ. Chấn linh phù tác dụng, đó là làm chết đi hồn phách quên chính mình ai, quên chuyển thế đầu thai, chỉ đem nhất sợ hai thống khổ một mặt lưu lại không ngừng mở rộng, như vậy hung ác hồn phách, không phải người bình thường có thể siêu độ. Hung chi nơi này không chỉ là một hai cái hung hồn, mà là ít nhất thượng trăm cái. Đương nhiên, cuối cùng quyết định, chỉ có ở đây người tu tiên, nhất quyền cao chức trọng Võ Hoành Vĩ có thể hạ đạt. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía hắn. Ta nhận thức một vị Phật tu người có quyền. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, ổn thỏa khởi kiến, thỉnh hắn tới một chuyến đi. Kỳ thật có chút tu sĩ ở cơ duyên giới cũng có thể đạt được siêu độ năng lực, nhưng là so sánh với giới, vẫn là Phật tu càng thêm thích hợp làm chuyện này. Trên thực tế, đương lôi đình nổ vang đập đế thành khi, không ít đế thành chung quanh các phái hệ nhân sĩ đều đã nhận ra dị biến, sôi nổi đuổi hướng đế thành. Võ Hoành Vĩ dùng truyền âm pháp bảo liên hệ vị này Phật tu đại lao thời điểm, đối phương kỳ thật đã ở trên đường. Không áp chế tu vi lên đường, hôm nay hắn liền có thể đến. Võ Hoành Vĩ tạm thời đem này đó vong linh vây khốn, để tránh chúng nó tán loạn chạy đi, chờ đợi Phật tu người có quyền đã đến. Chờ lộng xong này đó sau, Võ Hoành Vĩ mới nhìn về phía ngu sở. Ngu trưởng môn, mấy ngày nay ít nhiều ngươi đi trước vội chuyện của ngươi, có việc ta lại kêu ngươi. Võ Hoành Vĩ cũng đã nhìn ra, ngu sở lần này tới đế thành chính là vì đồ đệ, nàng cũng không thế nào tưởng quản đế thành sự tình phía sau. Loại này giải quyết tốt hậu quả công tác, vẫn là các đại môn phái làm lên tương đối thuận tay. Huống chi, xuất phát từ trong lòng ngày nấy, Võ Hoành Vĩ cũng đặc biệt tưởng nhiều làm chút sự tình tới đền bù. Nhìn đến Võ Hoành Vĩ chủ động chọn gánh nặng, ngu sở cũng không khách khí. Một bên là Lục Nôn Khanh, một bên là Lý Thanh Thành, hai cái đồ đệ đều cùng này cẩu hoàng đế có quan hệ, đều yêu cầu quan tâm. Lý Quang Viễn nhiệt tình mà mang tinh thần cung đoàn người trở lại Lý gia tiểu viện tử. Cùng đế thành làm một quốc gia đô thành phồn hoa cảnh tượng so sánh với, đế thành phụ cận thôn cơ hồ không dính cái gì quang. Mọi người tới đến Thủy Loan thôn, liền nhìn đến có nông dân trong nhà cũng tu không tồi, thạch gạch ngói đen tiểu viện, lại hoặc là mục làm phòng ở, đều làm cho sạch sẽ. Một đường hướng, Lý gia ở thôn thôn đầu vị trí nhất không tốt địa phương, hơn nữa so sánh với nhà khác, Lý gia tiểu viện rách tung tóe, là cổ xưa gạch một phòng, ở bên ngoài xem đều sẽ cho rằng nhà này không ai trụ. Lý Quang Viễn đứng ở đằng trước, hắn quay đầu nhìn mắt tinh thần cung đám người, lại lặng lẽ nhìn mắt Lý Thanh Thành, mới cười làm lành nói, tiên trưởng nhóm thứ lỗi, nhà của chúng ta hơi chút có điểm cũ nát. Nhiều năm như vậy, Lý Quang Viễn ở nhi tử mang sư phụ các sư huynh trở về thời điểm, hắn bỗng nhiên tự biết xấu hổ, cảm thấy chính mình có điểm thực xin lỗi hài tử. Nhà của chúng ta này không phải có điểm cũ nát, là tương đương cũ nát. Lý Thanh Thành lười biếng mà nói, cũng không biết có thể hay không chứa chúng ta nhiều người như vậy. Một khắc đầu, Lý Phu Nhân cũng từ bên trong đón lại đây, nàng là phi thường cao hứng nhìn đến Lý Thanh Thành cùng tinh thần cung đám người, càng miễn bàn nhạc hoàng đế đã chết, đè ở bọn họ trên đầu một tòa núi lớn cũng đã không có. Lý Phu Nhân một bên cười, thỉnh đại gia ở trong viện ngốc trong chốc lát, một bên đem Lý Quang Viễn túm vào nhà. Làm sao vậy, ngươi như thế nào không có làm cơm? Lý Quang Viễn nghi hoặc nói, ngươi a, ngươi có phải hay không nghèo hồ đồ? Vào buồng trong, Lý Phu Nhân mới thấp giọng nói, chúng ta kia hỏa bếp cùng mấy cái phá nồi, như thế nào chiêu đại khách quý a, liền chút tiền ấy, thịt đều không đủ phân. Ta không phải làm ngươi đem sở hữu tích tụ đều cầm sao, còn chưa đủ mua thịt. Lý Quang Viễn không thể tin được mà nói, mua nhưng thật ra có thể mua, nhưng chúng ta chiêu đãi tiểu thanh sư môn đồng liêu, cũng không thể mua quá giá rẻ thịt đi, mua thịt, có phải hay không cũng đến mua rượu. Lý Phu Nhân thấp giọng nói, như vậy bao lớn tiểu tử, tổng không thể phóng mấy mâm thức ăn chay liền xong việc. Lý Quang Viễn cũng trong lúc nhất thời có điểm không biết như thế nào cho phải. Hắn vốn dĩ chỉ có thể làm thấp nhất quả nhân việc, kiếm không nhiều lắm, lão nương lại có bệnh, phu nhân thân mình cũng không tốt lắm. Trong nhà mấy năm nay có thể tỉnh tắc tỉnh, năm đó Lý Thanh Thành thiếu niên khi, vì cho hắn mua điểm bút mực trăng giấy, khiến cho Lý gia quá càng thêm căng thẳng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, gian nan tồn xuống dưới chút tiền ấy, còn chưa đủ mua điểm đế thành rượu ngon hảo thịt chiếu cố khách nhân. Lý gia hưởng có cảm tạ tâm, lại liền cấp thân nhân mở tiệc tiệc rượu năng lực đều không có. Phu thê hai người chính vì khó, lại giữ nhà buồng trong chung cụ nát, liền thỉnh người tiến vào, đều sợ ô uế khách quý quần áo. Đúng lúc này, môn bị đẩy ra, Lý Thanh Thành thăm tiến đầu. Cha mẹ, sư phụ tìm các ngươi. Hai vợ chồng vội vàng đi ra ngoài, khách khí mà nói, ngu tiên trưởng, làm sao vậy? Ta ở đế thành có phòng ở, đi ta nơi đó đi. Ngu Sở cười nói, ta này đó đệ tử biết tiểu thanh trong nhà là người phương Bắc, riêng mang đến phương Nam đặc sản, các ngươi nếu là không chê, chúng ta có thể hảo hảo uống thượng một ly. Này Lý thị vợ chồng biết ngu Sở là ở vì bọn họ giải vây. Lý Quang Viễn bất đắc dĩ đến cực điểm ôm quyền, đa tạ tiên trưởng, kia cung kính không bằng tuân mệnh. Nay nửa ngày công phu, đế thành trung trừ bỏ hoàng thành còn bị người tu tiên nhóm chiếm lĩnh, các ba cánh đều lục tục đã trở lại, mặt đường thượng lại náo nhiệt lên. Người tu tiên nhóm tận lực tu bổ đế thành, tuy rằng có chút địa phương lộ cùng phong ốc vừa thấy liền nhan sắc không đúng, có cũ có tân, nhưng ít ra so với trước thoạt nhìn hảo rất nhiều. Ngu Sở này bộ đế thành phong ở, cũng không phải bình thường ba cánh như vậy ở đế thành bên cạnh nhà trệt, mà là chính thức quan to hiền hách, hoặc là phú thương mới có thể trụ biệt thự cao cấp phủ đệ. Không chỉ có vị trí tới gần đế thành trung tâm, càng là sân san sát, rất là khí phái. Lý thị vợ chồng đều có điểm co quắp, vốn dĩ mời khách người biến thành làm khách người, lại là tốt như vậy địa phương, đối mặt nhi tử sư trưởng cùng đồng môn sư huynh, khó tránh khỏi không quá thói quen. Mấy cái đệ tử nhưng thật ra an ý mà phân công, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực từ ngu Sở nơi đó cầm nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp liền đi phòng bếp. Cốc Thu Vũ Cơ Linh nói ngọn, thỉnh vợ chồng hai người ngồi xuống, nói rất nhiều lời nói, đem hai người hống cũng vui vẻ lên, lúc này mới làm cho bọn họ hảo hảo liêu, xoay người đi phòng bếp hỗ trợ. Dư lại Lục Nôn Khanh cùng Lý Thanh Thành theo ba cái đại nhân ngồi ở bên cạnh bàn. Ngu tiên trưởng, ta nhất định phải kính ngươi tam ly. Lý Quang Viễn giơ lên chén rượu, hắn khó nén kích động mà nói, ngài không hổ là ta phụ thân nhìn đến người kia, ngài không chỉ có đã cứu ta nhi tử, đã cứu ta cả nhà, thậm chí còn giải quyết hoàng đế, ta thật sự là, ta làm. Lý Quang Viễn uống một hơi cạn sạch, Lý Phu Nhân cũng rót rượu, lại muốn kính nàng, Ngu Sở cũng bồi bọn họ uống lên hai ly rượu. Bên kia, trừ bỏ còn muốn hầm thịt, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đã bắt đầu đoan mâm thượng đồ ăn. Các đồ đệ mấy năm nay ở trên núi tự lực cánh sinh, mỗi người đều luyện liền ra hảo thủ nghệ. Ngay cả năm đó nấu cơm đều có thể thiêu phòng bếp Thẩm Hoài An, hiện giờ cũng cực kỳ am hiểu nấu cơm nấu ăn. Mọi người đều ngồi ở trước bàn, vô cùng náo nhiệt. Nhìn đầy bàn người trẻ tuổi, vợ chồng hai người trên mặt rốt cuộc xuất hiện điểm ý cười. Các ngươi qua đi cũng vất vả, hiện giờ hoàng đế đã chết, các ngươi cũng có thể quá thượng ứng có sinh hoạt. Ngu Sở nói, ai, hoàng đế là đã chết, nhưng liền không biết đời kế tiếp hoàng đế nên sẽ như thế nào tuyển ra. Lý Quang Viễn nói, tiên trưởng, ta biết các ngươi người tu tiên mặc kệ thế gian sự, nhưng tốt nhất đời kế tiếp hoàng đế trực tiếp từ các ngươi đề cử đi lên, bằng không chỉ sợ tương lai còn sẽ có chiến loạn. Lý tiên sinh, ngươi người đề cử sao? Ngu Sở nhìn về phía hắn. Nhạc Khang Đức năm đó khởi binh tạo phản, giết sạch rồi mặt khác các hoàng tử, nhưng buông tha mấy cái công chúa. Này đó công chúa hậu đại cơ hồ đều ở qua đi bị Nhạc Khang Đức còn đã chết, nhưng vẫn là tàn lưu hạ mấy chi hoàng thất huyết thống. Lý Quang Viễn nói, này trong đó tất có thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Bảo thủ khởi kiến, đám người tới rồi, ta lại cho hắn tính thượng tính toán, liền vạn vô nhất thất. Hảo! Ngu Sở nói, chuyện này ta sẽ cùng Võ Hoành Vĩ nói, làm hắn đi làm. Liêu xong rồi đại sự, Lý Quang Viễn cũng nhẹ nhàng chút. Hắn nhìn về phía Lục Nôn Khanh, cảm khái nói, thế gian vận mệnh cỡ nào kỳ diệu, nếu không có Nhạc Khang Đức, ta nên cùng cha mẹ ngươi là rất quen thuộc. Lục Nôn Khanh cười cười. Cha, mấy năm nay các ngươi cùng Lục gia có liên hệ sao? Lý Thanh Thành hỏi. Nào dám có liên hệ? Ai đều không nghĩ gây họa thượng thân. Chẳng qua. Hoàng đế vừa chết, bị hắn đã từng đuổi đi các thế gia chắc chắn trở lại đế thành xem xét tình huống. Đến lúc đó Lục gia cũng nhất định sẽ đến. Lý Quang Viễn nhìn Lục Nôn Khanh, hắn ôn thanh nói, Nôn Khanh, ngươi có thể tưởng tượng gặp ngươi thân sinh cha mẹ. Một cái tuổi nhỏ trời xui đất khiến bị bắt cùng trong nhà tách ra liên hệ hải tử, vốn nên sẽ muốn đi tìm kiếm cha mẹ, tưởng cùng bọn họ gặp mặt. Nhưng Lục Nôn Khanh lại rõ ràng mà chần chờ. Hắn tựa hồ lâm vào một loại rất khó hoàn cảnh. Ở mọi người ánh mắt dưới, nói không nghĩ, tựa hồ với đạo đức thượng không tốt, nhưng đáp ứng. Lục Nôn Khanh có vẻ rất khó nói ra tới. Đi gặp một mặt đi. Ngu Sở đánh vỡ trầm mặc, nàng nhẹ giọng nói. Chẳng sợ ngươi tưởng chặt đứt phàm tâm, cũng nên cho ngươi cha mẹ một công đạo, làm cho bọn họ biết ngươi hiện trạng. Nghe xong Ngu Sở nói, Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hảo, đều nghe sư tôn. Đêm đó, Ngu Sở trực tiếp lưu Lý Thị vợ chồng ở chỗ này ở. Cái này dinh thự rất lớn, trụ 7-8 cá nhân dư giả. Chờ đến đơn độc cùng Lý Quang Viễn vợ chồng ở chung khi, Ngu Sở mới mở miệng hỏi, các ngươi tương lai có tính toán gì không sao? Nếu tưởng ở tân đế triều đình hôn cái một quan nửa trước, lấy Lý tiên sinh tài hoa, cũng không phải cái gì việc khó. Lý Quang Viễn lại nở nụ cười. Nếu là chuyện này phát sinh ở ta 20-30 tuổi thời điểm, ta chắc chắn hồi triều đình vì bá cánh hiệu lực. Hắn nói, nhưng hôm nay, ta đã tuổi lớn, không kia cổ lòng dạ nhi, cũng không cái kia tinh thần. Về sau có thể làm điểm tiểu sinh ý, an ổn độ nhật, đã là chúng ta trong lòng sở hướng. Lý Phu Nhân cũng ôn thanh nói. Như vậy cũng hảo. Ngu Sở nói. Hệ thống đưa cho nàng những cái đó lạc hôi khế nhà khế đất, hiện giờ rốt cuộc lại phái thượng công dụng. Ngu Sở từ ống tay háo sờ mó, liền lấy ra mấy trương văn khế, ở trên bàn đẩy cho vợ chồng hai người. Tiên trưởng, đây là. Lý Quang Viễn nghi hoặc nói. Cái này phòng ở khế đất, phía dưới là đế thành cửa hàng. Ngu Sở nói, ta lưu trữ cũng vô dụng. Các ngươi cầm đi đi. Tiên trưởng, này sao được đâu? Vợ chồng hai người đều có điểm sốt ruột. Làm tu tiên người, mấy thứ này đối ta mà nói cùng phế giấy không thể nghi ngờ. Không cũng là lãng phí, các ngươi nếu là nguyện ý tiếp được, cũng là chuyện tốt. Ta cũng hy vọng Lý Thanh Thành có thể an tâm tu luyện. Các ngươi quá hảo, hắn mới có thể yên tâm. Còn nữa nói, liền tính không vì các ngươi hai người, cũng cho là vì lao thái thái, các ngươi liền không cần cùng ta khách khí. Tạm dừng trong chốc lát, ngu sở lại nói, càng miễn bàn, các ngươi Lý gia vì thiên hạ thương sinh làm ra cống hiến, kẻ hèn một cái phòng ở cùng cửa hàng mà thôi, thật sự không coi là cái gì. Lý Quang Viễn cũng biết ngu sở nói chính là thật sự. Nàng thật sự không để bụng mấy thứ này, mà này phòng ở cùng cửa hàng, vừa lúc là Lý gia trước mắt sở cần cứu mạng dâm dạ. Ngu sở người này, cùng hắn trong lòng tưởng tượng tu tiên sư tôn hình tượng hoàn toàn bất đồng. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn rất cao lãnh, nhưng thực tế thượng làm sự tình thật sự thực ôn nhu, hoàn toàn không giống bình thường người tu tiên có chút cao ngạo làm vẻ ta đây. Vợ chồng hai người cảm động không thôi, lại là liên tục cảm tạ. Ngu sở vốn là cái không quá yêu khách sáo người, nhưng cái này buổi tối cũng an ủi vợ chồng hai người hồi lâu, lúc này mới cùng bọn họ tách ra. Nàng trụ địa phương ở tầng cao nhất, từ thang lầu ra tới lúc sau, ngu sở liền nhìn đến Lý Thanh Thành ở hành lang bên cửa sổ phát ngốc, quặng cu é màu trắng ánh trăng bao phủ hắn. Thanh Thành, như thế nào không về phòng? Ngu sở hỏi. Lý Thanh Thành quay đầu, ngu sở liền đối với thượng thanh niên kia ở dưới ánh trăng lập lòe ánh mắt. Vào môn phái này đã hơn một năm, Lý Thanh Thành tuyệt đại đa số thời gian là hi hi ha ha, biếng nhác. Hắn không đứng đắn, xông qua họa, trộn quá lười, cả ngày không chút để ý, tựa hồ tuổi còn trẻ liền đã xuyên thủng thời gian, cái gì đều không bỏ trong lòng. Nhưng hôm nay, Lý Thanh Thành trên mặt, rốt cuộc xuất hiện ủy khuất cùng áp lực mặt trái cảm xúc. Hắn nhấp khởi miệng, khom lưng liền quỳ xuống. Ngu sở không kịp ngăn cản, Lý Thanh Thành đã dập đầu lệ ba cái. Sư tôn, ta hắn chưa ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn mà nói, ta thay ta cả nhà cảm ơn ngài. Như thế nào lời hay tới rồi ngươi trong miệng, đều giống ở trào phúng người. Ngu sở nhướng mày nói. Lý Thanh Thành ngơ ngác mà ngẩng đầu đi xem ngu sở, hắn phần sau chụp mới phản ứng lại đây ngu sở ý tứ. Hắn cười điểm lại thấp, chính mình cũng cảm thấy hình như là có điểm hảo chơi, này nước mắt mới ở hốc mắt đảo quanh, nhịn không được liền cười. Ngài nói ngài này xóa đánh, ta này chính cảm động đâu, vừa ra điểm nước mắt, kết quả liền suy sụp. Lý Thanh Thành bất đắc dĩ mà nói. Ngu sở duỗi tay xách lên Lý Thanh Thành. Được rồi, về phòng đi. Ngu sở nói, thừa dịp còn ở đế thành, cũng nhiều bồi bồi ngươi cha mẹ, quá hai ngày liền phải đi trở về. Lý Thanh Thành ứng hạ. Hắn vốn là tưởng làm cái cảm động điểm sư đồ thổ lộ tình cảm tiết mục, kết quả liền như vậy suy sụp, rất có điểm không cam lòng mà nói. Sư tôn, từ nay về sau ta đem ngài đường thân sư tôn hiếu kính. Tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài một mảnh khổ tâm. Đừng chỉnh những cái đó hư, trở về lúc sau ngươi có thể cùng Thẩm Hoài An giống nhau chăm chỉ tu luyện sao? Ngu sở hỏi. Cùng Thẩm Hoài An giống nhau. Thẩm Hoài An cùng Lục Nôn Khanh cái loại này tu luyện vĩnh động cơ, đó là người sao kia? Lý Thanh Thành lập tức túng. Sư tôn ta đây liền ma lưu trở về lên giường ngủ. Chương 95. Ngày hôm sau sáng sớm. Tinh thần cung các đệ tử đã biết ngu sở đem này dinh thự đưa cho Lý gia lúc sau, vô dụng nàng dặn dò, bọn họ đều chủ động mà giúp khởi vội. Có đi theo vợ chồng hai cùng Lý Thanh Thành cùng nhau hồi thôn, đem lão thái thái cũng tiếp nhận tới. Trừ bỏ Lý Thanh Thành một nhà trực hệ ở ngoài, Lý gia mặt khác thân thích huynh đệ tỷ muội cũng đều ở phụ cận trong thôn, Lý Quang Viễn từng cái đi tìm, hy vọng bọn họ cùng hắn cùng nhau dọn đi. Dù sao phủ đệ đại, toàn bộ Lý thị gia tộc người đều có thể cất vào đi. Mà Cốc Thu Vũ cùng Tiêu Dực còn lại là đi đế thành hỗ trợ mua một ít trong nhà yêu cầu hàng ngày đồ dùng, cũng mua rất nhiều trang phục, đều cấp Lý gia dự bị hảo. Bên kia, ngu sở đi hoàng cung. Này có thể là trăm ngàn năm đều rất khó nhìn thấy cảnh tượng, triều đình các đại thần cùng người tu tiên nhóm thế nhưng thân ở một thất, thương thảo sự tình. Võ Hoành Vĩ làm tốt sự liền làm được đế, hoàng đế hắn giết. Hắn cũng muốn lại đề cử đi lên một cái, đề cử đó là ngày hôm qua Lý Quang Viễn nói vị kia công chúa nhi tử. Các đại thần đều không có nói cái gì nhưng nói, bọn họ tựa hồ căn bản không muốn cùng người tu tiên tranh luận cái gì, rốt cuộc người tu tiên tuy rằng còn không có phi thăng, nhưng đối người thường mà nói cùng thần tiên cũng không có gì khác nhau. Cho nên Võ Hoành Vĩ nói cái gì, bọn họ cũng đều nhận, ai dám không nghe. Vạn nhất hắn lại triệu hoán cái lôi đem đế thành phách một lần đâu. Ngu sở đến thời điểm, liền nhìn đến hoàng cung trước cửa trên đầy, nhạc hoàng đế mấy năm nay hành vi phạm tội rậm rạp mà bị tràn ngập dán ở trên tường thành. Đối với hoàng đế chết, các ba tánh không chỉ có không bi thương, hơn nữa đều thật cao hứng. Tuy rằng làm hoàng thành dưới chân ba cánh, bọn họ quá có thể so sánh địa phương khác người hảo rất nhiều, nhưng hoàng đế thô bạo vẫn làm cho tất cả mọi người thực sợ hãi. Hiện giờ hắn đã chết, các ba cánh cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhạc hoàng đế bạo hành bị thị chúng, mà tường thành địa phương khác phô mới tinh giấy, chỗ chống mặt làm các ba cánh chính mình viết. Không ít người từ trong nhà cầm bút mực, tế ở ven tường ra sức viết. Mà đại môn còn lại là cầm đoán, trừ bỏ đại thần, hiện giờ trong hoàng cung đều là chút vô tội cung nữ thị vệ thái giám, những người khác tạm thời cấm đi vào, mà người tu tiên có thể trực tiếp bay qua cửa thành. Ngu Sở đi vào trong cung điện khi, liền nhìn đến Võ Hoành Vĩ dựa vào trên đệm mềm phát ốc. Thế gian sự tình quả thực quá mệt mỏi. Võ Hoành Vĩ lẩm bẩm nói, ta kế tiếp vài thập niên đều không nghĩ lại xuống núi. Ngu Sở cười cười, nói không chừng ngươi mấy năm nay liền sẽ phi thăng đâu. Võ Hoành Vĩ trầm mặc một hồi, hắn thấp giọng nói, Ngu trưởng môn, ta có chuyện vẫn luôn gạt ngươi. Kỳ thật đế thành việc, lúc trước cũng cùng ta có quan hệ. Năm đó sự tình đè ở Võ Hoành Vĩ trong lòng hồi lâu, liền chính mình cũng không dám nhớ tới, liền sợ một nhớ tới lúc ấy, bên tai liền nhớ tới vô số người tiếng gọi ầm ĩ. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình cả đời đều sẽ không nói ra tới, nhưng hôm nay đã mở miệng, lại phát hiện không có hắn tưởng tượng như vậy khó. Ngu Sở nghe xong Võ Hoành Vĩ tự thuật, nàng trầm mặc hồi lâu. Chuyện này, không thể nói ngươi là hoàn toàn sai. Một người tưởng tự bảo vệ mình, là người nhất bản năng cách làm. Ngu Sở nói, ngươi lảng tránh, lại bởi vì chuyện này vẫn luôn tự trách thậm chí ảnh hưởng phi thăng, thuyết minh ngươi kỳ thật là người tốt. Võ Hoành Vĩ sửng sốt hồi lâu, ngay sau đó hắn mới cười rộ lên. Ta cho rằng ngươi sẽ chỉ trích ta. Hắn thấp giọng nói, đặc biệt là ta biết Lục Nôn Khanh sự tình lúc sau. Ta có khi đều suy nghĩ, ta từ bỏ những cái đó sinh mệnh giữa, có thể hay không có người vốn dĩ sẽ là ta đồ đệ. Ngu Sở nhìn chăm chú vào Võ Hoành Vĩ. Võ trưởng môn, ngươi là người tốt, hơn nữa là so với ta càng tốt người. Nàng nói, qua đi ta cũng từng đã làm vì mục đích của chính mình mà khoanh tay đứng nhìn sự tình, chẳng qua ngươi sẽ vì này ấy nấy, mà ta sẽ không. Ngu Sở năm đó làm nhiệm vụ thời điểm, nàng là hoàn toàn buông chính mình nhân tính, đem trong thế giới người đều coi như nở tờ cờ tới đối đãi. Nếu làm Ngu Sở gặp phải lúc ấy Võ Hoành Vĩ khốn cảnh, ở cứu người cùng chấp hành nhiệm vụ chi gian, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn người sau, hơn nữa sẽ không vì chính mình hành vi mà tự trách.